Âu Dương Minh khẽ giật mình, nguyên lai Bạch Lao đối với hắn cũng không có gì tin tưởng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dùng Âu Dương Minh tuổi thọ, biểu hiện của hắn đã đầy đủ yêu nghiệt rồi. Nếu như ngay cả song kỹ năng phù văn nan đề cũng có thể vượt qua, hơn nữa hay là tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết, sợ là tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Ánh mắt chuyển bỗng núp ních, Âu Dương Minh lập tức thấy được Độc Đao Quân Tử lưu ở nơi đây những tài liệu kia. Trong đó là tối trọng yếu nhất cũng không phải khoáng vật, mà là cái kia ba khỏa không biết tên độc đan. Âu Dương Minh tiến lên, đem số lượng vừa phải khoáng vật cầm lên, ánh mắt nhìn hướng về phía những độc đan này. Bạch Chi Ý sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Tiểu Âu, đây chính là độc đan, mặc dù trải qua tinh luyện, nhưng vẫn là ẩn chứa cường đại độc tính, không muốn đơn giản đụng chạm. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tốt. Tiếng nói của hắn chưa nói xong, trong tay cũng đã giấy lên hừng hực hỏa diễm. Lúc này, ngọn lửa này đã không thể gọi làm quân hỏa, có lẽ gọi là bổn mạng chân hỏa mới càng thêm phù hợp a. Bạch Chi Ý trợn tròn trong mắt, mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc, đang nhìn đến ngọn lửa kia thiêu đốt thời điểm, hắn mới biết được tiểu tử này ý định. Cố tình muốn quát lớn, bất quá nghĩ lại, không phải là một phần tài liệu sao, thì ra là những độc đan kia dường như khó làm đến, còn lại tài liệu trong mắt hắn lại được coi là cái gì. Đã Âu Dương Minh như vậy có hứng thú, tiểu lại để cho hắn chơi một chút đi. Kỳ thật, Bạch Chi Ý cũng không có phát hiện, hắn mặc dù ưa thích dẫn hậu bối, nhưng bình thường lại tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là tại Âu Dương Minh trên người, hắn đã bất chi bất giác địa phá rất nhiều tiền lệ rồi. Âu Dương Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt càng là chiếu sáng rạng rỡ, hắn đem tinh thần thế giới trong chỗ rèn thành công phương pháp nhớ lại một lần, sau đó tiểu ở chỗ này tái diễn quá trình này. Sở hữu khoáng vật một chút hòa tan, hơn nữa ngưng tụ thành một cây bảo đao hình thái. Sau đó, cổ tay hắn một chiêu, đem trên mặt đất một khỏa độc đan hút, hơn nữa vùi đầu vào bảo đao cuối cùng. Sau một khắc, cái kia kỳ dị mà mang theo sắc thái thần bí kỹ năng phù văn như vậy chậm rãi xuất hiện tại bảo trên đao. Chương 612, song kỹ năng bảo đao. Độc hệ kỹ năng phù văn mặc dù cũng là một loại kỹ năng, nhưng là kỹ năng phù văn trong nhất đặc thù một loại. Bởi vì này loại kỹ năng cần trang bị bên trên có độc nguyên, tiểu là cùng loại độc đan các loại thứ đồ vật. Mà kỹ năng uy lực lớn tiểu ngoại trừ cùng cấp bậc có quan hệ bên ngoài, độc nguyên phải chăng cường đại, cũng là mấu chốt nhất chỗ tại. Âu Dương Minh cũng không biết Độc Đao Quân Tử chuẩn bị độc đan đến từ chính nơi nào, nhưng đã có thể được hắn nhìn chúng, tự nhiên không phải là cái gì dạng không đứng đắn chi lưu. Dù sao, cái thanh này độc đao là vì chính hắn chuẩn bị trang bị, như thế nào cũng không thể tùy tùy tiện tiện ứng phó a. Chỉ là, đương Âu Dương Minh khảm vào độc đan, hơn nữa thu hồi hỏa diễm một khắc này, lập tức thấy được Bạch Chi Ý cái kia tấm mặt mo này bên trên chớp động lên vẻ quỷ dị. Hắn gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh trong tay bảo đao. Cái kêu biểu lộ chi đặc sắc làm cho người vô an tán dương. Đã luyện thành. Thật sự. Đã luyện thành. Giờ này khắc này, Bạch Chi Ý trong nội tâm tiểu chỉ vẹn vẹn có như vậy một cái nghi vấn. Dùng lao nhân ra ông ta nhãn lực độc đáo thức, chỉ cần liếc là có thể nhìn ra một kiện trang bị đại khái rất xấu. Mà giờ khắc này, mặc dù hắn còn không có cụ thể kiểm tra đo lường cái này trang bị, nhưng là trong nội tâm cũng đã đưa cho thật lớn đánh giá. Bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cái này trang bị xác thực là có được song kỹ năng độc đao. Âu Dương Minh thủ đoạn khẽ run lên, hắn cố tình muốn thi triển thoáng một phát cái này trang bị kỹ năng. Nhưng nhìn xem bên người Bạch Chi Ý cùng Đại Hoàng, hay là đem ý nghĩ này đè xuống. Đây chính là độc hệ phù văn, một khi phóng thích tiểu sẽ khiến người trúng độc. Tại chưa có xác định độc tính trước khi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Lão, ngài đến xem. Âu Dương Minh mỉm cười cầm trong tay bảo đao đưa tới. Bạch Chi Ý khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát. Trịnh trọng địa nhận lấy bảo đao, ánh mắt của hắn sáng ngời, tại bảo đao bên trên đảo qua. Cẩn thận địa quan sát sau nửa ngày, hắn phát ra một đạo tự đáy lòng thở dài, nói, Tiểu Âu, rất giỏi a. Đương hắn lại lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt kia dĩ nhiên là hoàn toàn bất động. Âu Dương Minh khiêm tốn địa cười cười, nói, Bạch Lão, cái này đều là ngài chỉ điểm có phương pháp a. A, thật không Bạch Chi Ý kinh ngạc nói lấy. Âu Dương Minh thành khẩn mà nói, xác thực như thế. Nếu là không có ngài chỉ điểm, ta là tuyệt đối làm không được. Bạch Chi Ý há hốc mồm, nhưng còn không có nói ra nửa câu lời nói, nhưng nhìn đến Âu Dương Minh giờ phút này trên mặt cái kia rất nghiêm túc biểu lộ thời điểm, mà ngay cả bản thân của hắn đều tại hoài nghi, đây là thật không nữa là công lao của mình à. Nhưng là, dù là hắn muốn phá ra đầu, hay là nghĩ không ra chính mình đến tột cùng chỉ điểm qua cái gì đó, lại có thể lại để cho Âu Dương Minh đạt được mãnh liệt như thế linh cảm. Hắn tiểu tính toán não động lại đại, cũng không có khả năng đoán được Âu Dương Minh đã có được liên thông bổn nguyên lực lượng tinh thần thế giới. Cho nên, hắn đem hết thể thành tựu đều quy công tại Âu Dương Minh nhất thời linh cảm. linh cảm thứ này giống như là cơ duyên cùng vận may bình thường, một khi đến rồi, cái kia quả thực tiểu là thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật, quét ngang thiên hạ, không chỗ nào đỗ. Nhưng là, linh cảm thứ này cũng là nhất không đáng tin. Nếu là đã mất đi linh cảm, như vậy sẽ tại trong nháy mắt từ phía trên bên trên ngã xuống bụi bậm, cuối cùng nhất hai bàn tay trắng. Từ từ địa thu liễm tâm thần, Bạch Chi ý nói, tiểu hâu, như là đã rèn hoàn tất, xin mời độc đao quân tử tới a. Hắn thản nhiên nói, cái này bảo đao, cũng có thể cho hắn. Âu Dương Minh vội vàng nói, tốt, hết thảy đều bởi ngài làm chủ. Tường cao đại viện ở trong, Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử ngồi đối diện nhau, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, tận tình trẻ chén. Độc đao quân tử cao giọng nói, Tử Chân, lúc này đây nhưng là phải đà tạ ngươi rồi. Ai, nếu như không có hỗ trợ của ngươi, ta còn thật không biết có lẽ tìm ai đi rèn cái thanh này độc đao đấy. Hạ Tử Chân cười ha ha, nói, ngươi cái tên này, chúng ta thế nhưng mà sinh tử chi giao, này một ít việc nhỏ ngươi còn nhiều miệng cái gì. Đến đến, tiếp tục đẩy vào. Độc đao quân tử hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thở dài, Tử Chân, ngươi còn nhớ rõ cái kia chỗ bí cảnh à? Như thế nào không nhớ rõ? Hạ Tử Chân buông xuống chén rượu, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, ngươi chế tạo cái thanh này độc đao, cũng là vì tái nhập bí cảnh làm chuẩn bị a? Đúng vậy a. Độc đao quân tử trầm giọng nói, cái kia bí cảnh trong quấn người tiểu chút chít quá nhiều, nếu là không có quần công tính năng kỹ năng, ta thế nhưng mà không muốn lại đi thử. Nói đến đây nhi, trên mặt của hắn vậy mà ẩn ẩn toát ra một tia vẻ sợ hãi. Hạ Tử Chân trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau, rất hiển nhiên, cái chỗ kia cho hắn cũng là để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Quân tử, ngươi thật sự quyết định nếu thăm dò một lần sao? Đúng vậy, nếu như cứ như vậy được rồi, ta như thế nào cũng là không cam lòng. Độc đao quân tử trong mắt đã hiện lên một tia kiên nghị, nói, nếu như độc đao thành công, ta nhất định phải đi một chuyến. Hạ Tử Chân trầm ngâm một lát, nói, trong lúc này vốn có, không chỉ có riêng là tiểu côn trùng ai, nếu như ngươi có thể tìm được một vị cường đại thi pháp giả, có lẽ còn có thể nếm thử một chút. Độc đao quân tử mặt lộ vẻ cười khổ, nói, thi pháp giả tiểu tính toán tại tất cả đại tông môn ở bên trong, cũng đều là bảo bối phiền phức khó chịu đồng dạng cung cấp lấy, chỉ bằng ta này một ít thực lực, căn bản tiểu không khả năng mời được đến. Hạ Tử Chân lắc đầu, hắn cũng biết đây là tình hình thực tế, mà trên thực tế, hắn mặc dù là thú vương tông môn hạ đệ tử, nhưng là đồng dạng không cách nào mời được đến thi pháp giả gia nhập liên minh. Hai người bọn họ đang tại cảm thán thời điểm, một người vội vàng tiến vào, thấp giọng nói, Tổng quản, Bạch Lao xin ngài cùng quân tử đại nhân qua đi xem đi. Hạ Tử Chân khẽ giật mình, nhíu mày, nói, tại sao lại để cho chúng ta đi qua? Lúc này mới bao nhiêu công phu, Bạch Chi Ý tiểu lại nhiều lần triệu hoán bọn hắn. Tuy nói Bạch Chi Ý thân phận địa vị đúng là hắn cái này tổng quản phía trên, nhưng loại này coi như triệu hoán nô buộc cách làm, bao nhiêu tổng hội lại để cho hắn có chút bất mãn. Khúc khục, Tử Chân không cần để ý. Độc đao quân tử cười nói, có lẽ Bạch Lao là muốn lại hỏi thăm được kỹ càng một điểm ai, thật tình như thế phụ trách thái độ, để cho ta càng phát tiến tâm. Hạ Tử Chân miễn cưỡng cười cười, nói, đã ngươi không ngại, ta đây còn có cái gì dễ nói, đi thôi. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, đã xin nhờ Bạch Chi Ý rèn trang bị, như vậy tối thiểu tại rèn hoàn thành trước khi, bọn họ là quyết không thể đắc tội vị lao nhân này ra. Sau một lát, bọn hắn lại lần nữa đi vào gian phòng kia. Nhưng mà, vừa mới bước nhập trong phòng, hai người bọn họ ánh mắt đã bị trên mặt bàn một thanh dài đao cho hấp dẫn ở. Độc đao quân tử cần có trường đao coi như là lượng thân chế tạo, cho nên nhỏ suy nghĩ khác người, cùng bình thường trường đao có bất đồng cực lớn. Cho nên, hai người bọn họ vừa thấy lập tức phân biệt đi ra. Nếu như chỉ là một thanh dài đao ngược lại cũng không có cái gì, nhưng hai người bọn họ lịch lãm rèn luyện nhiều năm, cũng luyện được một đôi hảo nhãn lực. Nhìn xem trường đao tay cầm chúng độc đan, cùng với cái kia ẩn ẩn để lộ lấy xâm nghiêm hàn ý, trái tim của bọn hắn không khỏi bang bang nhảy loạn. Độc đao quân tử yêu cầu rèn cái kia cây bảo đao, hẳn là đã rèn hoàn thành. Nhưng mà, ý nghĩ này tại trong đầu của bọn hắn chợt lóe lên, liền lập tức bị bọn hắn bắt bỏ. Bọn hắn mặc dù không phải đoán tạo sư, nhưng là vì rèn cái này cây bảo đao, coi như là thỉnh giáo rất nhiều người. Coi như là bảo đao có thể rèn thành công, cũng tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Bạch Chi Ý có thể trong vòng một năm rèn đi ra, cũng đã là tương đương nhanh chóng rồi. Nếu là thời gian kéo cái 3-5 năm, bọn hắn cũng đồng dạng không cách nào chỉ trích cái gì. Nếu có người nói cho bọn hắn biết, cái này cây bảo đao có thể tại trong một ngày rèn thành công, bọn hắn mới là thật sẽ không tin tưởng đấy. Gian nan địa đem ánh mắt theo trên mặt bàn thu trở lại, Hạ Tử Chân nói, Bạch Lão, ngài tìm chúng ta. Bạch Chi Ý chậm rãi gật đầu, chỉ một ngón tay cái bàn, nói, thấy được sao? Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân tử liên tục gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta cũng không phải mù lòa, như thế nào hội nhìn không tới. Bạch Chi Ý lông mày hơi nhăn, nói, đã thấy được, còn không lấy đi. A, là. A, cái gì? Hạ Tử Chân đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc mà nói, ngài Lao Y Tứ, đã rèn tốt rồi. Bạch Chi Ý liếc mắt, nói, nếu như không có rèn tốt, Lao Phu gọi các ngươi đến làm chi? Hừ, hẳn là cho rằng Lão Phu rất không sao. Không không không, Hạ Tử Chân liên tục khoát tay, hưng phấn được có chút tìm không thấy Nam Bắc rồi. Độc Đao Quân tử đôi mắt càng là chiếu sáng rạng rỡ, dù là cái này bảo đao ngay tại trước mặt, hắn cũng là có một loại như đang ở trong mộng cảm giác. Không phải nói cái thanh này định chế bảo đao rất khó rèn sao, vì sao thoáng cái tiểu rèn thành công nữa nha. Nếu là thay đổi một người khác nói như thế, hắn nhất định sẽ tại chỗ trở mặt. Nhưng Bạch Chi Ý nhưng lại Đàm Châu nổi danh đoán tạo sư một trong, lại là Thú Vương Tông trưởng lão, hắn cũng không dám có chút chỗ thất lễ. Cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước, Độc Đao Quân tử đem bảo đao cầm lên, hắn nhẹ nhàng mà huy vũ vài cái, trong nội tâm thỏa mãn chi cực. Bởi vì này thanh đao quả nhiên như là hắn lưu lại nhỏ rèn mà thành, mà ngay cả sức nặng đều không có nửa điểm khác nhau. Giờ phút này hắn thi triển ra, thậm chí có một loại dễ sai khiến, phảng phất bảo đao tiểu là thân thể của mình một bộ phận ảo giác. Âu Dương Minh mỉm cười, chen lời nói, ngươi có thể phóng thích thoáng một phát kỹ năng, bất quá muốn phạm vi không chế. Độc Đao Quân tử khẽ giật mình, hướng phía Bạch Chi Ý nhìn sang. Bạch Chi Ý lãnh đạm nói, đã tiểu Âu cho phép, ngươi tiểu thử xem a. Đao này thế nhưng mà Âu Dương Minh rèn mà thành, đã hắn cho phép, Bạch Chi Ý cũng không thể nói gì hơn. Độc Đao Quân tử nặng nề mà gật đầu một cái, nói, đà tạ. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, đưa vào bảo đao ở trong, quả nhiên cảm ứng được hai chủng bất đồng kỹ năng tồn tại. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hạ Tử Chân trên người. Hạ Tử Chân sắc mặt biến hóa, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Độc Đao Quân tử thấp giọng nói, Tử Chân, đã tội. Hạ Tử Chân nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi muốn bồi thường ta. Yên tâm, lần sau thỉnh ngươi ăn bữa ngon. Hạ Tử Chân thở dài một tiếng, nói, giao hữu vô ý a, hắn vừa trừng mắt, nói, đến đây đi. Độc Đao Quân tử gật đầu một cái, thủ đoạn khẽ run lên, huyễn vượng thuật lập tức kích phát ra rồi. Hắn kiệt lực địa khống chế được cái kia kỹ năng phóng thích phương hướng cùng phạm vi, tuy nói hắn cũng không phải thi pháp giả, nhưng cũng là một vị uy tín lâu năm linh giả, đối với phù văn kỹ năng vận dụng cũng có được tâm đắc của mình, cũng không lung tung phóng thích. Hạ Tử Chân thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau một bước, hơi kém ngã nhào trên đất. Hắn lắc đầu, như là đem cái gì đó vứt bỏ bình thường, một mực đứng lại, nhưng là sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ khó coi rồi. Chương 613, Độc Đan Thôn Phệ. Âu Dương Minh cùng Bạch Chi Ý nhìn nhau, đều là mặt mỉm cười. Huyễn vượng thuật quả nhiên làm ra tác dụng, mặc dù đối với Hạ Tử Chân ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, chỉ một lát sau gian tiểu lại để cho hắn thoát khỏi trói buộc. Nhưng là, cao thủ tranh chấp thời điểm, nếu như đột nhiên lọt vào loại này đánh lén, hơn nữa đã có lập tức thất thần, hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Tử Chân vì phối hợp, cũng không có phóng thích chính mình phòng hộ có quan hệ, bằng không mà nói, Độc Đao Quân tử cũng chưa chắc dễ dàng như vậy đắc thủ. Độc Đao Quân tử trên mặt dâng lên một mảnh sắc mặt vui mừng, liên tiếp kích phát đệ hai cái kỹ năng. Hắn tự nhiên biết rõ đây là độc khí khuếch tán, cho nên tại phóng thích thời điểm tăng lớn lực khống chế độ. Nói trắng ra là, tự là phóng thích linh lực mỏng manh vô cùng, mặc dù miễn cưỡng kích phát kỹ năng, nhưng chỉ vẹn vẹn phóng ra trong đó một bộ phận uy lực mà thôi. Không may như cũng là Hạ Tử Chân, thân thể của hắn đung đưa, phảng phất tùy thời đều té ngã. Cũng khó làm cho vị linh giả cường giả, vì hành động vật thí nghiệm, cho dù là chúng độc về sau cũng không có sử dụng linh lực chống lại. Bất quá, kể từ đó, cái này hai chủng kỹ năng hiệu quả tiểu hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Độc Đao Quân tử thu hồi bảo đao, hướng về Bạch Chi Ý thật sâu không người đến địa, nói, đa tạ Bạch Lão. Hắn đang nói những lời này thời điểm, tuyệt đối là chân tâm thật ý, bởi vì hắn trước đó, như thế nào cũng thật không ngờ, lại có thể nhanh như vậy tiểu đã nhận được bảo đao. Cái này, hiệu suất nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể cho một tiền lớn người ngã xuống cái cầm đi à nha. Bạch Chi Ý danh tiếng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không, hắn so nổi danh còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Bạch Chi Ý ho nhẹ một tiếng, mà ngay cả hắn mặt mò cũng là nhịn không được đỏ lên thoáng một phát, nói, không cần đa lễ rồi, ngươi đã nhận được bảo đao, liền đem linh thảo lấy tới à. Là, Độc Đao Quân tử lập tức theo túi không gian trong lấy ra một gốc linh thảo. Đây là một cây toàn thân màu vàng kim óng ánh linh thảo, đương ly khai túi không gian thời điểm, nó không gian chung quanh đều nổi lên nhàn nhạt năng lượng chấn động. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, hắn mặc dù cũng không bái kiến loại linh thảo này, nhưng là đối với loại này năng lượng chấn động lại cũng không lạ lắm. Cái kia là linh thảo bên trong năng lượng sắp chứa đầy, rất nhanh sẽ có tiên dịch sinh ra đời dấu hiệu rồi. Khoe miệng của hắn có chút nít lên, lúc này đây độc đao quân tử thế nhưng mà chịu thiệt rồi. Kỳ thật, dựa theo bình thường thời gian đến suy đoán, Bạch Chi Ý coi như là đem cái này cây bảo đao rèn đi ra, tối thiểu cũng cần một năm tả hữu. Mà ở một năm về sau, cái này gốc linh thảo có lẽ đã sinh sản qua tiên dịch. Tuy nói còn có thể có lần nữa thu hoạch, nhưng lại cần thời gian dài đào tạo. Nếu là gì mà ở chung, Âu Dương Minh nhất định sẽ cảm thấy nhất định được tiếc nuối cùng không bỏ. Nhưng là, hắn cẩn thận quan sát thời điểm, cũng không có chứng kiến chút nào cùng loại biểu lộ, cái kia độc đao quân tử trong đôi mắt ngược lại là tràn đầy vui sướng. Âu Dương Minh không khỏi chịu kinh ngạc, cái này cây bảo đao đối với hắn thực đúng là như thế trọng yếu sao. Thậm chí còn liền tiên dịch cũng đành phải vậy. Bạch Chi Ý cầm linh thảo nhìn mấy lần, đột nhiên quay người đưa cho Âu Dương Minh, nói, cầm. Âu Dương Minh không hiểu thấu địa nhận lấy, kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Bạch Chi Ý nói, linh thảo này là của ngươi rồi, nhưng còn lại kia tài liệu cũng là của ngươi. Âu Dương Minh liền giật mình, vội vàng nói, Bạch Lão, không được. Bạch Chi Ý mày rậm dương lên, cả giận nói, Tiểu Âu, đừng cho Lão Phu khó chịu nổi, cũng đừng cho Lão Phu xem thường ngươi. Âu Dương Minh sửng sốt sau nửa ngày, cười khổ nói, vâng, đa tạ Bạch Lão. Cổ tay hắn run lên, đem linh thảo đã thu vào túi không gian, lại đem trên mặt đất còn lại tài liệu đều thu vào. Nhưng mà, ngay tại hắn đem độc đan cũng ném vào túi không gian thời điểm, sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, không gian kia trong túi đột ngột đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tại cái không gian này trong túi, thế nhưng mà nở rộ lấy quỷ mặc cái kia khỏa độc đan. Cái này độc đan bình tĩnh địa dừng lại ở túi không gian ở bên trong, tiêu thật giống một khỏa dạ minh châu giống như, lóe ra quỷ dị hào quang. Nhưng là, đương cái kia hai khỏa độc đan cũng tiến vào túi không gian thời điểm, quỷ mặc độc đan bên trên hào quang lập tức trở nên kích động mãnh liệt. Mà cùng lúc đó, cái kia hai khỏa độc đan cũng là tản mát ra đồng dạng ánh sáng mãnh liệt mang, kia sáng này tại sau một khắc lập tức giao hòa ở cùng một chỗ. Âu Dương Minh cảm ứng được một màn này thời điểm, trong lòng cũng là có một loại ngày cầu cảm giác. Nơi này chính là túi không gian A, như thế nào tiến nhập những thứ kia còn sẽ có lấy khác biến hóa. Ba khỏa hạt châu hào quang giao hòa cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh tiểu đã xong. Nhưng là lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, đương hào quang biến mất thời điểm, cái kia hai khỏa độc đan đã biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tại quỷ mặc độc đan bên trên khẽ quét mà qua, vật kia bề ngoài mặc dù không có cải biến, nhưng bên trong độc tính lại như là gia tăng lên như vậy một tia. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hơn nữa cái này khỏa độc đan là hắn tự mình tinh luyện, Âu Dương Minh tuyệt không thể tin được trước mắt đã phát sinh một màn kia. Ẩn ẩn, Âu Dương Minh biết rõ cái này độc đan trải qua chính mình tinh luyện về sau, hẳn là đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hoặc là nói, tại tiếp xúc đến thôn vệ thuộc tính về sau, nó vậy mà cũng đã có được một tia đồng dạng lực lượng. Bất quá, so với việc thôn vệ thuộc tính mà nói, cái này khỏa độc đan lực lượng tiểu so sánh bạc nhược yếu kém rồi. Nó chỉ có thể đủ thôn phệ đồng loại độc đan, nhưng đối với khác thuộc tính lực lượng nhưng lại bất lực. Thu hồi tinh thần ý niệm, Âu Dương Minh trong nội tâm rất là kinh ngạc, quỷ mặc độc đan vậy mà biến thành một khỏa có được bộ phận thôn phệ năng lực độc đan. Như tiếp tục sử dụng đồng loại độc đan tiến hành đào tạo, không biết nó có thể trưởng thành đến như thế nào tình trạng đâu. Tiểu Âu, Tiểu Âu. Bạch Chi Ý tiếng kêu lại để cho Âu Dương Minh đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu, ấy nấy mà nói, à, thật có lỗi. Tại hạ vừa rồi nghĩ tới một sự tình, có chút xuất thần, thỉnh các vị thứ lỗi. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, Bạch Chi Ý nói, người trẻ tuổi, đầu óc lung lay một điểm không có chỗ hỏng. Bất quá, nếu như gặp được địch nhân, có thể ngàn vạn không muốn phân thần A. Âu Dương Minh cười xấu hổ, nói, đó là tự nhiên, đa tạ Bạch Lao đề điểm. Bạch Chi Ý cười ha ha nói, Tử Chân, lão phu ta cũng không gạt ngươi, cái này bảo đao tiểu là tiểu Âu ra tay rèn. Ha ha. Hắn không chỉ có cường đại rèn thiên phú, còn là một vị cường đại thi pháp giả đấy. Thi pháp giả. Độc đao quân tử đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Có thể được Bạch Chi Ý đánh giá vi cường đại hai chữ, coi như là có chút khoa trường, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Âu Dương Minh không có ý tứ địa nở nụ cười một tiếng, nói, Bạch Lão, ngài quá khen ngợi ta rồi. Bạch Chi Ý phất phất tay, nói, Tử Chân, các ngươi đi xuống đi. Hạ Tử Chân lên tiếng, giật thoáng một phát độc đao quân tử. Thứ hai xem xét mắt Âu Dương Minh, trong nội tâm thầm than một tiếng. Tuy nói cố tình muốn cùng Âu Dương Minh đáp lời, nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Chi Ý đối với hắn coi trọng như thế bộ dáng, đã biết rõ kẻ này tiền đồ vô lượng, tuyệt không khả năng thỉnh hắn ra đi mạo hiểm. Nhưng mà, đang lúc bọn họ hai vị muốn rời khỏi thời điểm, Âu Dương Minh nhưng lại đột nhiên nói, hai vị, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Hạ Tử Chân vội vàng dừng bước lại, cười nói, Âu Minh có gì phân phó, cứ việc mời nói. Hắn lúc ban đầu còn có vài phần xem thường người trẻ tuổi này tâm tư, nhưng giờ phút này ở đâu còn dám có nửa chút khinh thường chi ý. Có thể tại làm sao trong thời gian ngắn đem cái này cây bảo đao rèn đi ra, kẻ này tại đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật như vậy, hiện tại không định nọt, còn muốn chỉ hoan đến lúc nào hả? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta muốn xin hỏi một chút, các hạ cái này ba khỏa độc đan đến từ nơi nào? Lúc này, hắn đã phân biệt ra được đến, cái kia ba khỏa độc đan chúng độc tính mặc dù có một chút khác biệt, nhưng cũng tuyệt đối đều là đồng căn đồng nguyên, đến từ chính một chỗ. Vì để cho quỷ mặc độc đan có càng tiến một bước cơ hội, hắn coi như là tận hết sức lực rồi. Bạch Chi Ý kinh ngạc địa xem xét mắt Âu Dương Minh, cố tình muốn nhắc nhở hắn thoáng một phát, như vậy truy vấn tài liệu nơi phát ra, nhưng thật ra là tương đương phạm hủy một việc. Bất quá, nhưng hắn là đường đường thú vương tông trưởng lão, mà độc đao quân tử nhưng chỉ là ách đao môn đệ tử, cường thế tiểu cường thế một điểm A. Độc đao quân tử đôi mắt có chút sáng ngời, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít kích động lên, vội vàng nói, Âu Đại Sư, những độc đan này nhưng thật ra là sinh sản tại một cái che giấu địa phương. Hắn dừng một chút, nói, nếu như ngài muốn càng nhiều nữa độc đan, tại hạ nhưng dùng dẫn đường. Bạch Chi Ý lông mày hơi nhăn, nói, người dẫn đường. Hừ, chỗ kia không có nguy hiểm gì a. Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử trong nội tâm khẽ nhúc đích, khương quả nhiên hay là lão cây a. Độc đao quân tử xếp đặt thoáng một phát trong tay vừa mới lấy được bảo đao, nói, mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng là có thêm đao này tương trợ, có lẽ không có quá lớn quan hệ. Hừ, đã ngươi tin tưởng như vậy, vì sao chính mình không đi? Bạch Chi Ý cười lạnh một tiếng, nói, cái này độc đan giá trị xa xỉ, lão phu cũng là không tin, ngươi có thể bỏ qua. Độc đao quân tử cười khổ một tiếng, nói, Bạch lão ngài quá lo lắng, tại hạ chỉ là vì cảm kích Âu đại sư, tuyệt không có hãm hại đại sư đảm lượng. Bạch Chi Ý chậm rãi nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Hắn tay háo vung lên, nói, đi xuống đi. Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử không dám lãnh đạm, mặc dù là không có cam lòng, nhưng chỉ tốt cáo từ rời đi. Bạch Chi Ý quay người, đối với Âu Dương Minh nói, tiểu Âu, ngươi là một vị thi pháp giả, càng là một vị kiệt xuất đoán tạo sư, không muốn dễ tin người nào nhận lời, ngươi nếu là cần độc đan, chỉ để ý thu mua là được rồi, ngàn vạn không muốn đi tự mình mạo hiểm. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, đây là Bạch Chi Ý có hảo ý. Sau một lát, Bạch Chi Ý cùng Âu Dương Minh riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà Âu Dương Minh cũng không có trong phòng trệ ở lại bao lâu, hắn trong phòng xuất ra cái kia khỏa linh thảo, cẩn thận địa cảm ứng một lát, rốt cục hạ quyết tâm, vụng trộm rời khỏi phòng, đi tới Hạ Tử Chân sân nhỏ. Lúc này, Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử hai người đang tại vụng trộm thương nghị, đột nhiên chứng kiến Âu Dương Minh xuất hiện, hai người tại khẽ giật mình về sau, đều là vui mừng quá đỗi. Âu Dương Minh xem của bọn hắn, khẽ cười nói, hai vị, cái kia linh thảo cùng các ngươi độc đan, phải chăng đến từ cùng một chỗ. Hạ Tử Chân hai người trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc, nhịn không được nói, Âu Đại Sư quả nhiên là hảo nhãn lực. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, tại lấy được linh thảo về sau, hắn thì có một loại dị thường cảm giác, trở lại trong phòng cảm ứng đến độc đan thời điểm, cái này mới phát hiện ảo diệu trong đó. Còn chân chính lại để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, chẳng biết tại sao, đang nhìn linh thảo cùng độc đan thời điểm, hắn tựu là cảm nhận được cảm thấy phi thường thân mật. Đây là một loại không cách nào giải thích cảm giác, cũng là lại để cho hắn không để ý Bạch Chi Ý khuyên can tới đây nguyên nhân thực sự. Chương 614, Bí cảnh ước hẹn. Độc đao quân tử là một vị dáng người khôi ngô hùng tráng đại hán, nhưng giờ phút này hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt lại mang theo một tia cẩn thận. Bởi vì hắn muốn đi vào cái kia chỗ bí cảnh cực kỳ cổ quái cùng thần kỳ, mặc dù trong đó không thiếu nguy hiểm, nhưng tiến đi xem đi về sau thu hoạch, nhưng lại để cho hắn kiếm lớn một số. Cho nên, hắn đối với cái này vẫn luôn là nhớ mãi không quên. Thế nhưng mà, chính như hắn cùng với Hạ Tử Chân thương lượng cái kia dạng, nếu là có lấy một vị thi pháp giả gia nhập đội ngũ của bọn hắn, như vậy hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng là dùng thân phận của bọn hắn, muốn thỉnh động cùng giai thi pháp giả, cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Nhưng nếu là muốn lại để cho bọn hắn đem cái này bí cảnh tình huống nộp tông môn, bọn hắn cũng là tuyệt không cam lòng. Cho nên, đường Âu Dương Minh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đối với linh thảo cùng độc đan biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú thời điểm, hai vị này lập tức là vui mừng quá đỗi. Mặc dù bọn hắn cũng biết, muốn cầu được Âu Dương Minh gia nhập, nhất định là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng là, nếu như không nếm thử một chút, bọn hắn tuyệt không cam lòng. Khục khục, Âu huynh đệ. Độc đao quân tử cười ha hả nói lấy, vô luận là độc đan, còn là linh thảo, xác thực đều đến từ chính cùng một chỗ, thậm chí là một mảnh kia địa phương bên trong cùng một cái khu vực. Hắn trong lúc vô tình chuyển đổi xưng hô, tận khả năng bất động thanh sắc địa gần hơn bọn hắn lẫn nhau quan hệ giữa. Âu Dương Minh tâm niệm hơi đổi, đột mà nói, quân tử huynh, hẳn là một mảnh kia trong khu vực linh thảo cũng không chỉ cái này một cây. Độc Đao quân tử khẽ giật mình, trên mặt hắn vui vẻ lập tức nhiều thêm vài phần mất tự nhiên chi sắc. Hạ tử chân chen lời nói, Âu Đại Sư là làm thế nào biết hay sao? Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, linh thảo chính là cực kỳ chân quý chi vật, nhưng ta xem quân tử huynh lấy ra linh thảo thời điểm nhưng lại coi như bình thường, hiển nhiên cái này gốc linh thảo cũng không để tại trong lòng của hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, đã linh thảo cùng độc đan sinh tại đồng nhất khu vực, như vậy độc đan không chỉ một khỏa, linh thảo chắc hẳn cũng không chỉ một gốc rồi. Hạ tử chân cùng Độc Đao quân tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là nhìn nhau cười khổ, tên tiểu tử này, thật sự là quá thông minh. Cùng thông minh như vậy người làm giao dịch, cũng không biết là phúc là họa. Bất quá, bề ngoài giống như hiện tại bọn hắn cũng không có gì lựa chọn chỗ trống. Độc Đao quân tử cắn răng một cái, nói, Âu Minh, thực không dám đầu giếm, hai người chúng ta năm trước tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã tìm được một chỗ bí cảnh. A, Âu Dương Minh thản nhiên nói, hai vị thật sự là vận khí tốt ta. Bí cảnh thứ này thiệt tình không phải cái gì hiếm có thứ đồ vật, đừng nói là linh giới tất cả đại tông môn rồi, coi như là tại hạ giới những truyền thừa kia thế gia bên trong, cũng đều có được cùng loại chỗ. Nhưng là, có được bí cảnh nói chung đều là tông môn hoặc truyền thừa thế gia, về phần tư nhân bí cảnh, vậy thì cực kỳ rất hiếm. Hạ tử chân cùng Độc Đao quân tử mặc dù đều là linh giả, nhưng tại đây cũng không phải là hạ giới, mà là linh giới. Chính là linh giả, thật sự không có thể tính gì chứ cao đoan chiến lược. Bọn hắn có thể tìm được một chỗ bí cảnh, hơn nữa linh thảo cùng độc đan rõ ràng đều là từ đó lấy ra, phần này vận khí chi tốt, quả thực tiểu là làm cho người hâm mộ a. Độc Đao quân tử ha ha cười cười, nói, Âu Huynh, kỳ thật ngươi có lẽ đoán được rồi, cái này bí cảnh bên trong xác thực có không ít thứ tốt. Nhưng là, muốn đạt được chúng, thực sự muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi độc đan bảo đao, tiểu là vì thế gen a. Độc Đao quân tử nghiêm nghị nói, đúng vậy, tại bí cảnh bên trong, có rất nhiều tiểu côn trùng, chúng số lượng nhiều, quả thực tiểu là che khuất bầu trời, một khi lâm vào nạn sâu bệnh ở trong, 89/10 khó thoát khỏi cái chết. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, nói, đã côn trùng lợi hại như thế, các ngươi. A, cái này côn trùng sợ hãi độc đan. Đúng vậy. Độc Đao quân tử khen ngợi nói, Âu Huynh thật sự là thông minh, chúng ta ngày xưa sau khi tiến vào, đã từng gặp được qua một đám côn trùng, may mắn tại trùng hải biên giới chỗ. Tại là chúng ta kiệt lực chạy trốn, đi vào một chỗ hoa hải trước khi, đã thấy sở hữu côn trùng đều là dẫm chân tại chỗ. Vì vậy, chúng ta tại trong biển hoa sưu tầm, mặc dù đã trải qua một ít nguy hiểm, nhưng lại phát hiện độc đan cùng linh thảo. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cười nói, ta hiểu được, các ngươi nhất định là thử qua, chỗ đó độc đan có thể khu trục côn trùng. Nhưng là, mang theo độc đan dù sao bất tiện sử dụng, cho nên mới phải muốn rèn trang bị. Ân, nương tựa theo kỹ năng phù văn tăng thêm độc đan lực lượng. Sắc thực so đơn thuần độc đan muốn bảo hiểm gấp 10 lần đã ngoài. Ha ha, các ngươi còn muốn đi vào bí cảnh A, xem ra độc đan cùng linh thảo đã không cách nào thỏa mãn các ngươi. Độc Đao quân tử cười khổ nói, Âu huynh đệ, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắn nghiêm nét mặt nói, ngươi nói không sai, những côn trùng kia đại đô tại bí cảnh trung tâm khu vực bồi hồi, đã bên ngoài chỗ thì có linh thảo, như vậy trung tâm khu vực lại sẽ có cái gì đâu. Độc Đao quân tử ánh mắt sáng ngời, nói, Âu huynh đệ, ngươi có thể cũng muốn nhìn lên một cái. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, chính là các ngươi hai vị biết rõ bí cảnh sao. Hạ tử chân than nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, nếu như chúng ta hiện lên báo lên, ngươi cho rằng cái này bí cảnh còn có thể đến phiên chúng ta thăm dò sao. Âu Dương Minh có chút địa cười nói, đã như vậy, các ngươi vì sao phải nói cho ta biết chứ. Độc Đao quân tử cắn răng một cái, nói, bởi vì cái kia bí cảnh trong có nhiều chỗ bố trí thuật pháp trận đồ, cho nên chúng ta cần một vị thi pháp giả đồng hành. Âu Dương Minh trong lòng có chút ngảy dựng, nhưng trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Thi pháp giả, cái này là linh giới đối với lực lượng tinh thần cường đại tu giả một cái tôn xưng. Mỗi một vị thi pháp giả đều là lực lượng tinh thần cường đại dị thường thế hệ, hơn nữa thi pháp giả nhóm tại nghiên cứu phù văn ngoài, cũng sẽ loay hoay trận đồ. Cái gọi là trận đồ, kỳ thật tiểu là cỡ lớn phù văn tổ hợp. Bởi vì mỗi một chủng phù văn đều có được bất đồng tác dụng, mà đem rất nhiều phù văn tổ hợp thời điểm, càng là có thêm không có cuối cùng tổ hợp phương pháp, bất luận cái gì thi pháp giả đều không thể nắm giữ trong thiên hạ sở hữu trận đồ. Nhưng là, thi pháp giả tối thiểu hội hiểu được một ít trận đồ tri thức, xa so độc đao quân tử cùng hạ tử chân như vậy luyện thể giả tốt nhiều lắm. Bí cảnh bên trong, bọn hắn đã bị đầy đủ giáo huấn, cho nên còn muốn lại để cho bọn hắn tiến vào trong đó, khẳng định phải mời một vị thi pháp giả đồng hành. Khoe miệng có chút nít, xem lấy bọn họ hai vị tràn đầy lo lắng cùng ánh mắt mong chờ, Âu Dương Minh trong nội tâm đã sớm là cười nở hoa. Hai vị này cũng không biết mình lai lịch, còn cho là mình là sinh trưởng ở địa phương linh giới thi pháp giả, cho nên mới phải như thế chờ đợi. Nhưng chính mình nhưng lại từ hạ giới đi lên linh giả, tuy nói lực lượng tinh thần quả thật không tệ, nhưng lại có được nhất định được thuật pháp cùng trận đồ tri thức, nhưng cũng không có trải qua hệ thống học tập, cùng linh giới bên trong chính quy thi pháp giả so sánh với, ở phương diện này lại là có thêm thật lớn chỗ thiếu hụt. Há to miệng, Âu Dương Minh vốn muốn nói cho hắn biết nhóm tình hình thực tế. Nhưng là, lời nói đến bên miệng, hắn lại đột ngột địa nuốt xuống. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tựu là muốn gặp thoáng một phát có thể sinh sản cái kia linh thảo cùng độc đan địa phương. Bởi vì tại trên người của bọn nó, tựa hồ có một loại lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy thân mật khí tức. Cỗ hơi thở này, tản ra mê người hương vị ngọt ngào khí tức, không ngừng mà dao động lấy tinh thần của hắn cùng ý chí. Âu Dương Minh đã sớm đã kiểm tra rồi, đó cũng không phải cái gì quỷ dị mê hồn thủ đoạn, mà là thân thể của hắn cùng tinh thần ý niệm thân bất do kỷ địa thụ hắn ảnh hưởng nguyên nhân. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng mà một loại cực kỳ đáng sợ thể nghiệm, cho nên hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân trong đó. Ánh mắt khi bọn hắn trên mặt đảo qua, Âu Dương Minh cười nói, các ngươi nhưng là phải mời ta đồng hành. Đúng vậy. Hạ tử chân cùng độc đao quân tử chăm miệng một lời nói. Bọn hắn sớm đã biết rõ Âu Dương Minh thông minh hơn người, hơn nữa nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng tiểu chẳng muốn giả vờ giả vịt, dứt khoát trực tiếp địa mời rồi. Âu Dương Minh nghĩ, nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Hạ tử chân cùng độc đao quân tử nghe vậy vui mừng quá đôi, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đây hết thảy vậy mà hoàn thành như thế thuận lợi. Không chỉ có bảo đao đến tay, mà ngay cả thi pháp giả cũng gia nhập. Âu huynh đệ, ngươi có thể gia nhập, thật sự là quá tốt. Độc đao quân tử mừng rỡ mà nói, ta cái này liền chuẩn bị một ít gì đó, 3 ngày sau, chúng ta có thể xuất phát. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, chậm đã. Hắn nhìn xem hai người, nói, ta đáp ứng qua bạch lão, muốn đi theo hắn tiến về Thú Vương Tông một chuyến. Hạ tử chân sắc mặt biến hóa, nói, Âu đại sư, ngươi nhưng là muốn gia nhập Thú Vương Tông. Trong âm thanh của hắn lộ ra hồ nghi chi sắc, dùng Âu Dương Minh biểu hiện đến xem, rõ ràng tiểu là có thêm cường đại truyền thừa, nhân vật như vậy, làm sao có thể cải đầu khác tông môn đâu. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, hết thảy. Tùy duyên A. Hạ tử chân nghĩ nghĩ, nói, Âu đại sư, nếu như ngươi thật có thể đủ đầu nhập khác tông môn, không ngại cân nhắc thoáng một phát Thú Vương Tông A. Hắn nô lên lồng ngực, nói, chúng ta Thú Vương Tông là Đàm Châu nhân tộc cửu đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu vô cùng, coi như là tại khắc lục địa bên trong, cũng có được vô số đồng môn đấy. Độc đao quân tử khẽ giật mình, vội vàng nói, Âu huynh, ta không là phản đối ngươi gia nhập Thú Vương Tông, nhưng hy vọng ngươi có thể ở cùng chúng ta thăm dò qua bí cảnh về sau lại thêm vào A. A, cái này là vì sao? Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hỏi. Độc đao quân tử thở dài, dùng ngươi thi pháp giả tăng thêm đoán tạo sư thân phận. Nếu là gia nhập Thú Vương Tông, nhất định sẽ bị bọn hắn coi là thiên chi tiêu tử, nghiêm mật địa bảo vệ. Nếu thật là như vậy, chúng ta có thể tiểu bất tiện để lộ bí cảnh địa chỉ rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, quân tử huynh xin yên tâm, vô luận thân ở phương nào, ta cũng sẽ không đã bị trói buộc. Hạ giới thời điểm, Âu Dương Minh công phu chưa đại thành, hoàng tộc dùng không gì sánh kịp cường thế tạo áp lực, hắn đều chưa từng khuất phục. Huống chi hiện tại Âu Dương Minh, đã không còn là ngày xưa vô danh tiểu tốt rồi. Độc đao quân tử thở dài một hơi, nói, tốt, chúng ta đây tiểu tại chỗ này đợi ngươi một tháng về sau, cùng lúc xuất phát như thế nào. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, song phương ước định về sau, trở lại trong phòng. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, Âu Dương Minh lại một lần nữa đem linh thảo lấy đi ra, hắn đem cái kia linh thảo bỏ vào chóp mũi, thật sâu ngửi thở ra một hơi. Một đám nhàn nhạt khí tức theo cái mũi của hắn tiến vào thân thể, phảng phất là hóa thành nhiệt lưu trong thân thể chạy xuôi theo. Đó là một loại cực kỳ kỳ diệu hưởng thụ, phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều tại vì thế mà hoan hô. Âu Dương Minh cũng không là lần đầu tiên đạt được linh thảo linh vật, nhưng lại chỉ có vật trong tay, mới có thể mang cho hắn thần kỳ như vậy cảm giác. Bí cảnh. Ha ha, thật là khiến người chờ mong a. Chương 115, Lão Mi Hầu. Bạch Chi Ý cũng không có ở chỗ này ngưng lại ý tứ, nghỉ tạm một ngày sau đó, sẽ thấy độ bước lên phản hồi tông môn đường xá. Tại đây dù sao đã là nhân tộc khu vực, mặc dù trên đường đi còn có thể chứng kiến ở chỗ này ngưng lại thú tộc cường giả, nhưng là ở chỗ này tao ngộ thú tộc tập kích xác suất đã là cực nhỏ. Mấy ngày gian, bọn hắn vô kinh vô hiểm địa về tới Thú Vương Tông. Đam Châu cửu đại tông môn một trong, vốn có tài nguyên cùng thực lực, xa không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Thú Vương Tông cũng không phải phụ thuộc vào mỗi tòa thành thị, mà là tọa lạc tại một mảnh không ngớt núi non chập trùng bên trong. Mà ở vùng núi này phía dưới, tắc thì là có thêm mấy cái lớn nhỏ không đều thành thị như là chúng tinh cùng nguyệt giống như bảo vệ xung quanh lấy. Càng là tới gần Thú Vương Tông, Âu Dương Minh Tiểu càng phát có thể cảm nhận được ở đây chỗ tràn ngập đủ loại cường đại khí tức. Đương nhiên, những khí tức này chủ nhân đều là tương đương khắc chế, cũng không có phóng xuất ra bản thân uy áp, cũng không có đối với hoàn cảnh chung quanh cùng người bình thường tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Những thứ không nói khác, chỉ cần điểm này tiểu lại để cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, Thú Vương Tông quả nhiên là danh bất hư truyền, lại có thể đem những cường giả này quản lý được như thế chuyện tốt. Bạch Chi Ý tại Thú Vương Tông trong hiển nhiên có nhất định được danh khí, đương hắn xuất hiện tại nhất tới gần sơn mạch tòa thành thị kia thời điểm, sớm đã có người tại bậc này hậu hơn nữa tiếp đãi rồi. Âu Dương Minh ở bên im lặng nhìn xem, cái này mới có hơi minh bạch đoán tạo sư tại linh giới trong chỗ xứng đáng địa vị. Đương nhiên, đây là chỉ đã có đầy đủ thực lực cùng tên tuổi đoán tạo sư, giống như là Bạch Chi Ý, không chỉ là Thú Vương Tông trưởng lão, hay là Đam Châu Rèn Liên Minh trưởng lão, có cái này hai cái thân phận, lại để cho hắn ở chỗ này hưởng nhận lấy thường nhân khó có thể với tới đãi ngộ. Bất quá, Bạch Chi Ý đối với Âu Dương Minh dị thường coi trọng, vô luận đi đến phương nào, đều nhất định phải hắn theo bên người. Vị lao nhân này như trước không có ở nội thành dừng lại, mà là trực tiếp xuyên thành mà qua, tiến về Thú Vương Tông Sơn Môn ở trong. Hắn lần này cử động, lại để cho nội thành huy động nhân lực nên đón người của hắn đều là phi thường thất vọng. Chuyện của tôi đốt nét ly thành về sau, Bạch Chi Ý cười ha hả mà nói, tiểu Âu, ngươi phải chăng cảm thấy lao phu có chút bất cận nhân tình. Âu Dương Minh trầm ngâm một chút, nói, Bạch Lão, ngài làm như vậy, khẳng định có lý do. Bạch Chi Ý cười ha ha, nói, ngươi bây giờ không biết, vốn lấy sau nhất định sẽ thể nghiệm đến. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, hẳn là những ngưỡng người này muốn xin ngài rèn trang bị. Bạch Chi Ý nhịn không được cười lên, nói, ngươi tiểu tử này, có đôi khi thông minh quá mức rồi. Hắn thở dài một tiếng, nói, ai, như lúc trước, lão phu có hào hứng thời điểm, cũng không phải chú ý kiếm lấy một số rèn phí tổn. Nhưng là hiện tại nha, ta đã không có hứng thú này rồi. Hắn nhìn thấy Âu Dương Minh, cười híp mắt nói, lúc này lão phu cảm thấy hứng thú nhất chính là, đem ngươi giới thiệu cho tông môn mấy cái lao ra hỏa thời điểm, bọn hắn sẽ có như thế nào biểu lộ. Âu Dương Minh âm thầm lắc đầu, không thể tưởng được vị lão nhân này ra vậy mà cũng có như thế ác thú vị một mặt ta. Leo lên Thú Vương Tông Sơn Môn ở trong, là hưng phấn nhất cũng không phải Bạch Chi Ý bọn người, mà là Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo cái này hai cái linh thú. Chúng đi theo Âu Dương Minh bọn người sau lưng, một đường ngẩng đầu tiến lên, còn bên cạnh đi ngang qua chi nhân nhìn thấy chúng thời điểm, vậy mà cũng là thấy nhưng không thể trách, một chút cũng không coi là quá kỳ lạ. Mà càng làm Âu Dương Minh tức tắc kêu kỳ lạ chính là, bọn hắn trên đường đi vậy mà gặp được vài con cường đại linh thú, những linh thú này nhàn nhã địa trong núi tàn bộ, hoặc là ngủ gần. Ngẫu nhiên có linh thú đối với Bạch Chi Ý chào hỏi, nhưng đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chợt nhưng lại làm như không thấy. Thật không hổ là Thú Vương Tông, ở chỗ này, nhân tộc cùng thú tộc cường giả quan hệ trong đó dĩ nhiên là như thế hòa hợp. Điểm này, tại hạ giới trong nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Bạch Chi Ý đột nhiên dừng bước, hướng về bên trái trong rừng cây kêu lên, hầu tiền bối, thỉnh tới một tự. Một đạo bóng trắng rồi đột nhiên theo trong rừng cây nhảy ra ngoài, như thiểm điện đứng ở Bạch Chi Ý bên người. Đây là một đầu lão niên mi hầu, nó râu tóc bạc trắng, mà ngay cả trên người bộ lông cũng là toàn bộ biến thành tuyết trắng chi sắc. Cái này chỉ lão niên mi hầu xoay chuyển ánh mắt, vậy mà rơi xuống Âu Dương Minh trên người, nó co rúm lấy mũi thở, như là tại ngửi ngửi cái gì, sau một lát kinh ngạc mà nói, tiểu tử này có cổ quái. Đại hoàng trừng nó liếc, kêu lên, ngươi mới có cổ quái đấy. Cái này lão niên mi hầu khí tức trên thân tựa hồ cũng không cường đại, đây cũng là đại hoàng dám đối với nó gào thét nguyên nhân. Bạch Chi Ý lắc đầu, nói, không thể vô lễ, vị này chính là chúng ta Thú Vương Tông trước đây Thú Vương. Lao Mi Hầu phất phất tay, cười nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, Lao Phu đã giả, không còn là Thú Vương rồi. Trên mặt của nó như cũng là cười tủm tỉm, chút nào cũng không có bởi vì đại hoàng gào thét mà để ý. Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích, đệ xuống đại hoàng, cung kính hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Lao Mi Hầu đưa tay ra, đưa hắn vịn. Ngay tại nó cái kia khô gầy móng vuốt khoác lên Âu Dương Minh trên bờ vai thời điểm, trong đôi mắt thần sắc nhưng lại đột ngột biến đổi. Ngay một khắc này, nó cái kia đục ngầu ánh mắt trong lúc đó trở nên thâm thúy mà không lường được, giống như là mênh mông biển lớn, hoặc như là mênh mông tinh không, ẩn chứa vô cùng vô tận chi huyền diệu. Âu Dương Minh giật nảy mình điệu đánh nữa cái dùng mình, hắn lại ngưng thần nhìn lại thời điểm, lão Mi Hầu ánh mắt cũng đã khôi phục bình thường. Bất quá, tại gặp được một màn kia về sau, Âu Dương Minh ở đâu còn dám có nửa chút khinh thường chi ý. Ai, tiểu ca nhi thật sự là không dậy nổi, tiểu tử kia có thể đi theo ngươi, coi như là tạo hóa nữa. Lão Mi Hầu cảm khái nói. Âu Dương Minh trong nội tâm giật mình, có thể thoáng cái tiểu cảm ứng được đa tí kim cương khí tức, hơn nữa nhìn ra nó cùng mình quan hệ, trước đây tựa hồ cũng chỉ có vạn thú tôn giả một vị a. Muốn làm được một bước này, không chỉ có cần đối với đa tí kim cương rất tin tưởng, càng phải có lấy thực lực cường đại. Giờ phút này, Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là cái này không ngờ lão Mi Hầu, dĩ nhiên là cùng vạn thú tôn giả cùng giai cường giả. Bạch Chi Ý ôm quyền thi lễ, nói, Hầu tiên bối, vị này chính là theo bên ngoài quận tới tán tu Âu Dương Minh tiểu hữu, hắn là một vị thi pháp giả, cũng là một vị đoán tạo sư. Dừng một chút, hắn có chút không thể chờ đợi được mà nói, hắn tại đoán tạo thuật bên trên thiên phú độ cao, là vạn bối cuộc đời ít thấy. Sở hữu, vạn bối muốn đưa hắn dẫn vào tông môn, nếu là ngài lão có thể ở bên nói hai câu, việc này cũng rất dễ dàng. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng phía Bạch Chi Ý nhìn lại, vị này lão Mi Hầu lại có thể tham dự thú vương tông bên trong sự vụ, xác thực thật làm người khác kinh ngạc a. Tại hạ giới nghe ra bên trong, tuy nói đại hoàng tân chức linh thú về sau, đã là có thể nói nghe ra vô địch tồn tại. Nhưng là, nghe ra người trong cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lại để cho đại hoàng tham dự bên trong gia tộc sự vụ. Dù sao, nhân thú có khác, cái này đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng là, tại thú vương tông trong, đây hết thể lại đã xảy ra căn bản tính biến hóa, cái này đầu cường đại linh thú, thậm chí có tư cách tham dự tông môn sự vụ. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh thậm chí còn có một loại cảm giác, cái kia chính là thú vương tông không hề chỉ là nhân tộc tông môn, nó thậm chí là nhân tộc cùng thú tộc liên hợp sáng tạo tông môn rồi. Lão Mi Hầu khẽ cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, nếu như là hắn, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Chi Ý kinh ngạc địa xem xét mắt Âu Dương Minh, không rõ Lão Mi Hầu tại sao lại coi trọng như thế kẻ này. Tuy nói hắn đối với Âu Dương Minh coi trọng không tại cái gì người phía dưới, nhưng đây là có lấy một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn tận mắt nhìn thấy Âu Dương Minh chỗ bày ra đủ loại kỳ tích. Chính là vì vậy duyên cớ, cho nên Bạch Chi Ý mới có thể tìm kiếm nghị cách mà nghị muốn đem Âu Dương Minh dẫn vào thú vương tông ở trong. Nhưng Lão Mi Hầu vừa thấy phía dưới, tự không hề giữ lại địa làm ra quyết định, cái này lại để cho Bạch Chi Ý không hiểu chút nào rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Âu Dương Minh tiểu tử này trên người còn có bí mật gì. Lão Mi Hầu phất phất tay, nói, chuyện của ngươi Lão Phu đã biết, buông tay đi làm đi. Nếu là có người quấy nhiễu, Lão Phu thì sẽ nhúng tay. Vâng, đa tạ Hầu tiền bối. Bạch Chi Ý vừa cười vừa nói. Lão Mi Hầu hướng phía Âu Dương Minh thật sâu lại liếc mắt nhìn, nói, tiểu tử kia, về sau xin nhờ ngươi rồi. Nó một bước bước ra, bóng trắng phiêu hốt, lập tức rời xa rồi. Bạch Chi Ý lông mày cau chặt, hỏi, tiểu Âu, Hầu tiền bối nói tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, hẳn là nó một vị vạn bối à, ta cùng với tên kia đặt trước rồi khế ước. A, thì ra là thế. Bạch Chi Ý khẽ cười một tiếng, cũng tiểu không thèm để ý rồi. Thú vương tông bên trong tu luyện lý niệm, tiểu là cả hai cùng tu, nhân tộc cùng thú tộc lập thành khế ước sự tình thật sự là lại bình thường bất quá rồi, nếu như không có khế ước, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi đấy. Tuy nói Bạch Chi Ý cũng không biết Âu Dương Minh là như thế nào cùng Lão Mi Hầu hậu bối gặp nhau, nhưng những tiểu là kia thuộc về cá nhân tài nguyên rồi, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú biết được. Nhưng mà, nếu là cho hắn biết đa tí kim cương thân phận chân chính, hắn tiểu tuyệt không có khả năng lại như thế bình tĩnh rồi. Mang theo Âu Dương Minh bọn người tiếp tục lên núi, đã đến ngọn sơn phong này giữa sườn núi, có một tòa đại điện. Bạch Chi Ý giải thích vài câu, nhận được vài lần lệnh bài, cho Âu Dương Minh cùng đại hoàng chia đều xuống, dặn dò, những lệnh bài này đại biểu các ngươi tại thú vương tông khách người thân phận, bình thường mang tại trên thân thể, ngàn vạn đừng ngoáy ném đi. Âu Dương Minh đem chơi một chút, khẽ gật đầu, đem chi cất kỹ. Bạch Chi Ý tiếp tục nói, ta đã sắp xếp xong xuôi các ngươi ở lại địa phương, nghỉ ngơi một hồi, tiểu Âu ngươi tiểu theo ta đi Đồng Lô Sơn A. Trên mặt của hắn đã hiện lên một tia ngạo nhiên, nói, Đồng Lô Sơn là chúng ta thú vương tông đoán tạo sư đại bản doanh chỗ, chỗ đó có địa mạch chi hỏa, đối với tại trên người chúng ta linh hỏa cũng có được ân cần săn sóc chi diệu dụng. Ngươi thử qua một lần, đã biết rõ trong đó chỗ tốt rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đa tạ tiền bối. Phải chăng gia nhập thú vương tông hắn cũng không xác định, nhưng nếu như chỉ là nhìn một chút linh giới đoán tạo thất, hắn lại là có thêm hứng thú thật lớn. Tại lưng chừng núi phòng xá trong sân yên ổn về sau, Bạch Chi Ý quả nhiên chạy tới, hơn nữa mang theo hắn đi tới một chỗ khác cao sơn. Đó là một tòa nhìn về phía trên như là một tòa móc ngược chi đồng lô cao sơn, dùng hắn hình mà mệnh danh, cũng là thập phần chuẩn xác. Tại tiến vào cái này tòa núi cao về sau, càng ngày càng nhiều người hướng Bạch Chi Ý hành lễ, rất hiển nhiên, ở chỗ này, hắn nổi tiếng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Chương 616, Hoan gia đối đầu. Bạch Chi Ý một đường mà đi, tiến nhập giữa sườn núi một tòa trong phòng lớn. Âu Dương Minh hai mắt nhìn quanh, không khỏi nao nao. Tuy nói hắn là lần đầu tiên tiến vào cái chỗ này, nhưng là bên trong kết cấu, hắn lại cũng không lạ lắm. Vạn thú linh bên trên nước cảnh tường trong bố trí, cơ hồ cùng ở đây độc nhất vô nhị. Chỉ có điều, tại nơi này cực lớn trong phòng chỗ ngăn gian phòng muốn bao nhiêu không ít mà thôi. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng phát xác định một việc, vạn thú linh cùng thú vương tông quả nhiên là cùng. Ha ha, Bạch huynh trở lại rồi. Một đạo cởi mở tiếng cười to trong đại sảnh vang lên. Một vị bị mấy người vây quanh lão giả đã đi tới, mang theo mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra. Bạch Chi Ý sắc mặt hơi đổi, hơi có chút không tự nhiên nói, Hứa huynh cũng xuất quan, không biết lần này rèn có thể thuận lợi. Lão giả kia còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ tiểu đứng dậy, ngạo nghễ nói, hồi Bạch trưởng lão, gia tổ tự mình ra tay, lại há có thất bại chi lý. Hắn hai hàng lông mày chọn cao, hưng phấn mà nói, lão nhân gia ông ta bế quan 3 tháng. Rốt cục đem thượng phẩm song bạch ngân song kỹ năng tâm chắn rèn đi ra. Lão giả khẽ vuốt râu dài, mỉm cười. Bạch Chi Ý mí mắt khẽ run lên, nói, Hứa huynh quả nhiên đại năng, tiểu đệ bội phục. Lão giả ha ha cười cười, nói, lão phu bất quá là sớm đã thành một bước mà thôi, Bạch huynh về sau nhất định có thể làm được. Bạch Chi Ý trong lòng dâng lên một hồi lửa giận, nhưng nghĩ đến đối phương rèn thành tiểu, tiểu than nhẹ một tiếng, nói, đa tạ rồi. Hắn nản lòng thoái chí, ôm quyền thi lễ. Tiểu muốn cuốn đi mà qua. Nhưng lão giả kia xem xét mắt Âu Dương Minh, đột nhiên nói, Bạch huynh, vị này nhưng chỉ có ngươi nói thiên tài đoán tạo sư. Bạch Chi Ý khẽ giật mình, hắn dừng bước, hầu nghi mà nói, làm sao ngươi biết hay sao? Lão giả cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cái kia ba người đệ tử vừa về đến đi ra chỗ ngọ mẫm ồn ào, lão phu mặc dù là tuổi già lực suy, hai điếc hoa mắt, nhưng vẫn là nghe lấy được. Bên cạnh hắn cái kia vị trẻ tuổi không che giấu chút nào địa nở nụ cười. Ngược lại là những người còn lại sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn họ đều là thú vương tông đồng lô sơn môn hạ, tự nhiên biết rõ hai vị này ở giữa ân oán, nhưng vô luận là Bạch Chi Ý, hay là vị lao nhân này, đều là thú vương tông đoán tạo sư bên trong người nổi bật. Đối với đại đa số người mà nói, bọn họ đều là đắc tội không nổi a. Giờ phút này, rất nhiều người đều tại trong lòng hối hận. Thích mới nhìn rõ Bạch Chi Ý thời điểm, nên lập tức bỏ chạy. Bạch Chi Ý hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống. Quay đầu nói, Tiểu Âu, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Hứa Phi Vũ, chúng ta thú vương tông đoán tạo sư. Về phần bên cạnh hắn cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chính là hắn thích nhất cháu trai Hứa Quán Kỷ. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này tại đoán tạo thuật bên trên cũng là có chút điểm nhi thiên phú, nhưng so ngươi lại kém xa. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, trong lòng của hắn cười khổ. Biết rõ Bạch Chi Ý là muốn mượn chính mình chi thủ đả kích hai vị này. Nếu như bọn hắn vừa mới quen biết thời điểm, Bạch Chi Ý làm như vậy tự nhiên sẽ khiến cho Âu Dương Minh bất mãn. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung về sau, bọn hắn quan hệ của hai người lại sớm đã là xưa đâu bằng nay. Ngay cả là đồng môn bên trong, cũng là tránh không được có kịch liệt cạnh tranh. Vị này Hứa Phi Vũ có lẽ tiểu là Bạch lao ra tử đối thủ cạnh tranh A. Đã như vậy, Âu Dương Minh thì ra là bang thân không giúp lý. Cam tâm tình nguyện địa đương một lần xạ thủ rồi. Nhẹ nhàng mà gật đầu, Âu Dương Minh nói, bái kiến Hứa lão, Hứa huynh. Bạch Chi Ý nhìn thấy Âu Dương Minh biểu lộ, cũng là thở dài một hơi, nói, hắn chính là ta mang về đến rèn thiên tài Âu Dương Minh, lão phu còn ý định đặc biệt đưa hắn dẫn vào tông môn đấy. Hứa Quang Kỳ ánh mắt phát lạnh, lạnh đạm nói, Bạch lão, ngài nên biết quy củ tông môn, chúng ta thú vương tông thế nhưng mà Đàm Châu cựu đại tông môn một trong, không phải cái gì a cậu A Miêu muốn gia nhập có thể vọng tưởng. A cầu A Miêu. Âu Dương Minh đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem Hứa Quan Kỷ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nói, Hứa Minh, ta nhìn ngươi đường đường chính chính, thật sự là tuấn tú lịch sự. A hắn dừng lại một chút, đột ngột điệu tăng thêm khẩu khí, nói, đã đến người khác trong miệng, ngươi như thế nào biến thành A cầu A Miêu. Mọi người vốn là khẽ giật mình, sau đó tất cả đều mỉm cười. Chỉ là trở ngại Hứa gia tổ tôn ở trước mặt, bọn hắn không dám cười ra tiếng, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng lại có chút đặc sắc. Hứa Quang Kỳ khỏe mắt khẽ nhúc nhích, trên người lập tức bắt đầu khởi động lấy xâm nghiêm khí tức. Bọn hắn tổ tôn cũng không phải cái gì người lỗ mãng, nhưng Hứa Phi Vũ cùng Bạch Chi Ý kết thù kết toán nhiều năm, lần này trước một bước rèn tạo ra được cao cấp trang bị, lại nghe nói Bạch Chi Ý mang theo một vị cái gọi là rèn thiên tài trở lại tông môn. Vì vậy, hai người bọn họ thương nghị, muốn cho Bạch Chi Ý một hạ mã huy. Hứa Quang Kỳ động thân mà ra, như thế thất lễ đối đãi một vị trưởng bối, thì ra là muốn kích thích Bạch Chi Ý lửa giận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Chi Ý căn bản cũng không có mở miệng, ngược lại là vị này mới vừa tiến vào Đồng Lô Sơn người trẻ tuổi lối ra miệng mai rồi. Kết quả như vậy đại ra dự liệu của bọn hắn, hẳn là kẻ này không biết ở đây là Thú Vương Tông sao. Hắn tại sao lại có lớn như vậy lá gan đâu? Hứa Quang Kỳ ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nói, Âu Dương Minh, lá gan của ngươi thực không nhỏ à. Âu Dương Minh đùa cười nói, đa tạ Hứa huynh khích lệ, rất nhiều người đều nói như vậy qua. Hắc hắc, bất quá tại chúng ta Thú Vương Tông, to gan lớn mật chi nhân thường thường đều không có gì kết cục tốt. Hứa Quang Kỳ từng chữ nói ra nói, a, ta chỉ biết là, tại chúng ta chỗ ấy, không tôn kính sư môn trưởng bối người, là hội bị phế sạch tu vi, đuổi ra khỏi môn tưởng. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, không biết Thú Vương Tông phải chăng có cái quy củ này đâu. Mọi người ngay từ đầu cũng đều là trên mặt dáng tươi cười, ôm xem náo nhiệt tâm tính. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn tự nhiên không cách nào nhúng tay, nhưng lại không ngại bọn hắn ở một bên quan sát ta. Nhưng là nghe nghe, bọn hắn tiểu thưởng thức ra không được bình thường. Lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, tất cả mọi người là trong nội tâm buồn bực. Hai vị này không có gì thầm cựu đại hận a, như thế nào một cái so một cái ngoan độc a. Hứa Quang Kỳ ánh mắt chớp động, nhưng cũng không dám tiếp tục nói nữa. Nói cho cùng, lúc này đây khiêu khích là bọn hắn tổ tôn trước phát lên, đối với Bạch Chi Ý không cung kính tuy nói không coi là cái đại sự gì, nhưng nếu là thật sự bị người nắm chặt bím tóc không phóng, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Chỉ là, đến nơi này một bước, Hứa Quang Kỳ đối với Âu Dương Minh có thể thật là không tiếp tục nửa phần hảo cảm rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Âu Dương Minh, Bạch Lao đã từng nói qua, ngươi tại đoán tạo thuật phía trên thiên phú thế chỗ hiếm thấy, không biết là thật là giả. Âu Dương Minh sờ soạng thoáng một phát cái mũi, cười nói, Bạch Lao tự nhiên là quá khen. Hứa Quang Kỷ liền giật mình, sau đó cười lạnh nói, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à, linh giới trong thiên chi kiêu tử vô số, tại hạ này một ít tạo nghệ, căn bản là đứng hàng không số. Bất quá trên mặt của hắn đột nhiên tràn ra nồng đậm vui vẻ. Nói, nếu chỉ là cùng các hạ so sánh với, có lẽ hay là cao không chỉ một bậc a. Lần này phong hồi lộ chuyện, lại để cho chung quanh tất cả mọi người nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, lúc này đây cũng không có người mỉa mai cười nhạo, đại đa số người nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt liền mang theo một tia bất mãn chi sắc rồi. Nói cho cùng, Âu Dương Minh dù sao chỉ là một ngoại nhân, mà Hứa Quang Kỳ chẳng những là Thú Vương Tông đệ tử đích truyền, tại đoán tạo thuật càng là có thêm nhất định được tạo nghệ. Tuy nói không cách nào cùng Hứa Phi Vũ cùng Bạch Chi Ý bực này lão nhân so sánh với, nhưng vô luận như thế nào cũng được xưng tụng là nhân tài mới xuất hiện bốn chữ này rồi. Hôm nay, nhìn xem Hứa Quang Kỷ bị một ngoại nhân như thế miệng ai, dù là cái này ngoại nhân là Bạch Chi Ý tới tận cửa, đại đa số người như trước sẽ không cảm thấy cao hứng. Hứa Quang Kỷ giật mình chỉ chốc lát, không khỏi khó thở mà cười, nói, Âu Dương Minh, ngươi nói là, ngươi đoán tạo thuật so với ta mạnh hơn ra rất nhiều. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy. Tốt. Hứa Quang Kỳ nặng nề mà gật đầu một cái, rồi đột nhiên hướng về bốn phía ôm quyền thi lễ, nói, các vị sư môn trưởng bối huynh đệ, ta Hứa Quang Kỳ hướng vị này Âu Dương Minh. Đại sư khiêu chiến đoán tạo thuật, thỉnh các vị làm chứng. Hắn nói đến Âu Dương Minh đại sư cái này năm chữ thời điểm, cố ý điệu tăng thêm ngữ khí, những người còn lại nghe xong đã biết rõ, cái này căn bản cũng không phải là lấy lòng, mà là trào phúng. Tốt. Hứa huynh đệ, xuất ra bản lĩnh thật sự. Giao hấn hắn thoáng một phát. Ha ha, lại để cho những người ngoại lai kia nhìn xem Thú Vương Tông cường đại. Một vòng người lập tức đánh trống gieo họ, bọn hắn đối với cái này tuyệt đối là vui cười gặp hắn thành. Kỳ thật, nếu như không là có thêm Bạch Chi Y ở đây, như vậy cái này thanh âm tối thiểu muốn phải nhiều hơn gấp đôi. Khúc khục. Bạch Chi Y đột nhiên ho khan vài tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là chung quanh lại nhanh chóng địa yên tĩnh trở lại. Đồng Lô Sơn Thú Vương Tông môn hạ có thể không ngại đắc tội Âu Dương Minh, nhưng cũng không muốn trêu chọc Bạch Chi Ý. Hứa huynh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Bạch Chi Ý làm bộ mà nói, ta mang tiểu Âu tới, chính là vì gia nhập tông môn, tại tiến vào tông môn trước tỷ thí, chẳng phải là muốn tổn thương hòa khí. Hứa Phi Vũ cười nhạt một tiếng, nói, Bạch huynh, ngươi muốn đề cử hắn gia nhập tông môn, khẳng định cần khảo hạch một phen. Ha ha, đã như vậy, không bằng lại để cho hắn và Quang Kỷ tỷ thí một trận, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến bóng bẩy chẳng phải sẽ biết. Mặc dù hắn cũng biết, đã Bạch Chi Ý cố ý đem Âu Dương Minh mang vào sân môn, đã nói lên tiểu tử này nhất định là có nên chỗ. Nhưng là, Hứa Phi Vũ đối với cháu của mình đồng dạng có lấy thật lớn tin tưởng. Dù sao, đây chính là hắn người đứng đầu dốc lòng dạy nên, hắn tiểu là không tin, một cái tán tu đoán tạo sư, còn có thể cường đến địa phương nào đi. Bạch Chi Ý thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, cũng thế, đã Hứa huynh nói như vậy trận này tỉ thí, tiểu xem như nhập môn khảo hạch ta. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn hướng phía Bạch Chi Ý liếc nhìn, chính mình cũng không có đáp ứng nhất định phải gia nhập Thú Vương Tông A, nhưng nghe lão nhân ra ông ta khẩu khí, trận này bình thường tỉ thí, thế nào lại đột nhiên biến thành khảo hạch. Bất quá, nhìn xem bốn phía mọi người cái kia tràn đầy các loại cảm xúc ánh mắt, Âu Dương Minh cũng biết giờ phút này chối từ không được. Hai tay một quán, Âu Dương Minh cười nói, đã Hứa huynh như vậy có hứng thú, tiểu đệ cũng chỉ phải phụng bồi rồi. Hứa Phi Vũ cười một tiếng dài, nói, Bạch huynh, ngươi cũng đã nghe được, lúc này đây tiểu để cho chúng ta làm trọng tài, xem bọn hắn cái này hai cái tiểu bối, đến tuột cùng cái đó một cái càng tốt hơn. Bạch Chi Ý ánh mắt cổ quái địa nhìn thấy Hứa Phi Vũ, khỏe miệng có chút khẽ động, nói, tốt. Nhìn xem Bạch Chi Ý cái kia không hiểu ánh mắt, chẳng biết tại sao, Hứa Phi Vũ tiểu là có thêm một loại dự cảm bất tường. Bất quá, giờ phút này hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi. Chương 617, khoáng vật tương dung. Đại sảnh chung quanh, có rất nhiều thông đạo, tại những trong thông đạo này, càng là có thêm nguyên một đám cách thuê phòng gian. Mỗi một cái phòng đều là một cái đoán tạo thất, chỉ cần là Thú Vương Tông đoán tạo sư, tùy thời cũng có thể tới đây mượn gian phòng tiến hành rèn. Bất quá, tại những đoán tạo thất này trong cũng có được đẳng cấp chi phần, đặc biệt là chuyên cung cấp tông môn những trưởng lão kia đoán tạo thất, đều là đặc biệt xa xỉ xa hoa, lại để cho bình thường đoán tạo sư nhóm hâm mộ được trong mắt sáng ngắt. Đương nhiên, tại đây tòa cự đại công trình kiến trúc ở bên trong, còn có hai cái đặc biệt rộng rãi đoán tạo thất. Từng cái đoán tạo thất trong cũng có thể dung nạp mấy trăm người nhiều. Ngay bình thường, như vậy đoán tạo thất cũng không mở ra, nhưng nếu là có đại sư cấp đoán tạo sư khai đàn giảng bài, hoặc là gặp cái gì hành động tính đối kháng thi đấu sự tình, như vậy nơi này chính là tốt nhất sân bãi rồi. Âu Dương Minh cùng Hứa Quang Kỷ mặc dù không phải cái gì đại sư, nhưng bọn hắn lại phân biệt đại biểu Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ. Hơn nữa, Hứa Quang Kỷ tại Thú Vương Tông trong, coi như là thanh danh lên cao tiểu cường người một miếng, đặc biệt là tại rèn thiên phú bên trên, càng là được xưng nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân. Cho nên, đương nghe nói có Hứa Quang Kỷ tham gia về sau, đuổi tới cái này cái cự đại đoán tạo thất bên trong người lục tục điệu tăng nhiều rồi. Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ leo lên đài cao, bọn hắn vốn là kiểm tra một chút đoán tạo thất, cảm giác không có gì dị thường về sau mới riêng phần mình thối lui đến nơi hẻo lánh. Sau đó, Âu Dương Minh cùng Hứa Quang Kỷ phân biệt leo lên đài cao. Hứa Phi Vũ trầm giọng nói, một cái đoán tạo sư muốn rèn tốt trang bị, hàng đầu một điểm tiểu là khống chế tốt rèn thời điểm hòa hầu. Hắn dừng một chút, nói, hai người các ngươi riêng phần mình chọn lựa một khối mạ vàng thạch cùng một khối hắc đá mài, đem chi tướng dung a. Hứa Quang Kỷ lên tiếng, đi tới rèn đài chi bên cạnh, ở đằng kia nhi một đống hòn đá trong chọn lựa hai khỏa thạch đầu. Âu Dương Minh thì là trợn tròn trong mắt, hơi có chút không biết làm sao. Bạch Chi Ý mặt già đỏ lên, vội vàng nói, Hứa huynh, tiểu Âu đến từ chính quận bên ngoài, đối với chúng ta cái quy củ này không biết rõ. Sau đó, hắn đối với Âu Dương Minh vẫy vây tay, nói, tiểu Âu, chúng ta ở đây khảo hạch, là lựa chọn chỉ định hai chủng khoáng thạch, sử dụng hỏa diễm đem chi tướng dung cùng một chỗ. Yêu cầu của chúng ta là, thương dung được càng triệt để càng tốt. Âu Dương Minh lập tức đã minh bạch ý tứ của những lời này. Đem hai chủng khoáng thạch tương dung là đoán tạo thuật trong cơ bản nhất một loại thủ pháp, nếu như ngay cả cái này cũng không cách nào làm được, tiểu căn bản không xứng được gọi là đoán tạo sư. Nhưng là, khoáng thạch tương dung trình độ cũng có được phân chia cao thấp, hắn là tối trọng yếu nhất phân chia phương thức, tiểu là dung hợp độ có thể đạt tới bao nhiêu. Tại đây dung hợp độ cũng không phải chỉ bất đồng khoáng thạch ở giữa tỷ lệ, mà là chỉ dựa theo tỷ lệ để đặt khoáng thạch dung hợp cùng một chỗ về sau đạt tới lẫn nhau giao hòa trình độ. Tại chính thức rèn trong mắt cao thủ, khoáng thạch tương dung độ nếu là thấp hơn 80%, cái kia chính là không hợp cách. Như vậy dung hợp độ tiểu tính toán cho lại tốt tài liệu, cuối cùng nhất chỗ rèn thành hình trang bị cũng sẽ biến thành đồ rác rưởi. Nói chung, dung hợp độ đạt tới 85% đã ngoài mới có thể rèn ra pháp khí, mà dung hợp độ đạt tới 90% đã ngoài mới là sở hữu đoán tạo sư mục tiêu theo đuổi. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, ta hiểu được, Bạch Lao yên tâm đi. Hắn xem xét mắt Hứa Quang Kỷ trước mặt khoáng thạch, cũng là đến khoáng thạch trong đống chọn lựa giống nhau hai chủng. Hứa Phi Vũ cùng Hứa Quang Kỷ hai người liếc mắt nhìn nhau, mắt của bọn hắn trong mắt đều toát ra nụ cười thản nhiên. Nguyên lai Âu Dương Minh cũng không nhận ra cái này hai chủng khoáng thạch, vậy thì thật tốt quá, lúc này đây tỉ thí kết quả mấy có lẽ đã chú định. Mạ vàng thạch cùng hắc đá mài, không tính là cái gì quý hiếm chi vật, nhưng là cái này hai chủng khoáng thạch đều có lấy đặc thù nào đó tính chất, muốn khiến chúng nó lẫn nhau giao hòa, hắn độ khó xa so lựa chọn bình thường khoáng thạch muốn lớn. Nếu như không phải trải qua thời gian dài lục lọi, tại lần thứ nhất dung luyện thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được vấn đề, làm cho dung luyện thất bại, hoặc là dung hợp độ xa xa không đủ kết cục. Bạch Chi Ý lui trở lại, nhìn xem Hứa Gia hai vị biểu lộ, trong lòng của hắn cười lạnh. Nếu như là đoán tạo sư, đột nhiên tiếp xúc đến hai chủng không biết tài liệu, nhất định sẽ không hiểu ra sao, phát huy không xuất ra bao nhiêu năng lực. Nhưng Âu Dương Minh là bực nào yêu người ta, nhưng hắn là có thể rèn nửa bước bạch ngân, hơn nữa tại quan sát một lần lương phẩm pháp khí rèn về sau, là có thể lặp lại quá trình này thiên tài. Nhân vật như vậy, há lại sẽ bị cơ bản nhất dung luyện chỗ làm khó. Dù là cái này dung luyện chi vật, Âu Dương Minh trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng Bạch Chi Ý cũng không cho là hắn tiểu sẽ bị thua. Hứa Quang Kỳ hư lạnh một tiếng, hắn đột nhiên vẫy tay một cái, một đạo bóng đen lập tức theo dưới đài chạy trốn đi lên. Đây là một đầu như là cỡ lớn ra loài chó linh thú, hình dạng của nó cực kỳ cổ quái, có một trương đặc biệt bén nhọn miệng cùng một đôi linh động đôi mắt. Đi tới Hứa Quang Kỳ bên người, nó dùng đầu thân mật địa cọ lấy hắn ống quần. Hứa Quang Kỳ khẽ cười nói, không muốn chơi rồi, chúng ta muốn bắt đầu làm việc. Cái kia cổ quái linh thú nhẹ gật đầu, rồi đột nhiên quay người, há hốc miệng ra, một đạo hỏa diễm lập tức phun ra, đem rèn trên đài hai chủng khoáng thạch bao phủ đi vào. Mà Hứa Quang Kỳ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn cũng là đưa bàn tay ra, cái kia hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên, trực tiếp vươn vào linh thú nhổ ra trong ngọn lửa. Một người một thú chỗ phóng thích hỏa diễm lập tức dung hợp cùng một chỗ, chẳng những hỏa diễm hào quang sáng hơn thêm vài phần, mà ngay cả khí tức đều trở nên bàng lớn hơn rất nhiều. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bạch Chi Ý tiến lên, tại bên cạnh của hắn thấp giọng nói, "Tiểu Âu, đây chính là ta đã từng nói qua cùng tu công pháp, Hứa Quang Kỳ bổn mạng linh thú là một đầu hiếm thấy hỏa hệ linh thú, đối với rèn trang bị có cực lớn chỗ tốt." Âu Dương Minh khỏe miệng co giật thoáng một phát, nói, "Nguyên lai, như vậy cũng là có thể đó a." Bạch Chi Ý khẽ cười nói, "Chúng ta ở đây thế nhưng mà thú vương tông, lại để cho bổn mạng linh thú hỗ trợ, tự nhiên là cũng được." Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, hắn đã nhìn ra, Hứa Quang Kỳ cái này chỉ bổn mạng linh thú có chút cổ quái, cái kia nhổ ra hỏa diễm mặc dù không bằng chính mình quân hỏa khoa trương như vậy, nhưng là tuyệt đối là trong thiên hạ ít có linh hỏa một trong. Bất luận cái gì đoán tạo sư nếu như có thể có như vậy linh thú hỗ trợ, tại rèn thời điểm tuyệt đối là làm chơi ăn thật rồi. Bất quá, trên mặt của hắn tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, có linh thú hỗ trợ thì phải làm thế nào đây, hẳn là vẫn còn so sánh qua được của ta quân hỏa hợp nhất. Cổ tay hắn duỗi ra, lực lượng tinh thần tuôn ra sôi trào, lập tức hóa thành hừng hực liệt hỏa đem chế tạo trên đài hai chủng khoáng thạch bao khỏa đi vào. Lúc này đây, tại trước mắt bao người, Âu Dương Minh chọn lọc tự nhiên che giấu chi pháp, mọi người chỉ có thể đủ chứng kiến song phương trước người đầm đặc hỏa diễm. Nhưng là, tại trong ngọn lửa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, kinh nghiệm phong phú chi nhân căn cứ hỏa diễm khiêu dược biến hóa, cũng có thể suy đoán một hai. Nhưng sau nửa ngày về sau, bọn hắn liền không nhịn được xì xào bàn tán. Hứa Quang Kỷ cùng linh thú phối hợp được vừa đúng, ngọn lửa kia khiêu dược nhiều lần, đủ thấy trong đó đang tại phát sinh mãnh liệt biến hóa. Trái lại Âu Dương Minh, mặc dù cũng có được hừng hực đại hỏa, nhưng này đại hỏa cực kỳ ổn định, coi như là có ngọn lửa lập lòe, nhưng là chỉ là tại bình thường phạm trù ở trong. Nếu là muốn theo bề ngoài biến hóa tiến hành phỏng đoán, coi như là thần tiên đến rồi cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu thấu. Có thể đi tới nơi này nhi, cái đó sợ không phải đoán tạo sư, nhưng tối thiểu đối với đoán tạo thuật cũng là có chút ít hiểu rõ, coi như là bình thường làm rút, cũng là hiểu được một ít tối thiểu nhất tri thức. Cho nên, bọn hắn nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt tiểu tràn đầy vẻ quỷ dị, thằng này không phải là một cái ngân thương ngọn nến đầu a. Ngọn lửa này mặc dù tại thiêu đốt, nhưng chính là mặt ngoài thiêu đốt, mà trong ngọn lửa hai chủng khoáng thạch căn bản cũng không có bất luận cái gì tương dung. Ân, nhất định là như thế. Nếu không ngọn lửa này làm sao có thể khiêu dược được như thế vững vàng. Ánh mắt của mọi người nhìn phía Bạch Chi Ý, muốn theo vị lão nhân này trên mặt nhìn ra một điểm gì đó. Nhưng mà, Bạch Chi Ý nhưng lại mặt không biểu tình, chỉ là cái kia trong đôi mắt lộ ra một vẻ trào phúng, tựa hồ đối với Âu Dương Minh giờ phút này tình huống tuyệt không lo lắng. Mà trên thực tế, hắn xác thực không cần lo lắng cái gì. Âu Dương Minh thao túng lực lượng tinh thần hóa thành hỏa diễm đem hai chủng khoáng thạch bao khỏa, tuy nói quân hỏa đã cùng lực lượng tinh thần hòa thành một thể. Nhưng là trong đó thần hiệu lại không có chút nào giảm xuống, ngược lại lộ ra càng thêm thuận tiện đã khống chế. Cơ hồ tiểu là trong lòng niệm chuyển động tâm đó, Âu Dương Minh cũng đã tan chảy cái này hai chủng khoáng thạch, hơn nữa đem chi bắt đầu giao hòa. Ở trong quá trình này, hắn nhạy cảm phát hiện đến đi một tí rất nhỏ chỗ bất đồng. Cái này hai chủng khoáng thạch một loại điểm nóng chạy kỳ cao vô cùng, mà một loại khác điểm nóng chạy tiểu là không đáng giá nhắc tới rồi. Đây là khảo nghiệm đoán tạo sư đối với hỏa diễm không chế độ mạnh yếu, nếu như không cách nào đem chi không chế đến cực kỳ tinh tế tình trạng, nghĩ như vậy muốn đem chúng tương dung trên cơ bản tiểu là chuyện không thể nào rồi. Đương nhiên, đối với luyện tập qua lạnh nóng chi đạo Âu Dương Minh mà nói, đây chẳng qua là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Nhưng mà, tại đem hai chủng nóng chạy khoáng thạch dung hợp thời điểm, Âu Dương Minh lại phát hiện, cái này hai chủng dung dịch tầm đó phảng phất trời sinh tiểu có lấy nào đó kháng cự tính, bình thường dung luyện chi pháp, rất khó khiến chúng nó kết hợp cùng một chỗ. Đến nơi này một khắc, Âu Dương Minh ở đâu vẫn không rõ đây là hứa ra hai vị cho mình thiết cái bẫy. Nếu là không có nhất định được thủ pháp cùng năng lực, muốn đem chúng dung hợp, trên cơ bản tiểu là chuyện không thể nào. Về phần Bạch Chi Ý vì sao không đề cập tới tỉnh chính mình, Âu Dương Minh mới đoán được vài phần nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì hắn trước đây biểu hiện đã vượt ra khỏi vị lão nhân này trong nội tâm điểm mấu chốt, cho nên hắn trở nên có chút mù quáng đích tín nhiệm rồi. Bất quá, thật đúng là bị Bạch Chi Ý đoán trúng, này một ít chuyện nhỏ như trước không cách nào làm khó Âu Dương Minh. Tại tinh thần chi hỏa đốt cháy xuống, sở hữu kháng cự lực lượng đều phảng phất bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan, cường đại hỏa diễm lực lượng đạt tới hai chủng khoáng thạch chất lỏng mỗi một phần, sau đó, tại hỏa diễm lực lượng thôi động phía dưới, cái này hai chủng khoáng thạch bắt đầu ngưng tụ cùng dung hợp. Đây là một cái tự nhiên mà vậy quá trình, hơn nữa rất nhanh cũng đã tại Âu Dương Minh trong tay hoàn thành. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không thể so với rèn một cái bình thường trang bị khó khăn bao nhiêu, dù sao đều là nóng chảy ngưng hợp, hắn đã làm nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn hoàn thành về sau, lại phát hiện Hứa Quang Kỷ như trước tại yên lặng địa nỗ lực. Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức triệt hồi trong tay hỏa diễm, mà là lặng lặng yên cùng đợi, cùng đợi. Chương 618, kỹ cấp một chủ. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Hứa Quang Kỷ trong đôi mắt rồi đột nhiên đã hiện lên một tia tinh mang, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay hỏa diễm, cùng với bên người linh thú trong miệng hỏa diễm đồng thời biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức hướng phía Âu Dương Minh phương hướng nhìn lại. Đương hắn chứng kiến Âu Dương Minh trong tay như trước có ánh lửa lượn lờ thời điểm, trên mặt không khỏi thể hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đã sớm đoán được, lần thứ nhất tiếp xúc cái này hai chủng đặc thù tài liệu thời điểm, mỗi người đều có một cái thích ứng kỳ. Bởi vì này hai chủng tài liệu không chỉ có điểm nóng chạy kém cực xa, nhưng lại có lấy đặc thù bài xích tính chất, muốn đem chúng tận khả năng hoàn mỹ tương dung, nhất định phải có cực kỳ đặc thù thủ pháp. Đương nhiên, những thủ pháp này cũng là có truyền thừa, đơn theo phương diện này mà nói, trận này nhìn như tỉ thí công bình, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiểu hoàn toàn không công bình rồi. Nhưng là, vô luận là hắn, hay là Hứa Phi Vũ, kỳ thật đều chưa từng nghĩ đến qua, trên thế giới này, còn có một loại đầy đủ cường đại hỏa diễm, có thể bỏ qua những sai biệt này, dựa vào cường đại nhất lực lượng đẩy ngang qua đi, đem hết thể trở ngại đều càn quét. Đây là một loại thuộc về khác nhau, cũng không phải bọn hắn trô đứng độ cao có thể tưởng tượng. Hứa ra hai người trao đổi một ánh mắt, tâm tình lập tức bình phục xuống. Ha ha, Bạch Huynh không cần phải gấp. Hứa Phi Vũ thản nhiên nói, đã hắn là lần đầu tiên tiếp xúc chúng ta Đam Châu rèn chi pháp, khó tránh khỏi sẽ có chút ít lạ lắm, là hơn cho hắn một chút thời gian à. Hắn những lời này mặc dù nghe coi như có chút khách khí, nhưng lại ẩn ẩn ở chỉ trích Âu Dương Minh tiêu hao quá nhiều thời gian. Bạch Chi Ý hừ lạnh một tiếng, nói, Hứa Huynh, nếu là đổi hai chủng mới khoáng thạch, ngươi có thể ở bao nhiêu thời gian trong hoàn thành dung hợp đâu. Hứa Phi Vũ có chút địa cười, nói, Bạch Huynh, chúng ta bây giờ đảm chính là tiểu nhi bối nhóm tỷ thí, ngươi cần gì phải đề cập lao phu đâu. Bạch Chi Ý tại trong lòng thầm mắng một câu ra mặt dày, nhưng lại cũng không có ý tứ tiếp tục bức bách rồi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh cũng là đung đưa thủ đoạn, thu hồi hỏa diễm. Kể cả Bạch Chi Ý ở bên trong, tất cả mọi người hơi hơi sợ run. Dù là Bạch Chi Ý sớm đã biết rõ Âu Dương Minh rèn tốc độ hơn xa thường nhân, nhưng giờ phút này lại cũng cảm nhận được thật sâu ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây bọn hắn cũng đã nhìn ra, Âu Dương Minh cũng không tiếp xúc qua loại này tỉ thí chi pháp, mà ngay cả chọn lựa khoáng thạch cũng là dựa theo Hứa Quang Kỷ chỗ tuyển mà ý dạng họa hồ lô tìm ra. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với cái này hai chủng khoáng thạch cũng chưa quen thuộc. Theo lý mà nói, rèn hai khối hoàn toàn lạ lâm khoáng thạch, cần có thời gian nhất định là trên diện rộng gia tăng. Lại càng không cần phải nói cái này hai chủng khoáng thạch ở giữa điểm nóng chạy cùng bài xích tính chất, đều quyết định muốn khiến chúng nó tương dung nhất định là một kiện gian nan vô cùng sự tình. Cho nên, mà ngay cả Bạch Chi Ý đều cho rằng, tiêu tính toán Âu Dương Minh có thể dung luyện hoàn thành, tối thiểu cũng muốn một giờ đến nghiên cứu cùng cân nhắc. Nhưng giờ phút này, hắn gần kề so Hứa Quang Kỷ chậm chỉ chốc lát cũng đã thu hồi hỏa diễm, thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tại Âu Dương Minh cùng Hứa Quang Kỷ tầm đó bồi hồi lấy, bọn hắn đều có được một loại cảm giác, nếu như Âu Dương Minh thật sự đem hai chủng khoáng thạch dung hợp, như vậy hắn rèn kiến thức cơ bản sợ là muốn so với Hứa Quang Kỷ đều muốn vững chắc nhiều lắm rồi. Dù sao, Hứa Quang Kỷ có thể là có thêm linh thú phụ trợ, mà Âu Dương Minh thì là chỉ dựa vào sức một mình hoàn thành. Khúc khục. Hứa Phi Vũ đột nhiên nặng nề mà ho khan vài tiếng, nói, các ngươi đã hoàn thành, để lại ở phía trên, lại để cho lão phu chờ xem một chút đi. Âu Dương Minh cùng Hứa Quang Kỷ đồng thời xác nhận, cầm trong tay dung hợp hoàn thành khoáng thạch bỏ vào chế tạo trên đài. Hứa Phi Vũ cùng Bạch Chi Ý sóng vai tiến lên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa cầm lên chính mình một phương tương ứng dung hợp khoáng thạch. Lưỡng đạo bạch sắc quang mang chẳng phân biệt được trước sau tại trong tay của bọn hắn thích phóng ra, đúng là cái kia thần kỳ xem xét chi quang. Sau đó, bọn họ hai vị trên mặt đều hiện ra vẻ hài lòng, mà không có có thể nhìn ra, lúc này thời điểm Bạch Chi Ý kỳ thật cũng không phải thỏa mãn, mà là tràn đầy khiếp sợ. Chỉ là, lão nhân gia ông ta dưỡng khí công phu quá sâu, cho nên không để cho người từ bên ngoài nhìn vào ra manh mối gì. Hứa Phi Vũ ha ha cười cười, nói, thời gian quá đuổi, Quang Kỷ lúc này đây dung luyện thành tích cũng không có đạt tới tốt nhất, nhưng 92 điểm cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như hợp cách đi à nha. 92 điểm. À, trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem hai chủng khoáng thạch dung hợp đến 92 điểm, thật sự là không nổi à. Đúng vậy à, đây chính là bao kim thạch cùng hắc ma thạch à, cái này hai chủng khoáng vật dung hợp độ khó, cho tới nay đều là khó khăn nhất. Phía dưới mọi người nhao nhao phát ra tán thưởng thanh âm, đại đa số người trên mặt đều là toát ra vẻ vui mừng. Dù sao, Hứa Quang Kỷ vốn là tông môn thiên chi tiêu tử, mà Âu Dương Minh nhưng lại một cái người từ ngoài đến. Bởi vì cái gọi là nhân tâm chỗ hướng, không ngoài như thế. Tại trong bọn họ, 89 phần 10 đều là hy vọng Hứa Quang Kỷ chiến thắng. Bạch Chi Ý ha ha cười nói, 92 điểm, xác thực là một cái rất không tệ thành tích. Ân, dùng tuổi của hắn, có thể làm được cái thành tích này, xác thực là giải rác không có mấy. Hứa Phi Vũ chậm rãi lắc đầu, nói, Bạch Huynh quá khen, ai, nếu là hắn chẳng phải nóng nội, lại trầm ổn một điểm tiểu tốt hơn. Dừng một chút, hắn như là lơ đãng mà hỏi thăm, Bạch Huynh, ngươi coi được người này, hắn dung luyện độ là bao nhiêu hả? Bạch Chi Ý khẽ cười nói, cùng Quang Kỷ không sai biệt lắm. Hứa Phi Vũ lông mày hơi nhăn, nói, Bạch Huynh, nếu như ngươi không ngại, cho ta xem thấy thế nào. Bạch Chi Ý cầm trong tay khoáng vật đặt ở trên mặt bàn, nói, ai, dù sao là không sai biệt lắm, cũng không cần nhìn. Nghe được hắn câu này có chút xấu, Hứa Phi Vũ trong nội tâm âm thầm để ý, đột nhiên thỏ tay bắt được khoáng vật, trong lòng bàn tay chỗ bạch quang lại là lóe lên. Bạch Chi Ý trong nội tâm đã sớm là vui, nhưng biểu hiện ra lại là một bộ tiếc nuối bộ dáng, nói, ai nha, ta đã nói rồi, bọn hắn không sai biệt lắm đó à, chính là 5, 6 điểm chênh lệch, không có gì khác nhau đúng á. Mọi người nghe được đều là khẽ lắc đầu, vị này đức cao vọng trọng lão nhân, vì bảo trụ Âu Dương Minh, coi như là bất cứ giá nào cái này tấm mặt mo này rồi. Cái gì gọi là không sai biệt lắm à, 5, 6 điểm chi chênh lệch, tại khảo hạch như vậy bên trong, hắn thành tích đã là thiên xoa địa viễn được rồi. Nếu không phải khách khí, cái này là hai cái cảnh giới hoàn toàn bất đồng đoán tạo sư trình độ. Nhưng Bạch Chi Ý gắng phải nói bọn hắn không sai biệt lắm, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bất quá, Bạch Chi Ý ở chỗ này xác thực có được lấy cực lớn danh vọng, ngoại trừ những cùng hắn kia kết thù kết toán chi nhân bên ngoài, những người còn lại mặc dù là trong nội tâm không phục, nhưng không có người nói ra. Nhưng mà, sau một lát, phía dưới nghị luận thanh âm nhưng lại chậm rãi thấp xuống. Trước kia bọn hắn đều cho rằng, Hứa Phi Vũ đang nghe những lời này về sau, nhất định là giận tím mặt, hội phẫn mà chỉ trích Bạch Chi Ý vô sỉ hành vi. Nhưng là, giờ phút này Hứa Phi Vũ sắc mặt nhưng lại một hồi hồng một hồi thanh, rõ ràng không được bình thường. Khoe miệng của hắn có chút khẽ động, thanh âm kia phảng phất là theo trong kẽ răng đông xuất hiện, Bạch Huynh, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Bạch Chi Ý kinh ngạc hỏi, Hứa Huynh, ngươi đây là ý gì? Hừ! Hứa Phi Vũ lanh đạm nói, ngươi nói vị này Âu Dương Minh lần thứ nhất tham gia cùng loại thí luyện, hơn nữa chưa bao giờ dùng qua cái này hai chủng khoáng thạch, đúng không? Bạch Chi Ý lông mày hơi nhăn, nói, hắn xác thực chưa từng đã tham gia cùng loại thí luyện, nhưng là hay không sử dụng qua cái này hai chủng khoáng thạch, ta cũng không đã từng nói qua. Hứa Phi Vũ khỏe miệng có chút nhếch lên, nói, được rồi, cái này một hồi là lão phu vô lễ rồi, coi như các ngươi thắng. Phía dưới mọi người lập tức buộc phát ra vô số tiếng nghị luận, bọn hắn vốn cho là, Hứa Quang Kỷ dĩ nhiên là ổn thao thăng khoán, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Hứa Phi Vũ dĩ nhiên là như thế gọn gàng địa nhận thua. Hứa Quang Kỷ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ không thể tin được. Tổ phụ của mình vậy mà đại chính mình nhận thua. Tại tổ phụ dưới sự trợ giúp, hắn từ nhỏ tiểu thể hiện ra tại đoán tạo thuật phía trên hơn người thiên phú. Tuy nói tại võ đạo trên tu hành, hắn không sánh bằng những thiên chi kiêu tử kia, nhưng là tại đoán tạo thuật bên trên, hắn nhưng lại có siêu cường tự tin, tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào chỗ thua kém mảy may. Mà chính là vì như thế, cho nên hắn càng phát không thể dễ dàng tha thứ chính mình bị thua. Tổ phụ, ta vì thua cái gì? Hứa Quang Kỳ nhịn không được, cao giọng hỏi, hắn dung hợp được thực so với ta rất tốt sao? Hứa Phi Vũ trầm mặt không ra, mà Bạch Chi Ý thì là cười to nói, Quang Kỳ, ngươi không cần nhiều muốn, kỳ thật hai người các ngươi dung hợp độ không sai biệt lắm, thì ra là 5, 6 điểm chi chênh lệch mà thôi. 5, 6 điểm. Hứa Quang Kỳ giật mình chỉ chốc lát, trên mặt huyết sắc một chút địa lui xuống. Lúc này, coi như là lại đần chi nhân cũng đã nghe ra những lời này nội hàm. Nhưng chính là vì như thế, cho nên bọn họ đều là kinh ngạc được khó có thể hình dung. Nguyên lai, cũng không phải Hứa Quang Kỳ so Âu Dương Minh cao hơn 5, 6 điểm, mà là Âu Dương Minh so Hứa Quang Kỳ cao hơn 5, 6 điểm. Dung hợp độ tỉ thí mặc dù là kiến thức cơ bản, nhưng cũng là chứng minh đoán tạo sư mạnh yếu một cái biện pháp. 5, 6 điểm chi chênh lệch, đã là một cái chênh lệch cực lớn, cơ hồ tiểu đại biểu hai cái bất đồng giai tầng. Không, không có khả năng. Hứa Quang Kỳ lẩm bẩm, hán, chẳng lẽ đạt đến 97 điểm. Bạch Chi Ý mặt mũi tràn đầy bình tĩnh dáng tươi cười, nói, là 98 điểm. Lời vừa nói ra, cả cái gian phòng triệt để địa an tĩnh xuống dưới. Bởi vì nơi này tất cả mọi người biết rõ, dung hợp độ thứ này, trị số càng cao, còn muốn tưởng tiếp tục tăng lên độ khó cũng lại càng lớn. Giống như là tập võ đồng dạng, ngay từ đầu luôn đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đương đã đến cảnh giới nhất định, đặc biệt là tại từng bước tiếp cận đỉnh phong thời điểm, sẽ lâm vào trì trệ không tiến vòng lẩn quẩn rồi. Dung hợp độ đạt tới 90 đã ngoài, cũng đã là một cái đường ranh giới, còn muốn tưởng tăng lên, mỗi lần một chút cũng là một cái mới đường ranh giới. Hứa Quang Kỳ có thể đem dung hợp độ đạt tới 92, tại rất nhiều người trong mắt xem ra, đã là đầy đủ cường đại rồi. Mà 98 dung hợp độ nha, coi như là Hứa Phi Vũ cùng Bạch Chi Ý tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới a. Hứa Quang Kỳ thật sâu nuốt một nước miếng, quả nhiên quay người nhìn về phía Âu Dương Minh, nói, nguyên lai Âu Huynh đã sớm rèn qua vô số lần, nắm giữ trong đó mấu chốt bí pháp hát, tiểu đệ dùng mình ngắn khiêu chiến, bị Âu Huynh chê cười. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, cũng không phủ nhận, nói, còn nước không? Hứa Quang Kỳ nặng nề mà nói, tự nhiên là có. Hắn cất cao giọng nói, thỉnh hai vị trọng tài an bài. Ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị, trong lồng ngực dấy lên hừng hực chiến đấu dục vọng. Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ đều là âm thầm gật đầu, tiểu tử này mặc dù thua, nhưng lại không nhục trí, biểu hiện được làm cho người lau mắt mà nhìn. Chương 619, chậm hơn A. Hứa Phi Vũ quay đầu, nói, Bạch Huynh, vòng thứ nhất là ta ra đề mục, đợt thứ hai nên đến phía ngươi. Bạch Chi Ý khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Âu, ngươi am hiểu nhất cái gì? Âu Dương Minh khẽ giật mình, xem xét mắt Bạch Chi Ý, không khỏi cười nói, vạn bối không có đặc biệt gì am hiểu, người xem lấy an bài là được. Bạch Chi Ý lông mày hơi nhăn, không vui nói, Tiểu Âu, đây là một kiện nghiêm túc sự tình, ngươi không muốn hay nói giỡn. Âu Dương Minh khó xử địa gãi gãi đầu phát, chân tâm thật ý mà nói, vạn bối xác thực không có đặc biệt gì am hiểu kỳ thật, tại đem quân hỏa triệt để sáp nhập vào lực lượng tinh thần, hơn nữa mở ra tinh thần thế giới về sau, toàn bộ rèn quá trình đối với Âu Dương Minh mà nói, đều là toàn bộ hành trình trong suốt. Bất kỳ một cái nào chỉnh tự hắn đều có thể làm được gần như hoàn mỹ. Nếu như nói trước kia Âu Dương Minh tại đoán tạo thuật bên trên còn có cái gì đoàn bản, như vậy giờ phút này hắn đã đem hắn đền bù hoàn toàn, lại cũng không có cái gì rõ ràng nhược điểm rồi. Bạch Chi Ý than nhẹ một tiếng, đang tại nhiều người như vậy mặt, cũng không biết ứng nên như thế nào khuyên bảo rồi. Bọn hắn đối thoại cũng không có tận lực muốn giấu giếm những người khác, cho nên người chung quanh sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi rồi. Bọn hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt ý. Âu Dương Minh không hiểu thấu mà nhìn xem bọn hắn, không rõ tại sao lại có biến hóa như thế. Trên thực tế, những người này đều cho rằng Âu Dương Minh là cố ý như thế trả lời. Hắn là tại hướng mọi người khoe khoang, vô luận so thử cái gì, hắn cũng có thể lực gáp Hứa Quang Kỳ. Mặc dù Âu Dương Minh tại dung hợp độ bên trên thể hiện ra đầy đủ cường đại, thậm chí còn vượt qua hai vị trưởng lao thực lực. Nhưng là... Nếu như nói hắn tại đoán tạo thuật bên trên sở hữu kỹ xảo đều có thể đạt tới bực này tình trạng, nhưng lại không người có thể tin. Hơn nữa, tiêu tính toán Âu Dương Minh có thể làm được một bước này, nhưng trước mặt nhiều người như vậy làm ra như vậy cuồng ngạo cử động, đây chẳng phải là cùng ở trước mặt vẽ mặt không thể nghi ngờ. Nếu như Âu Dương Minh biết rõ những người này tâm tư, nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, kết quả cũng tại trong lúc vô tình đã dẫn phát nhiều người tức giận. Hứa Phi Vũ nặng nề mà hừ một tiếng, nói, Bạch huynh, đã hắn như thế cuồng vọng, cái này trận thứ hai cũng là ta bỏ ra để như thế nào. Bạch Chi Ý lông mày hơi nhăn, nhưng nhìn mắt bốn phía mọi người biểu lộ, không khỏi cười khổ nói, cũng thế, Hứa huynh mời ra để. Dựa theo bình thường quy củ, song phương so đấu thời điểm, tự nhiên là riêng phần mình thay phiên ra đề mục, đem chính mình am hiểu nhất một mặt bày ra áp đảo đối phương. Nhưng là, đã đến Âu Dương Minh ở đây, lại thay đổi quy tắc. Bất quá, cũng không có người cảm thấy không đúng, bọn hắn ngược lại dùng đến nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Minh, đều là thẩm nghị trong lòng. Cho ngươi trăng bước, nhìn ngươi kết quả là không phải thiên lôi đánh xuống. Hứa Phi Vũ trầm ngâm một lát, nói, Bạch huynh, cái này trận thứ hai tỷ thí, tự là trực tiếp rèn trang bị A. Xem bọn hắn có thể rèn đi ra cao nhất phẩm chất là cái gì đến quyết định thắng bại. Bạch Chi Ý khẽ gật đầu, cười nói, như thế rất tốt. Trong lòng của hắn vẫn còn lo lắng, nếu là Hứa Phi Vũ đưa ra cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái thi đấu, hắn còn thật sự có chút ít không có nắm chắc. Nhưng là, trực tiếp rèn trang bị, hắn nhưng lại tuyệt đối không sợ. Thoáng giảm thấp xuống thanh âm, Bạch Chi Ý nói, Tiểu Âu, lần này tỉ thí là rèn một kiện trang bị, chỉ nhìn trang bị trụ cột thuộc tính là được rồi. Không cần kèm theo bất kỳ vật gì. Âu Dương Minh tiểu tử này năng lực hắn đương nhiên minh bạch, cho nên giờ phút này cố ý nhắc nhở một câu, nếu để cho tiểu tử này chơi điên rồi, làm cho một cái nửa bước bạch ngân, hoặc là xong kỹ năng thuộc tính thứ đồ vật đi ra, đó mới gọi thú vị đấy. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cũng là giảm thấp xuống thanh âm, nói, Bạch Lão, cái gì phẩm giai trang bị là đủ rồi. Bạch Chi Ý khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngươi đây là cái gì vấn đề? Hẳn là ngươi muốn rèn mấy phẩm có thể là mấy phẩm hay sao? Bất quá, giờ phút này cũng không phải là hỏi thăm thời điểm, hắn trầm ngâm thoáng một phát, nói, Hứa Quang kỷ tiêu chuẩn không tệ, mới có thể đủ rèn ra lương phẩm nhị giai tả hữu pháp khí, ngươi nếu là có thể đủ rèn ra lương phẩm tứ giai pháp khí, có lẽ tiểu là nắm chắc rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nghe Bạch Lao khẩu khí, tứ giai cũng chưa chắc tiểu nhất định có thể bảo hiểm, nhưng ngũ giai cũng tuyệt đối có thể rồi. Kỳ thật, dùng hắn thực lực hôm nay, tuy nói chưa từng học qua thượng phẩm pháp khí rèn chi pháp, nhưng nếu là toàn lực ứng phó, sử dụng quân hỏa điệp ra, nghĩ như vậy muốn rèn ra thượng phẩm nhất giai cũng không có gì vấn đề. Nhưng kể từ đó, sợ là cũng có chút kinh thế hãi tục đi à nha. Hứa Quang Kỷ dẫn đầu chọn lựa ra nhiều loại khoáng thạch, bày đặt tại rèn trên đài, Âu Dương Minh đã ở hơi nghiêng chọn lựa nửa ngày, đem chính mình quen thuộc cái kia vài loại khoáng thạch chọn lựa đi ra. Đang nhìn đến hai người bọn họ lựa chọn về sau, tất cả mọi người là mặt mỉm cười. Hứa Quang Kỷ chỗ lựa chọn khoáng thạch cùng Âu Dương Minh hơi có bất đồng, tuy nói cả hai cũng là có thể rèn lương phẩm pháp khí tài liệu, nhưng là Hứa Quang Kỷ đã làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên là có được càng lớn nắm chắc. So sánh dưới, Âu Dương Minh chỗ lựa chọn, tự là cơ bản nhất lương phẩm pháp khí tài liệu. Tuy nói cũng có thể rèn ra lương phẩm, nhưng bởi vì tài liệu tính chất bình thường nhất, cho nên rất khó xuất hiện cao phẩm chất trang bị. Nói cách khác, sử dụng những tài liệu này rèn, tuy nói xác suất thành công cũng không giảm xuống. Nhưng tiểu tính toán có thể rèn ra lương phẩm trang bị, cũng phần lớn là nhất giai, nhị giai mặt hàng. Mặc dù song phương còn chưa có bắt đầu rèn, nhưng đại đa số người đều là coi được Hứa Quang Kỷ rồi. Nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị hoàn tất, Bạch Chi Ý trầm giọng nói, bắt đầu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hứa Quang Kỷ bên người cái kia chỉ linh thú lập tức hộc ra liệt hỏa, Hứa Quang Kỷ cũng là theo phong thích hỏa hệ liệt diễm, bọn hắn một người một thú phối hợp được vừa đúng. Mà Âu Dương Minh thì là không vội đừng vội địa đã giơ tay lên. Nhẹ nhàng mà vung vẩy thời điểm, cái kia ánh lửa phiêu diêu, cũng là đem sở hữu tài liệu bao khỏa trong đó. Tại lực lượng tinh thần cùng quân hỏa hoàn thành tương dung về sau, Âu Dương Minh rèn trang bị thời điểm tốc độ càng phát nhanh chóng rồi. Trước đây mặc dù quân hỏa cũng là dễ sai khiến, nhưng dù sao cũng là cách một tầng, có một tia rất khó hình dung chênh lệch. Nhưng là hôm nay cả hai rốt cục dung mà là một, quân hỏa tiểu là Âu Dương Minh tiểu là quân hỏa, dưới loại tình huống này, rèn tốc độ tự nhiên là càng tốt hơn. Cái kia khoáng vật tại trong ngọn lửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung hợp, hơn nữa chuyển hóa làm Âu Dương Minh cần có trang bị. Hắn lúc này đây lựa chọn chính là một kiện bảo vệ tay, nếu là tỉ thí, đương nhiên không cần lựa chọn càng tốn tinh lực trang bị rồi. Bảo vệ tay, không thể nghi ngờ là nhất bất lo. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, cái kia bảo vệ tay mô hình cũng đã tại trong ngọn lửa xây dựng đi ra, theo các loại khoáng vật không ngừng dung hợp, cái này trang bị cũng biến được hoàn mỹ. Nhân tộc trang bị xa không có thú tộc như vậy phức tạp. Nhưng là tại linh giới đoán tạo sư nhóm, hay là thói quen địa sáp nhập vào một chút như ý bùn. Đương nhiên, bọn hắn dung nhập số lượng cực nhỏ, trang bị hạch tâm chướng co lại độ cũng chỉ là tại gấp 2 ở trong. Dù sao, đây là cho nhân tộc mặc trang bị, mà không phải cho thu tộc sử dụng. Tại Âu Dương Minh điều khiển phía dưới, trang bị dần dần hoàn thành, lặng lặng yên nằm ở trong ngọn lửa. Vật phẩm, đồ trắng bảo vệ tay. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm tam giai. Thuộc tính, cứng rắn 28, bền 28. Như ý độ, 2. Đây là một kiện lương phẩm tam giai pháp khí, mặc dù chỉ là một cái đồ trắng thuộc tính, nhưng phẩm giai cũng đã coi như không tệ rồi. Kỳ thật, Âu Dương Minh chỗ khống chế hỏa diễm hay là đại có lai lịch, cho nên tại rèn trang bị thời điểm, dù là tài liệu chất lượng không tốt, nhưng cũng có thể có thêm vào thuộc tính tăng thêm. Thí như lúc này sử dụng 6 loại bình thường nhất tài liệu tổ hợp rèn lương phẩm pháp khí, vậy mà cũng bị hắn cho tới tam giai phẩm chất. Bất quá, Âu Dương Minh đối với cái này cũng không hài lòng, trong biển ý thức năng lượng thuộc tính bắt đầu khởi động, theo tử sắc quang đoàn tiến vào hỏa diễm ở trong, hơn nữa phóng thích tại hộ trên cánh tay. Sau một khắc, cái kia bảo vệ tay thuộc tính lập tức hướng lên tăng lên. Vật phẩm, đồ trắng bảo vệ tay. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm ngũ giai. Thuộc tính, cứng rắn 30, bền 29. Như ý độ, 2. Cảm ứng đến đã đạt đến lương phẩm đỉnh phong thuộc tính, Âu Dương Minh khỏe miệng cũng tạo nên một tia thỏa mãn vui vẻ. Trừ phi Hứa Quang Kỷ có thể rèn ra thượng phẩm pháp khí, nếu không cái này một vòng hắn tối thiểu không sẽ bị thua rồi. Có chút quay đầu, Âu Dương Minh vô ý thức địa hướng phía Hứa Quang Kỷ phương hướng liếc qua, mặc dù chỉ vẹn vẹn có liếc, hơn nữa đối phương hỏa diễm cũng có được che lấp, nhưng là từ đối phương hỏa diễm biến hóa ở bên trong, Âu Dương Minh lại cảm ứng được một tia tình huống chân thật. Không thể nào, thằng này thậm chí ngay cả khoáng thạch còn không có nóng chảy hoàn tất. Khoe miệng của hắn hung hăng địa khẽ nhăn một cái, mặc dù biết chính mình rèn trang bị tốc độ là rất nhanh, nhưng là nhanh đến trình độ này. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh ánh mắt lại lần nữa ngưng mắt nhìn tại trước mặt của mình. Hắn rèn trang bị thời điểm, cái kia ánh lửa thói quen địa duy trì tại một cái vững vàng trong trạng thái, kể từ đó, những người khác muốn thông qua hỏa diễm biến hóa tiến hành nhìn trộm, cơ hồ tiểu là rất không có khả năng được rồi. Đương nhiên, cách làm như vậy cần thêm vào trả giá nhất định lực lượng tinh thần, coi như là có linh thú phụ trợ Hứa Quang Kỷ cũng không dám làm như vậy. Nhưng là, đối với Âu Dương Minh mà nói, đây hết thể căn bản là không coi vào đâu, bởi vì này dạng rèn đối với hắn thật sự không tạo thành bất luận cái gì độ khó. Giờ phút này, ánh mắt của hắn mặc dù ngưng mắt nhìn tại hỏa diễm phía trên, nhưng trên tinh thần đã sớm là thần du vật ngoại rồi. Chỉ là, hắn làm thập phần ẩn nấp, một đôi mắt cũng là mở sâu sắc hình cầu, phảng phất ngưng thần ở trước mắt trong ngọn lửa. Mà đoán tạo sư tại hết sức chuyên chú rèn trang bị thời điểm, cùng hắn giờ phút này thần thái cũng là cơ bản giống nhau, cho nên ở đây cũng không ai có thể nhìn ra chân thật tình huống. Âu Dương Minh hãy đợi a các loại, hãy đợi a chờ. Trọn vẹn một canh giờ về sau, hắn rốt cục cảm ứng được đến từ chính Hứa Quang Kỷ phương hướng cái kia một đám, sớm đã là chờ mong đã lâu năng lượng chấn động. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Người nhà cuối cùng kết thúc, phải biết rằng ta duy trì loại này quy mô hỏa diễm, hơn nữa thủy chung bảo trì bất động, cũng là rất tiêu hao tinh lực một việc được không? Theo sát phía sau, Âu Dương Minh cũng là thật dài địa thở ra một hơi, giả vờ giả vịt địa cầm trong tay hỏa diễm thu vào. Người ở bên ngoài xem ra, hai vị này cơ hồ là đồng thời hoàn thành trang bị rèn. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến Hứa Quang Kỷ tại rèn thời điểm có linh thú phụ trợ, bọn hắn tiểu đều cảm thấy, tại tốc độ bên trên, Âu Dương Minh xác thực là hơn một chút. Chương 620, sắp chia tay lễ vật. Hứa Phi Vũ tiến lên, ánh mắt tại hai kiện trang bị bên trên đảo qua. Âu Dương Minh cùng Hứa Quang Kỷ không hẹn mà cùng địa làm ra đơn giản nhất lựa chọn, bọn hắn chỗ rèn trang bị đều là bảo vệ tay. Điểm này từ lúc Hứa Phi Vũ trong dự liệu, mà hắn giờ phút này chỗ quan sát, tựu là cái này hai kiện trang bị phẩm chất. Dùng nhãn lực của hắn, dù là không sử dụng giám định thuật, cũng có thể đại khái phỏng đoán ra một kiện trang bị cơ bản phẩm chất. Chính như lúc này, đang nhìn đến rèn trên đài hai kiện trang bị thời điểm, hắn lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này hai kiện có lẽ đều là lương phẩm pháp khí. Nhưng là, cụ thể mấy phẩm, cái kia cũng không phải là hắn có thể nhìn ra được rồi. Bạch Chi Ý ha ha khẽ cười nói, Hứa Minh, ngươi tới phân biệt ta. Trong lòng của hắn cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy qua Âu Dương Minh rèn thực lực. Hơn nữa, vừa mới hắn đã còn hơn một hồi, tiêu tính toán trận này thua, cũng không quá đáng là một cái thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Cho nên, trên mặt hắn vui vẻ doanh nhưng, không có nửa chút vẻ lo lắng. Hứa Phi Vũ bất động thanh sắc gật đầu, hắn trước cầm lấy Hứa Quang Kỷ bảo vệ tay, trong tay bạch quang lóe lên, dĩ nhiên biết được hắn thuộc tính rồi. Đôi mắt có chút sáng ngời, Hứa Phi Vũ trong mắt đã hiện lên một tia vẻ vui mừng, hắn hướng về bảo bối cháu trai khẽ gật đầu, trong nội tâm tràn đầy đều là khen ngợi chi ý. Trước đây thua một hồi dưới tình huống, Hứa Quang Kỷ chẳng những không có nhục chí, ngược lại là buộc phát ra cường đại tiềm lực. Giờ phút này, trong tay hắn bảo vệ tay là một cái lương phẩm tứ giai pháp khí. Lương phẩm tứ giai à, tại hôm nay trước khi, Hứa Quang Kỷ chưa bao giờ rèn ra bực này phẩm chất trang bị. Lương phẩm tam giai cũng đã là Hứa Quang Kỷ cực hạn. Nhưng là hôm nay, hắn lại vượt xa người thường phát huy, tối thiểu nhất chiến thắng từng đã là chính mình, bực này biểu hiện đủ để cho Hứa Phi Vũ lao hoài an lòng. Nhẹ nhàng mà buông xuống bảo vệ tay, Hứa Phi Vũ cất cao giọng nói, "Hứa Quang Kỷ, lương phẩm tứ giai pháp khí." Lương phẩm tứ giai, thật sự là không dậy nổi. Ha ha, xem ra Hứa huynh lại có đột phá, khoảng cách có thể rèn ra lương phẩm đỉnh phong pháp khí gắn liền với thời gian không xa. Đúng vậy a, chúng ta Thú Vương Tông có người kế nghiệp. Phía dưới mọi người cũng là trên mặt dáng tươi cười, nghị luận không chỉ. Nội tâm của bọn hắn ở bên trong, hay là đem Hứa Quang Kỷ đã coi như là người một nhà. Đã như vậy, bọn hắn đương nhiên hy vọng người một nhà có thể chiến thắng. Mà Hứa Quang Kỷ biểu hiện, cũng xác thực không để cho bọn hắn thất vọng. Hứa Phi Vũ thủ đoạn vung lên, đem Âu Dương Minh trước mặt bảo vệ tay cầm lên. Đồng dạng bạch quang lóe lên, trên mặt hắn cái kia mỉm cười lập tức đọc lại. Do dự một chút, Hứa Phi Vũ cắn răng một cái, trên tay lại lần nữa đã hiện lên một đạo bạch quang. Đạo thứ nhất xem xét chi quang có lẽ có sai, như vậy lại đến một đạo. Nhưng mà, đương đạo thứ hai xem xét chi quang cũng nói cho hắn độc nhất vô nhị đáp án về sau, sắc mặt của hắn tiểu trở nên khó nhìn lại. Phía dưới nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy Hứa Phi Vũ thất thố bộ dáng. Liên tưởng đến vừa mới sự tình, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn bay lên một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Hẳn là, Hứa Quang Kỷ lại thua rồi. Bất quá, lúc này đây Hứa Quang Kỷ thế nhưng mà đem lương phẩm tứ giai pháp khí đều rèn đi ra, nếu là còn muốn áp qua hắn một đầu, như vậy trừ phi là. Một nghĩ đến đây, mọi người trên mặt biểu lộ nhưng chỉ có trở nên đặc sắc tuyệt luôn rồi. Bạch Chi Ý tiến lên, hắn đã đoán được đáp án, vốn là hướng Âu Dương Minh dựng thẳng thoáng một phát ngón tay cái, nhưng sau đó xoay người nói, "Hứa Minh, ngươi xem xét kết quả như thế nào?" Hứa Phi Vũ thật sâu xem xét hắn liếc, nói, "Bạch huynh, chúc mừng." Bạch Chi Ý khẽ cười một tiếng, trên mặt hắn vui vẻ càng phát nồng đậm rồi, nói, "May mắn mà thôi, đều là vận khí, vận khí." Trong miệng hắn nói xong vận khí, nhưng trong lòng cũng âm thầm sợ hai thán phục, Âu Dương Minh tiểu tử này biểu hiện, mà ngay cả hắn cũng là lần nữa thay đổi cách nhìn. Dùng những bình thường nhất kia tài liệu tiến hành rèn, mà ngay cả bản thân của hắn cũng không dám cam đoan có thể làm ra cái gì tốt trang bị. Đừng nói là lương phẩm đỉnh phong ngũ giai rồi, coi như là lương phẩm tam giai, hắn cũng không dám nói ngoa có thể nhiều lần như thế. Dù sao, Âu Dương Minh chỗ lựa chọn tài liệu quá bình thường rồi, bởi vì cái gọi là xảo phụ làm khó không mẹ suy, nếu là không có tốt tài liệu, lại làm sao có thể có cao giai trang bị sinh ra đời đâu. Cái này cũng không phải tay không bộ đồ bạch lang, mà là thật rèn A. Hứa Quang Kỷ sắc mặt đột biến, hắn tiến lên mấy bước, nói, cái này thật sự là đỉnh phong lương phẩm pháp khí sao. Than nhẹ một tiếng, Hứa Phi Vũ đem bảo vệ tay đưa tới. Hứa Quang Kỷ cầm đi qua, cũng là phóng ra một đạo xem xét chi quang. Cái này giám định thuật tại hạ giới thời điểm, nắm giữ cũng không có nhiều người, coi như là nắm giữ, cũng sẽ không tùy tiện phóng thích. Thế nhưng mà, tại tiến vào linh giới về sau, tựa hồ mỗi một vị linh giả cấp cái khác đoán tạo thuật đều hiểu được như vậy mấy tay giám định thuật. Hơn nữa, bọn hắn có thể câu thông thiên địa linh lực, tiêu tính toán không phải thi pháp giả, cũng có thể phóng thích cái môn này kỹ thuật. Hào quang hiện lên, Hứa Quang Kỷ bờ môi gắt gao nhếch, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Âu Dương Minh trừng mắt liếc, tại cái nhìn này ở bên trong, có khó có thể hình dung mãnh liệt không cam lòng. Sau đó, hắn không nói hai lời, quay người nhảy xuống đài cao, cố ra đám người, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Dưới đài mọi người trao đổi lấy ánh mắt, đều là tại trong lòng cảm khái cùng thở dài. Hứa Quang Kỷ ở chỗ này cũng là một vị danh nhân, là Thú Vương Tông công nhận nhân tài mới xuất hiện. Thế nhưng mà, hôm nay tại đối mặt một vị ngoại nhân thời điểm, hắn tại am hiểu nhất đoán tạo thuật bên trên lại là liên tục bị thua. Nếu như nói lần thứ nhất bị thua, là chọn sai tỉ thí đề mục, như vậy lúc này đây bị thua cũng đủ để chứng minh, tại đoán tạo thuật kiến thức cơ bản bên trên, hắn xác thực là không sánh bằng người ta. Hứa Quang Kỷ tâm cao khí ngạo, rồi đột nhiên thụ này đả kích, không tiếp tục thể diện lưu này đối mặt mọi người rồi. Đưa mắt nhìn Hứa Quang Kỷ đi xa, Hứa Phi Vũ cũng không có cản trở, chỉ là hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt lại trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hứa Quang Kỷ là hắn tôn nhi, hơn nữa còn là coi trọng nhất cháu trai. Hắn đối với đứa cháu này chuốt xuống suốt đời tâm huyết, cũng là biết rõ tâm tính của hắn như thế nào. Hôm nay đả kích, đối với cái này cái tôn nhi mà nói, không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo, đối với lòng tự tin của hắn đã tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu như Hứa Quang Kỷ không cách nào từ nơi này cái trong bóng mờ đi tới, ngày sau thành tựu có lẽ sẽ dừng ở đây rồi. Một nghĩ đến đây, Hứa Phi Vũ đối với Âu Dương Minh tiểu sinh ra nồng đậm, khó có thể hình dung hận ý. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Âu Dương Minh sớm đã bị hắn phanh thây xé xác rồi. Lông mày hơi nhăn, Bạch Chi Ý đột nhiên tiến lên một bước, chắn Hứa Phi Vũ trước mặt, trầm giọng nói, Hứa Minh, thi đấu thế nhưng mà các ngươi nói ra, như thế nào, hiện tại thua không nổi hả? Hắn và Hứa Gia đã sớm kết xuống thủ hoán, hôm nay tương kiến, Hứa Quang Kỷ thân làm một cái hậu bối, lại đối với hắn cực kỳ vô lễ. Bạch Chi Ý tiểu tính toán lòng dạ lại quảng, cũng không cách nào làm như không thấy. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Hứa Quang Kỷ sát vũ mà về thời điểm, trong lòng của hắn chẳng những không có nửa điểm đáng tiếc, ngược lại như là trừ bát giới ăn hết nhân sâm quả giống như, toàn thân 36.000 quặng lông khổng đều lộ ra một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Hứa Phi Vũ khẽ giật mình, hắn đột nhiên ha ha cười cười, nói, Bạch huynh quá lo lắng, Lao Phu chỉ là thấy cái mình thích là thèm. Muốn xem xét vị này tiểu bằng hưu đoán tạo thuật đến tột cùng đạt tới hạng gì tình trạng rồi. Bạch Chi Ý biết rõ hắn tại trợn mắt nói lời bịa đặt, nhưng lại không thể làm gì, nói, ngươi không cần phải xen vào hắn đạt tới hạng gì tình trạng, Lao Phu chỉ là muốn hỏi một câu, dùng hắn bực này niên kỷ, bực này tu vi, phải chăng có tư cách gia nhập tông môn. Phía dưới mọi người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như Âu Dương Minh cũng gia nhập tông môn, vậy bọn họ tiểu là đồng tông đệ tử rồi. Như là người ngoại đánh bại Hứa Quang Kỷ, tự nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người bất mãn. Nhưng là, nếu như đánh bại Hứa Quang Kỷ cũng là người một nhà, vậy thì biến thành đồng môn luận bàn, thắng bại cũng sẽ không có quá lớn quan hệ. Hứa Phi Vũ mỉm cười nói, Bạch huynh, hắn có thể không gia nhập tông môn, cũng không phải là Lao Phu nói có thể tính toán. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, nhất định phải phát động chính mình hết thể mọi người mạnh, vô luận như thế nào cũng không thể khiến thằng này gia nhập tông môn, bằng không mà nói. Nếu như ngày ngày cùng Âu Dương Minh tương kiến, đối với Hứa Quang Kỷ mà nói, tuyệt đối là một cái khó có thể hình dung trầm trọng đả kích. Bạch Chi Ý khỏe miệng nhếch lên, hắn đã sớm nhìn thấu đối phương tâm tư, khẽ cười một tiếng, nói, Tiểu Âu, cầm một điểm chân công phu cho bọn hắn nhìn xem. Âu Dương Minh liền giật mình, hỏi, cái gì chân công phu? Bạch Chi Ý cười to nói, chính là ngươi toàn lực rèn vài món trang bị cho mọi người nhìn xem, lại để cho mọi người cùng nhau phẩm luận thoáng một phát. Ngươi phải chăng có tư cách gia nhập Thú Vương Tông? Hắn hai mắt sáng ngời, mang theo đã tính trước dáng tươi cười. Hứa Phi Vũ sắc mặt biến hóa, nếu như Âu Dương Minh thật sự ở chỗ này đại phát thần uy, rèn ra cái gì cao cấp trang bị, vậy hắn coi như là âm thầm cản, cũng không có bao nhiêu công dụng rồi. Bất quá lúc này thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào phản đối. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, tuy nói hắn đối với phải chăng gia nhập Thú Vương Tông còn không biết, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không dung lùi bước, cho dù là vì cho Bạch Chi Ý khởi động chẳng tử, hắn cũng không thể ra vẻ đáng thương a. Tâm niệm hơi đổi, hắn đột nhiên nghĩ đến song phương mới gặp gỡ mặt thời điểm, Hứa Quang Kỷ kiêu ngạo mà nói cái gì song Bạch Ngân song kỹ năng các loại lời nói. Khoe miệng tạo nên một tia nụ cười thản nhiên, song Bạch Ngân, song kỹ năng. Tiểu thực đáng giá kiêu ngạo sao? Ánh mắt tại Bạch Chi Ý trên người nhìn lướt qua, hắn nhắm lại hai mắt, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Mà ở của hắn ý thức hải ở bên trong. Vô số phù văn quần quận mà động, sau một lát, rốt cục đã chọn trong đó lưỡng cái phù văn. Lần này chạy đi thời điểm, Âu Dương Minh cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng tinh thần không gian suy luận ra ba bộ đồ song kỹ năng phù văn, mà cái này lưỡng trương, tự là trong đó một bộ. Hỏa diễm lại lần nữa hừng hực giấy lên, một chỉ tiểu viên thuẫn rất nhanh ngưng tụ thành hình. Âu Dương Minh mở ra túi không gian, từ đó lấy ra hai khỏa lóe ra thần bí sáng rọi linh thạch. Cao mẫn linh thạch. Phía dưới là người biết hàng không ít. Đều là thấp giọng kinh hô lên. Cao mẫn linh thạch cùng cự lực linh thạch mặc dù không phải cái gì tuyệt thế chí bảo, nhưng cũng là không thông thường chân quý chi vật rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, lập tức đem cái này hai khỏa linh thạch đầu nhập vào hỏa diễm ở trong. Mọi người một mảnh kinh hô, mà ngay cả Hứa Phi Vũ cũng là chịu hoảng sợ. Như vậy tùy ý thái độ, hẳn là hắn thực sự mười phần nắm chắc sao? Âu Dương Minh tiếp tục rèn, tại kèm theo hai cái bạch ngân cấp nhanh nhẹn thuộc tính về sau, hắn lại bắt đầu mình khắc kỹ năng phù văn. Một phút đồng hồ, lúc này đây Âu Dương Minh cũng không có kéo dài, hắn chỉ dùng ngắn ngủn một phút đồng hồ, cũng đã đem trang bị toàn bộ đánh bóng hoàn tất. Mỉm cười thu hồi hỏa diễm, Âu Dương Minh cầm trong tay tiểu viên thuẫn đưa cho Bạch Chi Ý, nghiêm nghị nói, Bạch Lao, vạn bối cùng ngài quen biết, một mực mông ngài chăm sóc, vô cùng cảm kích. Hôm nay mượn hoa hiến Phật, rèn một kiện trang bị cho ngài xin vui lòng nhận cho. Bạch Chi Ý tiện tay tiếp nhận tiểu viên thuẫn. Chưa tới kịp xem xét, chỉ thấy Âu Dương Minh lại lần nữa ôm quyền thi lễ, nói, Bạch Lão, đã Thú Vương Tông cũng không chào đón tại hạ, vạn bối cũng không nên mặt dày gia nhập, đi đầu cáo tử. Hắn quay người, ánh mắt quét qua mọi người, đột nhiên có một loại ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, đời ta há lại rau cúc người hào hùng tràn ngập tại trong lồng ngực, vì vậy Âu Dương Minh trên mặt dáng tươi cười, sải bước cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài. Chương 621, mời về đến. Trong đại sảnh, quỷ dị yên tĩnh trở lại. Kể cả Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ ở bên trong tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tựa hồ cũng không có minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. À, tựa hồ là cái kia vị trẻ tuổi bởi vì bất mãn Thu Vương Tông đối với khảo nghiệm của hắn, cho nên phẩy tay áo bỏ đi, không muốn lại thêm vào Thú Vương Tông rồi. Chuyện như vậy, thật sự là ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Bất quá, một khi nghĩ thông suốt vấn đề này, trên mặt của mọi người đều nổi lên nhàn nhạt tức giận, mà ngay cả Bạch Chi Ý bản thân đều là có chút không thoải mái. Đúng vậy, ngươi xác thực là thiên phú hơn người, tài trí hơn người. Nhưng, tại đây nhưng lại Thú Vương Tông, là đường đường Đàm Châu cửu đại tông môn một trong, là có được tôn giả tọa chấn siêu cấp thế lực a. Lịch đại đến nay, trừ phi là tông môn từ nhỏ bồi dưỡng những đệ tử kia bên ngoài, còn lại tu luyện thành công người từ ngoài đến nếu là muốn gia nhập tông môn, không cái nào là trải qua thiên tân vạn khổ ma luyện. Thú Vương Tông, đây cũng không phải là cái gì muốn thêm là có thể gia nhập bình thường tông môn. Hứa Phi Vũ sợ run sau nửa ngày, đột nhiên tuét ra miệng, nổi giận nói, cái này hơi quá đáng. Trên mặt hắn mặt giận dữ, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, không nghĩ tới tiểu tử này như thế có cá tính, thậm chí ngay cả Thú Vương Tông cũng chứng mắt. Bất quá, kể từ đó, tiêu tính toán Âu Dương Minh đổi ý, hắn cũng có được quang minh chính đại lý do đưa hắn cự chi môn bên ngoài rồi. Kỳ thật, Hứa Phi Vũ cũng không phải là không giảng đạo lý chi nhân, nếu là ở bình thường, cũng sẽ không chú ý lại để cho tông môn nhiều bao nhiêu nhân tài. Bởi vì chỉ có tông môn càng ngày càng mạnh, bọn hắn những bám vào này tông môn đoán tạo sư mới có lấy rất tốt thời gian qua. Nhưng là, bởi vì Hứa Quang Kỷ nguyên nhân, hắn cũng không muốn Âu Dương Minh ở lại Thú Vương Tông ở trong. Nếu là gì mà ở chung, cho người biến thành Hứa Quang Kỷ, mỗi ngày nhìn thấy cái này chiến thắng người của mình tại trong tông môn diếu võ dương oai. Như vậy ngươi sẽ có như thế nào tâm tình? Lâu dài như thế, Hứa Quang Kỷ tiểu tính toán không có nổi điên, cũng sẽ trở nên chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc không cách nào kéo lên cao phong rồi. Vì tôn nhi của mình, Hứa Phi Vũ tuyệt không ngại đem một thiên tài ngăn cản tại tông môn bên ngoài. Dù sao dùng tông môn nội tình cùng thực lực, coi như là nhiều một thiên tài, hoặc là thiếu một thiên tài, cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Đúng vậy, hơi quá đáng. Hừ, hắn đem chúng ta Thú Vương Tông đương làm địa phương nào? Người như vậy, tiêu tính toán thiên phú cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không có thể dẫn vào tông môn. Từng đạo bất mãn thanh âm lần lượt vang lên, trên mặt của mọi người đều mang theo nồng đậm bất mãn chi sắc. Bọn hắn thân là Thú Vương Tông môn hạ đệ tử, mỗi một lần ra ngoài thời điểm, chỉ cần báo ra tông môn tên cửa hiệu, tiêu sẽ khiến vô số người hâm mộ cùng lấy lòng. Khi bọn hắn thực chất bên trong, đối với tông môn cực kỳ coi trọng cùng sùng bái. Cho nên, đương bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, có người đem tông môn xem như không có gì thời điểm, trong nội tâm tự nhiên dâng lên mãnh liệt thô bạo cùng bất mãn. Bạch Chi Ý nhìn xem mọi người phẫn nộ biểu lộ, không khỏi trong nội tâm sinh ra một tia hối hận. Đang lúc hắn tìm kiếm nghĩ cách ý định trấn an mọi người thời điểm, một đạo thâm trầm hữu lực thanh âm rồi đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, lan tăn cái gì? Đạo này thanh âm mặc dù cũng không lớn, nhưng lại phảng phất ẩn chứa lôi đỉnh chi âm, chấn đắc đầu người nào choáng váng, có mấy người thân hình lảo đảo, may mắn bị bên người chi nhân đỡ lấy, bằng không mà nói, sợ là muốn làm trưởng té ngã bêu xấu. Mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, đương bọn hắn nhìn rõ ràng cửa ra vào người nọ thời điểm, đều là sắc mặt biến hóa, toàn bộ một mực địa ngậm miệng lại, không còn có người dám mở miệng nói chuyện. Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ nhìn một cái, cũng là trong nội tâm hoảng sợ, vội vàng rơi xuống đài cao, hướng phía cửa ra vào bước đi. Trưởng thượng, ngài làm sao tới? Hứa Phi Vũ cười theo mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Cửa ra vào vị này chính là một cái râu tóc bạc trắng người già, tuổi của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng tinh thần nhưng lại cực kỳ vô cùng phân chấn, đặc biệt là cặp kia đôi mắt tinh quang lập lòe, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vị lão nhân này là Thú Vương Tông cực kỳ trọng yếu nhân vật, là trong tông môn sở hữu đoán tạo sư đứng đầu, chỉ vẹn vẹn có mấy vị trưởng thượng một trong Bành Nham Bính. Chỉ là, vị này trưởng thượng đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong, cho nên khi hắn đột nhiên hiện thân thời điểm, mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Bành Nham Bính hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu tới đây tự nhiên có việc rồi. Ánh mắt của hắn sáng ngời, tại trên thân mọi người đảo qua, nói, bọn ngươi không đi luyện tập đoán tạo thuật, vậy ở chỗ này làm chi? Hứa Phi Vũ vội vàng nói, hồi trưởng thượng, hôm nay có người tỉ thí đoán tạo thuật, cho nên bọn hắn mới có thể lúc này vây xem. A, là người nào? Bành Nham Bính nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Là Hứa Quang Kỷ cùng một vị người từ ngoài đến. Hứa Phi Vũ nghiêm nghị nói, trưởng thượng, vị kia người từ ngoài đến khẩu xuất của nôn, xem thường chúng ta Thú Vương Tông, cho nên mới phải dẫn tới tình cảm quần chúng mãnh liệt. Hắn sợ Bành Nham Bính sinh ra lòng yêu tài, cho nên trước đem Âu Dương Minh khuyết điểm phóng đại nói ra. Bành Nham Bính thân là trưởng thượng, giữ gìn tông môn vinh dự chính là nghĩa bất dung từ sự tình, đã biết Âu Dương Minh cuồng vọng, cái kia vô luận hắn có như thế nào thiên phú, cũng là không thể nào đưa hắn chiêu nhập tông môn. Quả nhiên, Bành Nham Bính tức giận hừ một tiếng, nói, cái kia người từ ngoài đến nói gì đó. Bạch Chi Ý lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói, trưởng thượng, hắn cũng không có khẩu xuất của nôn, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới bất mãn rời đi. Hừ, cái gì gọi là bị buộc bất đắc dĩ? Hứa Phi Vũ cả giận nói, bao nhiêu người muốn Thú Vương Tông đều không thể được, chúng ta cho hắn gia nhập cơ hội, lại để cho hắn biểu hiện, hắn lại như thế thái độ, nói cái gì không đường hẻm hoang nên, tiêu khinh thường gia nhập, đây không phải cuồng vọng tự đại vậy là cái gì? Bạch Chi Ý hai mắt nộ trừng, nói, lao thất phu. Lộ vẻ nói hưu nói vượng. Hắn khi nào đã từng nói qua những lời này? Hứa Phi Vũ cười lạnh nói, hắn tiểu là ý tứ này, như nếu không, như thế nào lại nhắm chúng mọi người như thế oán giận. Phía dưới tất cả mọi người là khẽ giật mình, mặc dù cảm thấy Hứa Phi Vũ câu nói kia có chút khoa trương, nhưng bọn hắn đối với Âu Dương Minh xác thực là trong lòng còn có bất mãn, hơn nữa càng không muốn tại loại trường hợp này đắc tội Hứa Phi Vũ, cho nên đều lựa chọn trầm mặc không nói. Trong đó mấy vị tính tình táo bạo, càng là khẽ gật đầu. Đã Âu Dương Minh đối với Thú Vương Tông không để vào mắt, đó chính là bọn họ địch nhân, đối đãi địch nhân, tự nhiên không cần chú ý cái gì ôn hòa thủ đoạn, vu oan hãm hại đều là nhẹ đích, không có tự mình động thủ giáo huấn Âu Dương Minh một trầu, cũng đã lại để cho bọn hắn cảm thấy tiếc nuối. Bành Nham Bính lông mày hơi nhăn, vung tay lên. Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều là ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, không người nào dám tại vị này trưởng thượng trước mặt thất lễ. Bành Nham Bính ánh mắt khi bọn hắn trên mặt đảo qua, đột mà hỏi thăm, cái kia người từ ngoài đến là người nào? Bạch Chi Ý vội vàng nói, hồi trưởng thượng, người này tên là Âu Dương Minh, cùng ta tại vạn thú lĩnh giao dịch trên đại hội gặp nhau. Người này tại đoán tạo thuật bên trên có không thể tưởng tượng nổi chi thiên phú, cho nên ta đưa hắn mang về tông môn, muốn thỉnh hắn gia nhập. Bành Nham Bính ánh mắt không thay đổi, trầm giọng nói, không thể tưởng tượng nổi chi thiên phú, ngươi đối với hắn đánh giá cũng quá cao à. Bạch Chi Ý cười khổ nói, đệ tử không dám lừa gạt tông chủ, kẻ này thiên phú, xác thực có thể dùng cái này để hình dung. Hứa Phi Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, Bạch Huynh, nói miệng không bằng chứng. Ha ha, trên tay ngươi không phải có hắn vừa mới rèn trang bị sao, không ngại lấy ra lại để cho mọi người mở mang tầm mắt, nhìn xem thiên phú của hắn như thế nào à. Tuy nói Hứa Phi Vũ đã từng thấy được Âu Dương Minh kiến thức cơ bản xác thực là dị thường vững chắc, nhưng cái này chỉ có thể đại biểu ngày khác sau tiềm lực thật lớn. Nhưng muốn nói dùng Âu Dương Minh niên kỷ, là có thể rèn ra cái gì làm cho người con mắt sáng ngời trang bị, hắn nhưng lại không quá tin tưởng. Kỳ thật, không chỉ có hắn không tin, tại trong tràng ngoại trừ Bạch Chi Ý bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Cho dù là bọn họ tận mắt thấy Âu Dương Minh ném đi hai khỏa cao mẫn linh thạch đi vào, cũng không tin cái này trang bị thật sự sẽ biến thành bạch ngân trang bị, hơn nữa còn là điệp ra bạch ngân trang bị. A, lấy ra lại để cho lão phu nhìn xem. Bành Nham Bính lạnh nhạt nói ra. Bạch Chi Ý do dự một chút, hay là thành thành thật thật địa đem trong tay tiểu viên thuẫn đưa tới. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn cũng là âm thầm hối hận, vừa mới chính mình như thế nào không trước xem xét thoáng một phát ta. Hắn đối với Âu Dương Minh đoán tạo thuật tự nhiên là có thật lớn tin tưởng, nhưng Âu Dương Minh câu nói kia đắc tội người nhiều lắm, hắn mới có thể trong lúc nhất thời mất một tấc vông. Bành Nham Bính đem tiểu viên thuẫn cầm trong tay, hắn nhìn thêm vài lần, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Chi Ý, nói, cái này, không phải chính ngươi rèn A. Bạch Chi Ý khẽ giật mình, túi đầu nói, tuyệt đối không dám lừa gạt trưởng thượng, thực không phải đệ tử rèn. Hứa Phi Vũ cùng phía dưới tất cả mọi người là cảm nhận được một hồi kinh ngạc, trưởng thượng những lời này là có ý gì? Hẳn là, cái kia Âu Dương Minh đoán tạo thuật thật sự như thế được, vậy mà có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Bạch Chi Ý đánh đồng. Bành Nham Bính trầm ngâm một lát, trong tay vầng sáng lóe lên, hắn sắc mặt biến được càng phát ngưng trọng. Người nọ lớn bao nhiêu? Bạch Chi Ý vốn là sững sờ, sau đó kinh hỉ nảy ra mà nói, trưởng thượng, Âu Dương Minh hẳn là hơn 20 tuổi, nhưng tuyệt đối không đến 30. Không đến 30. Bành Nham Bính trên mặt cơ bắp có chút địa run rẩy thoáng một phát, lẩm bẩm, hầu lão quả nhiên chưa từng gạt ta, nguyên lai trên thế giới này thực sự như thế thiên tài. Bạch Chi Ý đôi mắt có chút tỏa sáng, hắn rốt cục minh bạch Bành Nham Bính tại sao lại ở thời điểm này đi vào đồng lô sân rồi. Nguyên lai hắn cũng không phải mình tới, mà là bị Lao Mi Hầu mời tới. Chỉ là, Bạch Chi Ý trong lòng cũng là kỳ quái, cái này Lao Mi Hầu đối với Âu Dương Minh sự tình, cũng quá để tâm một điểm đi à nha. Hẳn là, nó chính là cái kia văn bối, đối với nó rất trọng yếu sao. Bành Nham Bính trầm mặc một lát, đột nhiên nói, người ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn, nói cho hắn biết, chúng ta Thú Vương Tông mời hắn gia nhập tông môn, trước đây nếu là có người đối với hắn vô lễ, thỉnh hắn bỏ qua cho. Bạch Chi Ý a một tiếng, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Bành Nham Bính trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, còn không mau đi. Bạch Chi Ý lúc này mới lên tiếng, quay người vội vàng rời đi. Hứa Phi Vũ ngược lại hút một hơi khí lạnh, khó có thể tin mà nhìn xem Bành Nham Bính, lẩm bẩm, trưởng thượng, cái này, đây là... Bành Nham Bính tức giận hừ một tiếng, cầm trong tay tiểu viên thuẫn ném cho hắn, nói, chính ngươi xem. Hứa Phi Vũ trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, hắn lập tức biết rõ, tựu là cái này trang bị đả động Bành Nham Bính, mới khiến cho hắn làm ra như thế quyết đoán. Chỉ là, đến tột cùng như thế nào trang bị mới có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả đâu. Hắn cắn răng một cái, trong tay bạch quang lóe lên. Vật phẩm, thủ hộ chi khiến tròn. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm ngũ giai. Thuộc tính, cứng rắn 30, nhanh nhẹn 2, bạch ngân, bền 30. Kỹ năng, tường đồng vách sắt, trung cấp, toàn diện phòng hộ, trung cấp. Hứa Phi Vũ mở mịt ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ vẻ lấy làm kinh ngạc chi sắc. Cái này, thật sự là một vị tuổi trẻ đoán tạo sư có thể chế tạo trang bị sao. Chương 622, dấu diếm. Âu Dương Minh về tới ở lại trong sân, hắn lập tức đem Đại Hoàng, Dê Béo cùng Ngân Lĩnh cử báo triệu tập. Đối với chúng, Âu Dương Minh không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, biểu lộ phải ly khai Thú Vương Tông. Đại Hoàng tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, nó là theo Âu Dương Minh đi vào linh giới, vô luận Âu Dương Minh tiến về nơi nào, nó đều theo sát phía sau, ngược lại là Dê Béo cùng Ngân Lĩnh cử báo có chút lưu luyến. Tuy nói ở đây là nhân tộc khu vực, nhưng là Thú Vương Tông cùng Vạn Thú Lĩnh nhưng lại có cực kỳ quan hệ mật thiết. Nếu không như thế, Thú Vương Tông đệ tử hàng năm đều tiến về Vạn Thú Lĩnh cùng với thu tộc các nơi, bọn hắn hội tiến hành các loại thí luyện, cũng sẽ nếm thử cùng các tộc cường giả kết xuống tư nhân khế ước. Có thể nói, tại Đam Châu nhân tộc 9 đại thế lực bên trong, Thú Vương Tông là duy nhất đã bị tất cả đại thú tộc hoan nghênh một cái siêu cấp thế lực. Đứng tại Dê Béo cùng Ngân Lĩnh cự báo lập trường, chúng tự nhiên không muốn ly khai. Âu Dương Minh nhìn ra tâm tư của bọn nó, cười nói, nếu như các ngươi không muốn ly khai, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn dừng một chút, nói, ta sẽ vì các ngươi rèn một bộ mới trang bị, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhìn xem cười tủm tỉm Âu Dương Minh thời điểm, Dê Béo cùng Ngân Lĩnh cử báo chẳng biết tại sao, vậy mà cảm nhận được một tia hàn ý. Dê Béo lập tức lắc đầu nói, Âu Đại Sư, ta là theo ngài xuống núi, ngài cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Nó đong đưa lão đại, ta không muốn cái gì mới trang bị, tự là thỉnh ngươi tại lúc rời đi mang ta lên là được rồi. Ngân Lĩnh cử báo đại trong mắt quay tròn địa một chuyện, nói, Âu Đại Sư, ta cũng không muốn ly khai ngài. Tại đây mặc dù không tệ, nhưng ta nếu là muốn tìm một cái nơi thích hợp ở lại, còn không bằng trở lại của ta Ngân Linh đấy. Chúng cũng là muốn được rất rõ ràng, Thú Vương Tông tự nhiên là so Âu Dương Minh cường đại gấp trăm lần. Nhưng là, Thú Vương Tông có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu linh thú muốn nuôi dưỡng? Vô luận như thế nào đều là không tới phiên chúng, đã như vậy, còn không bằng đi theo Âu Dương Minh, tối thiểu có thể uống được một ít nước canh. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu. Giờ phút này hắn đối với cái này hai cái linh thú mới tính toán chính thức có hơi có chút hồi tâm. Kỳ thật, nếu như chúng vừa rồi không biểu lộ thái độ, Âu Dương Minh cũng sẽ cho chúng nó rèn một bộ trang bị, nhưng này trang bị chất lượng tiểu có thể nghĩ rồi. Đã như vậy, ta còn muốn ở chỗ này đợi vài ngày, trước hết cho các ngươi chuẩn bị một chút. Âu Dương Minh dừng một chút, nói, Dê Béo, ta cần ngươi lông dê rồi, cho ta đi. Dê Béo xem xét mắt trên người bộ lông, lưu luyến điệu thở dài một hơi, nói, tuân mệnh. Sau một khắc, nó trên người bộ lông lập tức thoát ly thân thể, phiêu đãng đến Âu Dương Minh trước mặt. Tuy nói Dê Béo có chút không muốn, nhưng cái này bộ lông không có về sau nhưng có thể một lần nữa sinh trưởng, căn bản là sẽ không đả thương và căn bản, cho nên nó cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là hào hứng bừng bừng mà nhìn xem Âu Dương Minh, không biết hắn muốn làm mấy thứ gì đó. Âu Dương Minh đem Dê Béo bộ lông thu thập hoàn tất, đang định bắt đầu rèn thời điểm, Bạch Chi Ý cũng đã vội vàng đến cửa. Đưa hắn nên đón đi vào phòng. Âu Dương Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia kiện trang bị đã là hắn giờ phút này đoán tạo thuật có thể đạt tới cực hạn rồi, ngoại trừ tại phẩm chất bên trên chỗ thua kém một điểm bên ngoài, vô luận là kèm theo bạch ngân thuộc tính, hay là song kỹ năng thuộc tính, đều đạt đến một cái làm cho không người nào có thể bỏ qua tiêu chuẩn. Âu Dương Minh tin tưởng, chỉ cần Bạch Chi Ý bọn người còn một điều nhi đầu óc, đã biết rõ ứng nên làm như thế nào rồi. tuy nói tại Thú Vương Tông trong mắt những người kia, hắn là một ngoại nhân. Nhưng là, đương hắn thể hiện ra tính áp đảo thực lực, hơn nữa cái này ngoại nhân có khả năng biến thành người một nhà thời điểm, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, không có người chọn cự tuyệt. Bạch Chi Ý vừa thấy được Âu Dương Minh tiểu phàn nàn nói, tiểu Âu, ngươi đến tột cùng rèn một kiện cái dạng gì trang bị. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, Bạch Lão, ngài nói cho ta biết trước, ngài tới là làm cái gì. Bạch Chi Ý vội vàng nói, ta tới là mời ngươi gia nhập Thú Vương Tông, chính thức trở thành Lao Phu đồng môn. Âu Dương Minh nháy mắt, nói, ngài đã không có xem xét của ta trang bị, vì sao còn muốn làm như vậy. Bạch Chi Ý cười ha ha, nói, bởi vì có chính thức có thể làm chủ người đã tới. Hắn đem Bành Nham Bính đã đến sự tình giảng thuật một lần, nói, trưởng thượng chính là nhất ngôn cựu đỉnh đại nhân vật, đã hắn nói như vậy, tiểu không bao giờ nữa khả năng có người ngăn trở rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, trưởng thượng là vì hầu tiền bối nguyên nhân mới đến này, ngươi lần sau gặp được hầu tiền bối, ngàn vạn nhớ do nói lời cảm tạ a. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, vãn bối nhớ kỹ. Hắn dừng một chút, nói, Bạch Lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Bạch Chi Ý mỉm cười nói, chuyện gì? Bao tại trên người của ta. Dùng Thú Vương Tông thực lực, chỉ cần Âu Dương Minh chấu nghe ngóng sự tình không phải cái gì cơ mật tin tức quan trọng, tiểu nhất định có thể nhẹ nhõm đạt được. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, vãn bối nghe nói, chúng ta Đam Châu chư vị đại lao đã tìm được một cái hạ giới. Bạch Chi Ý liền giật mình, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, tiểu Âu, chuyện này tạm thời không muốn nói ra. Âu Dương Minh trong nội tâm bất an, nhưng trên mặt nhưng lại một mảnh vẻ tò mò, nói, cái này là vì sao? Bạch Chi Ý thở dài một tiếng, nói, hạ giới sự tình, Lao Phu bọn người đã sớm biết được. Nhưng là, nghe nói lần này cùng hạ giới câu thông đã xảy ra độ lệnh, làm cho xuất hiện ngoài ý muốn. Âu Dương Minh hai mắt lập tức sáng ngời, hắn nói, cái gì ngoài ý muốn? Cái này ngoài ý muốn nhưng hắn là tự thể nghiệm, nhưng quỷ trảo tôn giả đến tột cùng là như thế nào làm được, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn càng muốn biết chính là, Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ưng Trở đều chạy tới nơi nào. Vì sao dùng bọn hắn ở giữa linh hồn cảm ứng đều không thể tập trung đối phương vị trí? Tiểu thật giống chúng cũng không tại trong thế giới này. Bạch Chi Ý lắc đầu, thở dài, Lão Phu cũng không biết là cái gì ngoài ý muốn, nhưng ngày đó chúng ta cựu đại môn phái lại đồng thời mưa lớn rồi cấm khẩu lệnh, từ nay về sau không cho phép lại nói. Đôi mắt của hắn trong chớp động lên một tia vẻ sợ hãi. Mặc kệ là bởi vì sao, có thể làm cho cựu đại tông môn đồng thời hạ đạt như vậy chỉ lệnh. Cái kia việc này nhân quả tiểu cũng không phải hắn có thể nhiễm được rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, không khỏi có chút thất vọng. Hắn trước kia muốn thông qua Thú Vương Tông hiểu rõ đến những người khác hạ lạc, nhưng không nghĩ tới cựu đại tông môn vậy mà đem việc này phong tỏa như thế nghiêm khắc. Khoe miệng hơi khẽ mím môi, Âu Dương Minh trong nội tâm chớp động lên vô số ý niệm trong đầu, hẳn là tiểu hồng điểu nhi chúng cũng không có tới đến linh giới, mà là gặp cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, có tiểu hồng điểu nhi tọa trấn, coi như là tôn giả xuất mã, cũng không dám đắc tội nó à. Điểm này, nhưng hắn là nhìn mãi quen mắt rồi. Thật dài điệu thở dài một hơi, Âu Dương Minh đem vấn đề này thật sâu đè ép xuống dưới. Có lẽ, Bạch Chi Ý tại Thú Vương Tông bên trong địa vị còn chưa đủ cao, bằng không mà nói, hắn tối thiểu có thể có được một ít tin tức xấu đi. Tiểu Âu, ngươi vì sao nếu hỏi điều này? Bạch Chi Ý hổ nghi mà hỏi thăm. Âu Dương Minh ha ha cười cười, vội vàng thu hồi tâm tư, nói, ta tại lang thang trên đường nghe nói qua một cái nghe đồn, Đam Châu nhân tộc cường giả đã tìm được một cái có thể bồi dưỡng hạ giới, hơn nữa ý đồ thành lập vĩnh cửu thông đạo. Vĩnh cửu thông đạo. Bạch Chi Ý sắc mặt liền giật mình, cả người đều giống như lâm vào đỉnh trệ bên trong. Nửa ngày về sau, hắn đột nhiên nói, mấy tháng trước, chúng ta Đam Châu những nổi danh kia tuân giả, cơ hồ đều tiến về ngũ chỉ sơn đi. Có lẽ, chính là vì việc này a. Tôn giả, là các tộc trong nhất lực lượng trọng yếu. Tại Đam Châu nhân tộc tôn giả số lượng cũng không nhiều, cộng lại thì ra là hơn 10 cái mà thôi. Mà trong đó hơn phân nửa đều tập trung ở ngũ chỉ phong, ngoại trừ việc này bên ngoài, Bạch Chi Ý thật sự không nghĩ ra, còn có chuyện gì đáng giá cái này rất nhiều tôn giả đồng thời xuất động rồi. Chỉ là, ở trong quá trình này khẳng định xảy ra chuyện gì đại sự, cho nên các môn các phái che giấu cũng không kịp, càng sẽ không công bố rồi. Lắc đầu, Bạch Chi Ý sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói, tiểu Âu, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, về sau không thể lại tùy tiện hỏi thăm việc này rồi. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, vì sao? Ai, ngươi vẫn chưa rõ sao, nếu như bọn hắn thành công bộ hoạch đáo hạ giới, chắc chắn sẽ không tận lực hạ lệnh giấu giếm. Ha ha, đã bọn hắn như thế nghiêm khắc địa phong tỏa tin tức, vậy thì chứng minh chuyện này đã thất bại. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, vừa nghe đến thất bại hai chữ này, hắn cũng có chút hái hùng khiếp vía. Tại cái lối đi kia ở bên trong, không chỉ có riêng là một mình hắn á, nếu như thất bại, kết quả của bọn hắn lại sẽ như thế nào đâu. Âu Dương Minh có thể không dùng vi, bọn hắn có thể có vận khí tốt như vậy, có thể theo hư vô không gian trong tìm được tiết điểm tiến vào linh giới. Bạch Chi Ý nhìn xem Âu Dương Minh, kinh ngạc nói, Tiểu Âu, ngươi, cùng bọn họ thật sự không có quan hệ sao? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hắn đột nhiên có chút không đành lòng lừa gạt vị lão nhân này rồi. Bạch Chi Ý yên lặng chờ đợi sau nửa ngày, chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là thế, ngươi là tới từ ở chỗ ấy sao? Âu Dương Minh như cũng là giữ im lặng, nhưng lại không thừa nhận. Ai? Bạch Chi Ý thở dài, trách không được ta chưa từng nghe nói qua tên tuổi của ngươi, cái này khó trách. Hắn dừng lại một chút, nói, chuyện này Lao Phu tự nhiên sẽ đi nghe ngóng, nhất định sẽ cho ngươi cái đáp lời. Âu Dương Minh cảm kích gật đầu, nói, đa tạ Bạch Lão. Bạch Chi Ý ha ha cười cười, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ai, xem ra, ngươi là tạm thời sẽ không gia nhập Thú Vương Tông rồi. Là, Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, xin ngài thứ lỗi. Bạch Chi Ý vung tay lên, nói, không có gì, nếu là đổi lại ta, cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Ai, thật không biết bọn hắn đang dở trò quỷ gì, liền cái này cũng muốn giấu giếm. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, Bạch Lão, ta cùng với Hạ Tử Chân từng có ước định, không bằng ta đi trước cái kia nhi tránh đầu gió à. Bạch Chi Ý trầm ngâm nói, cũng tốt, nếu như ngươi đợi ở chỗ này, nhất định sẽ có người mỗi ngày phiền ngươi, cho ngươi gia nhập tông môn. Đã ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cái kia còn không bằng sớm chút tránh đi thì tốt hơn. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, Bạch Chi Ý quả nhiên là thông tình đạt lý chi nhân. Dù là có trong môn trưởng thượng áp bách, hắn cũng muốn phóng chính mình lý khai. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai sáng sớm, Âu Dương Minh mang theo ba con linh thú thản nhiên rời đi. Bạch Chi Ý tại nhận được tin tức ba canh giờ về sau, mới tiến về Đồng Lô Sơn bái kiến Bành Nham Bính, cáo chi Âu Dương Minh rời đi tin tức. Bành Nham Bính tức giận địa đem hắn khiển trách một phen, cho đến Bạch Chi Ý cam đoan, Âu Dương Minh còn có thể trở về thời điểm mới tiêu tan lửa giận. Chỉ là dặn đi dặn lại, thiên tài như vậy, vô luận như thế nào không thể bị khác phái cướp đi. Chương 623, chân bản. Đã đi ra Thú Vương Tông về sau, Âu Dương Minh trở giống như là thoát cương chi mã giống như, không còn có ước thúc. Bạch Chi Ý đền đáp cực kỳ đúng chỗ, hắn cũng không có đem cho Âu Dương Minh bọn người lệnh bài thu hồi lại, mà là lại để cho bọn hắn tùy thân mang theo. Tuy nói lệnh bài kia chỗ đại biểu, chỉ là Thú Vương Tông ngoại môn đệ tử thân phận, nhưng bọn hắn trên đường đi hành tẩu, chỉ cần lộ ra lệnh bài, trên cơ bản tiểu cũng không đã bị bất luận cái gì cản trở rồi. Bất quá, Âu Dương Minh chờ cũng không có lập tức tiến đến cùng Hạ Tử Chân tụ hợp. Bọn hắn tìm một cái vắng vẻ chi địa, Âu Dương Minh bắt đầu rèn các loại trang bị. Nếu như nói mới vừa tiến vào linh giới thời điểm, cho dê béo rèn trang bị chẳng qua là thuận tay mà làm, như vậy giờ khắc này nhưng hắn là bỏ ra cực lớn tâm tư. Đương bốn sáu trang bị toàn bộ ra lò thời điểm, dê béo cùng ngân lĩnh cự báo liếc mắt nhìn nhau, chúng từ đối phương trong đôi mắt thấy được may mắn cùng vẻ vui mừng. Quả nhiên, chúng lúc này đây lựa chọn cũng không sai, đi theo Âu Dương Minh bên người, xác thực đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Nó trên người chúng cái này bốn sáu trang bị, đừng nói là cho sơ giai linh thú sử dụng, coi như là cho cao giai linh thú, thậm chí là đỉnh phong linh thú sử dụng, đều lấy được ra tay. Rèn tốt sở hữu trang bị về sau, Âu Dương Minh lại lấy ra lông dê, hắn sử dụng lãnh hỏa bị bỏng, đem chi luyện hóa vi áo choàng. Duy nhất có thể tiếc chính là, dê béo trên người bộ lông mặc dù không ít, nhưng luyện chế thành áo choàng về sau, thực sự vẹn vẹn đủ Âu Dương Minh một người sử dụng. Tại cảm ứng thoáng một phát áo choàng thuộc tính về sau, Âu Dương Minh không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía dê béo cái kia chủi lủi thân thể thời điểm, ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thằng này trên người bộ lông, lúc nào có thể dài ra lại đâu. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn mới ly khai ẩn nấp chi địa, chạy tới Hạ Tử Chân chỗ trang viên. Đang nhìn đến Âu Dương Minh chờ đi vào thời điểm, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ở chỗ này đau khổ chờ, sợ đột nhiên có một ngày truyền đến tin tức, Âu Dương Minh đã gia nhập Thú Vương Tông, không cách nào nữa đến đây ứng ước. Mà hôm nay nhìn thấy Âu Dương Minh rốt cục đi vào, bọn hắn cũng là nuối lòng một ngụm thở dài. Kỳ thật, tại không có được cái thanh kia độc đao trước khi, bọn hắn đối với cái này sự tình mặc dù đệ bụng, nhưng cũng sẽ không lo lắng như thế. Thế nhưng mà, một khi đã có độc đao, hơn nữa đã nhận được một vị thi pháp giả nhận lời, tâm tình của bọn hắn tiểu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Âu Dương Minh đi thẳng vào vấn đề mà nói, hai vị, tại hạ là một cái thi pháp giả, lần đi hiểm địa, muốn mang mấy cái giúp đỡ. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử nhìn xem đi theo phía sau hắn ba con linh thú, đều là mỉm cười, sảng khoái địa đã đáp ứng. Nếu như Âu Dương Minh muốn dẫn lấy cao giai linh thú tiến về, bọn hắn có lẽ còn sẽ có lấy một ít khác băn khoăn. nhưng là ba con sơ giai linh thú, bọn hắn lại sẽ không quá để ở trong lòng. Ngược lại là đối với Âu Dương Minh cử động thập phần tán thưởng, bởi vì Âu Dương Minh mang lên thực lực càng cường, đã nói lên hắn đối với cái này sự tình càng thêm đệ bụng. Hạ Tử Chân khai báo vài câu, cứ như vậy mang theo Âu Dương Minh đã đi ra trang viên. Bọn hắn theo như lời bí cảnh khoảng cách nơi đây còn có tương đương khoảng cách, mấy có lẽ đã thoát ly thú vương tông phạm vi thế lực bên ngoài. Bất quá, đã có lấy người quen dẫn đường, Âu Dương Minh cũng tiểu mừng rỡ thanh nhàn, trên đường đi thưởng thức phong cảnh, một bộ khoan thai tự nhạc bộ dáng. Nhưng mà, chỉ có đại hoàng mới hiểu được, Âu Dương Minh trong nội tâm tuyệt không như bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là, dùng hắn thực lực hôm nay, xa không cách nào cùng Đàm Châu cựu đại tông môn chống lại, cho nên ngoại trừ âm thầm dò xét bên ngoài, cũng không có gì biện pháp tốt. Hạ Tử Chân dẫn đường, đã đi gần một tháng mới tại một chỗ dãy núi bên ngoài ngừng lại. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn lại, cái kia dãy núi từ bên ngoài nhìn lại, cùng bình thường ngọn núi không có bất kỳ khác nhau. Chỉ là, tại ở gần thời điểm, mới có thể cảm thấy một tia khắc thường hẳn ý. Đương nhiên, như vậy nhiệt độ biến hóa cũng không rõ ràng, nếu như không là cố ý đi phân chia, sợ là căn bản tiểu cảm xúc không đến. Hạ Tử Chân trầm giọng nói, Âu Minh, cái kia bí cảnh cửa vào tiểu dấu ở cái này dãy núi ở trong. Hắc hắc, ngươi có thể không cảm ứng được đến. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ngươi đây là tại khảo nghiệm ta sao? Hạ Tử Chân liên tục khoát tay, nói, Âu Minh nói đùa, ta chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Nhưng mà, tại đôi mắt của hắn ở bên trong, nhưng vẫn là có vài phần mong đợi chi sắc. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi động một chút, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử kiên trì mời thi pháp giả đến đây, hẳn là trong đó có duyên cớ khác. Hắn thu liễm tâm thần, thả ra của mình tinh thần lực lượng. Xôn xao. Trong đầu lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, ngoại giới hết thảy đều phảng phất kính tượng giống như khắc sâu vào trong đó, mà ngay cả cái kia mảy may gió thổi lạc diệp cũng chưa từng ngoại lệ. Đây là một loại cực kỳ kỳ dị biến hóa. So khởi lực lượng tinh thần phóng thích thăm dò càng thêm rõ ràng gấp trăm lần. Đây cũng là Âu Dương Minh đem quân hỏa cùng lực lượng tinh thần dung hợp làm một về sau chỗ sinh ra đặc thù năng lực, có thể gọi là tinh thần thế giới, cũng có thể gọi là thế giới trong gương. Âu Dương Minh nhắm lại hai mắt, lặng lặng yên cảm ứng đến thế giới trong gương bên trong hết thảy. Ở chỗ này, hắn tựa hồ tiểu là không gì làm không được thần linh, bất luận cái gì rất nhỏ bất thường mà biến hóa đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử trao đổi một ánh mắt, bọn họ hai vị tự nhiên cũng có thể cảm ứng được giờ phút này bốn phía hào khí tựa hồ có một chút bất đồng. Hai người bọn họ trong nội tâm đều là thầm nghĩ, hẳn là Âu Dương Minh thật có thể đủ cảm ứng được cái kia chỗ bí cảnh chỗ. Nếu như hắn thật có thể đủ làm được, chẳng phải là nói bọn hắn tiểu tìm đúng người. Sau một lát, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, hắn cũng không có dò xét cùng hỏi thăm, mà là thẳng tắp địa hướng phía một cái phương hướng đi đến. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử theo sát phía sau mà đi, trên mặt đều mang theo kinh hỉ nảy ra chi sắc. Bọn hắn chỉ cần xem xét cái phương hướng này, đã biết rõ Âu Dương Minh cũng không phải tại cố lộng huyền hư. Lại để cho bọn hắn cảm thấy vui sướng chính là, lúc này đây tìm được thi pháp giả có bản lĩnh thật sự. Nhưng là, đồng bạn vốn có năng lực càng cường, đối với bọn họ mà nói, cũng đồng dạng là một loại áp lực cực lớn. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh tại xâm nhập khe núi một loại chỗ ngừng lại. Ở chỗ này, có một cái tĩnh mịch hắc ám cửa động, tại chỗ động khẩu, lộ ra sâm nghiêm khắc nghiệt hàn ý, nếu là thật sự có người đi qua nơi đây, tuyệt đối là xa xa địa né tránh mà không dám tới gần. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, cái này phá trận pháp, là các ngươi bố trí xuống sao. Hắn mặc dù cũng không phải trận pháp sư, nhưng trận pháp kỳ thật tiểu là theo phù văn diễn biến tổ hợp mà đến. Âu Dương Minh tại thiên địa lão nhân trên người cũng được chứng kiến trận pháp tổ hợp, hơn nữa tại tất cả gia trong sách quý xem qua một ít miêu tả. Đương nhiên, chỉ bằng cái này chút đồ vật, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng trở thành một vị trận pháp sư. Nhưng cái đó sợ sẽ là một chút da lông, cũng so Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử muốn mạnh hơn nhiều. Hạ Tử Chân sắc mặt một hồng, xấu hổ mà nói, ha ha, đây là chúng ta hai cái bố trí xuống. Hắn dừng một chút, nói, đây là chúng ta mua sắm một cái trận đồ, phóng ở chỗ này là vì phòng ngừa dã thú trong lúc vô tình xâm nhập. Âu Dương Minh quay đầu, chậm rãi nói, nếu như là ta trải qua nơi đây, cũng không đối với như vậy tùy ý có thể thấy được huyệt động sinh ra hứng thú. Nhưng là, nếu như huyệt động này trong có lấy một cái nhìn về phía trên cũng không cường đại trận đồ, ta có lẽ tiểu có hứng thú tới nhìn một cái rồi. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử sắc mặt biến hóa, thứ hai trầm ngâm một lát, nói, Âu Đại Sư, như ngài như vậy thi pháp giả, rất không có khả năng tới đây loại cùng bên trên ác thủy chỗ. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, cười nói, ta chỉ nói là ra ý nghĩ của mình, cũng không có trách quái các ngươi hai vị ý tứ. Hắn lui về phía sau một bước, nói, đã trận pháp là các ngươi bố trí, xin mời thu lại a. Chính như bọn hắn nói, đây là một cái đơn giản nhất trận đồ. Dù là dùng Âu Dương Minh đối với trận pháp mèo ba chân giống như rất hiểu rõ, cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng là, muốn không hư hao, hoặc là không kinh động trận đồ mà thông qua, cũng không phải là hắn có thể làm được được rồi. Hạ Tử Chân liền bước lên phía trước, dựa theo nhất định được bộ pháp tiến vào trong đó, hơn nữa đem trận bàn lấy ra. Âu Dương Minh nhìn xem động tác của hắn, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Như vậy bộ pháp tiểu sẽ không khiến cho trận đồ công kích, cái kia trận đồ đến tột cùng là như thế nào bố trí đây này. Do dự một chút, Âu Dương Minh cười nói, Hạ huynh, có thể hay không đem cái này trận bàn đưa cho ta. Hạ Tử Chân sửng sốt một chút, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là sảng khoái mà nói, tự nhiên có thể. Hắn hào khí địa đem trận bàn đưa đến Âu Dương Minh trong tay, nhưng trong lòng thì thầm than, 1000 linh thạch ngâm nước nóng rồi. Đây chính là 1000 linh thạch a, đối với hắn mà nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ rồi. Âu Dương Minh dùng tay vướt ve trận bàn, mà tinh thần thế giới trong đã đem hắn đều bao phủ đi vào. Bởi vì giờ phút này trận bàn cũng không phát động, cho nên Âu Dương Minh dùng tay vướt ve thời điểm, cũng sẽ không khiến cho cái gì hậu quả. Nhưng là, theo từng sợi lực lượng tinh thần thẩm thấu, cái này trận bàn sở hữu bí mật đều bạo lộ tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới ở trong. Cái này trận bàn dĩ nhiên là do 5 cái phủ văn tạo thành. Tại thấy như vậy một màn thời điểm, Âu Dương Minh đối với trận pháp sư thật sự là bội phục sát đất. Hắn muốn làm cho một cái song kỹ năng phủ văn đi ra, tiêu cần nếm thử vô số lần, liền mạng già đều muốn tiêu hao tại vô số lần thí nghiệm bên trong. Thế nhưng mà, người ta trận pháp sư không làm cho thì thôi, vừa ra tay tiểu là 5 cái phủ văn tổ hợp. Hơn nữa, cái này 5 cái phủ văn tổ hợp cũng không phải là tách ra, mà là dùng nào đó thần bí thủ đoạn liên tiếp cùng một chỗ. Âu Dương Minh cẩn thận quan sát thời điểm, vậy mà tìm không thấy đầu đuôi nơi nào. Trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, loại thủ pháp này có thể so sánh thiên địa lão nhân tiện tay bố trí chính là cái kia ngưng tụ linh lực trận đồ cường đại hơn được nhiều lắm. Hẳn là, cái này là linh giới trận pháp sư thực lực. Kỳ thật, Âu Dương Minh bởi vì chưa từng tiếp xúc qua trận pháp sư, cho nên đối với thực lực của bọn hắn đánh giá cao rất nhiều. Trận bàn bên trong phủ văn mặc dù xa so trang bị trong hơn rất nhiều, nhưng trận bàn không thể là giả bị, không cách nào dùng để tăng phúc bản thân thực lực. Hơn nữa, muốn phóng thích trận bàn lực lượng, phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lại để cho một cái trận pháp sư tại không có 7 trận dưới tình huống cùng một vị võ giả đánh một hồi thử xem, qua trong giây lát cũng sẽ bị giáo như thế nào làm người. Trong tay vướt vướt trận bàn, Âu Dương Minh một bên tại tinh thần thế giới trong tiến hành sách phân cùng lý giải, một bên theo Hạ Tử Chân tiến nhập cửa động. Cái kia cửa động không là rất lớn, nhưng là bọn hắn đi ở trong đó lại cũng không cảm thấy câu thúc. Huyệt động sâu đậm, bọn hắn đã đi gần nửa canh giờ mới xem như đạt tới chỗ mục đích, mà giờ khắc này, dựa theo Âu Dương Minh tính ra, bọn hắn kỳ thật chạy tới chân núi phía dưới. Đột nhiên, Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, đi tại phía trước Hạ Tử Chân đột ngột biến mất rồi. Mà đang ở hắn biến mất địa phương, không gian kia thì là tạo nên một hồi rung động. Quay đầu lại hướng Độc Đao Quân Tử nhìn một cái, hắn nặng nề mà gật đầu một cái. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, mang theo đại hoàng chờ cất bước về phía trước, đặt chân tiến vào bí cảnh ở trong. Chương 624, Viễn Cổ Quan Tài. Quanh người tạo nên từng đợt quen thuộc năng lượng chấn động, đây là xuyên việt không gian kết giới biểu hiện. Âu Dương Minh đối với cái này cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng có nhiều lần kinh nghiệm. Tiến vào bí cảnh về sau, chẳng khác nào tiến nhập một cái mới tinh địa phương, cảnh sắc trước mắt cũng là tự nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ánh mắt có chút chuyển động, Âu Dương Minh cũng đã đem chúng quanh hết thể thu nhập đáy mắt. Bọn hắn chỗ đứng lập địa phương, cũng là một mảnh khe núi, nhưng là tại khe núi nơi cuối cùng. Đưa mắt trông về phía xa, có thể trông thấy xa xa cái kia vừa nhìn bình nguyên vô tận. Mà đang ở Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn ra xa thời điểm, trong lòng của hắn nhưng lại không hiểu kịch liệt nhảy lên vài cái. Chẳng biết tại sao, hắn tựu là dâng lên một loại muốn tiến lên, lại tiến lên xúc động. Đây là một loại trước nay chưa có. Phảng phất là liều lĩnh cảm giác. Thân thể của hắn cùng hắn bản năng nói cho hắn biết, muốn đi lên phía trước, đi vào cái kia bình nguyên ở trong. Tựa hồ tại bình nguyên ở trung tâm, có nào đó có thể hấp dẫn đồ đạc của hắn. Bất quá, mặc dù trong lòng ý niệm trong đầu cường đại đã nhận được không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng Âu Dương Minh nhưng vẫn là thật sâu hít một hơi, đem ý nghĩ này ngạnh xanh xanh địa đè ép xuống dưới. Hắn mỉm cười, hướng phía bên người Hạ Tử Chân nói ra, Hạ huynh, chúng ta bây giờ ứng nên đi như thế nào? Hạ Tử Chân quan sát thoáng một phát phương xa, nói, vận khí của chúng ta không tệ, không có gặp được trùng bầy. Hắn dừng một chút, nói, Âu Minh, ngươi không là muốn độc đan cùng linh thảo sao? Chúng ta trước hết đi chỗ đó nhi xem một chút đi. Độc Đao Quân Tử cũng là cười nói, đúng vậy, chỗ ấy độc đan vô số kể, nhưng năng lực của chúng ta có hạn, trước đó lần thứ nhất gần kề thu thập 5 khỏa cũng đã bị ép thối lui ra khỏi. Ha ha, nếu là Âu Minh có hứng thú cùng năng lực, không ngại chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, xem ra độc đan chỗ địa phương khẳng định có lớn lao nguy cơ, mà ngay cả hai vị này linh giả cũng không dám xâm nhập rồi. Hạ Tử Chân đi đầu mà đi, tốc độ của hắn cũng không khoái, hơn nữa lành nghề tiến thời điểm, tùy thời lưu tâm quan sát đến bốn phía, cái kia phó như lâm đại địch bộ dáng lại để cho Âu Dương Minh đều cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Độc đao quân tử tại Âu Dương Minh bên cạnh thân mà đi, chứng kiến hắn nhíu mày, lập tức giải thích nói, Âu Minh, nơi đây mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Dừng một chút, hắn nói khẽ, đặc biệt là cái loại nầy tiểu côn trùng, thế nhưng mà thập phần chán ghét. Nói đến đây câu nói thời điểm, đôi mắt của hắn trong vậy mà toát ra một tia vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, trong miệng hắn cái chủng loại kia tiểu côn trùng, nhất định là để lại cho hắn đầy đủ ấn tượng khắc sâu. Đột nhiên, đi về phía trước Hạ Tử Chân dừng bước, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói, ta cảm giác được, tiếp tục đi tới nhất định sẽ gặp được phiền toái, không bằng đường vòng A. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn một đường đi theo, mặc dù không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng đây là bởi vì Hạ Tử Chân chỗ đi phương hướng, cùng kêu gọi lực lượng của hắn ngay tại một châu nguyên nhân. Dựa theo tâm tư của hắn, căn bản là không cần đường vòng, dũng cảm tiến tới đến mục đích là được. Nhưng là, ánh mắt tại hai người bọn họ trên mặt một chuyện, hắn tựu trầm mặt lại. Hai vị này dù sao từng có kinh nghiệm, tại hào phóng hướng không thay đổi dưới tình huống, hay là nghe theo đề nghị của bọn hắn cho thỏa đáng. Về phần cái loại nầy mãnh liệt triệu hoán, dùng Âu Dương Minh giờ phút này định lực, hay là có thể đối phó được. Độc đao quân tử không chút do dự nói, tốt, chúng ta đường vòng. Hạ Tử Chân khẽ gật đầu, mang theo mọi người chuyển một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Đi ra hơn 10 dặm về sau, đại hoàng đột nhiên co rúm vài cái mũi thở, nói, kỳ quái, đó là cái gì hương vị? Giống như ăn thật ngon a. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo cũng là dùng sức địa co rúm lấy mũi thở, không hẹn mà cùng địa lộ ra một loại thèm chảy nước miếng biểu lộ. Âu Dương Minh, Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử đều là hai mặt nhìn nhau, ba người bọn họ ngửi sau nửa ngày, nhưng lại cái gì cũng không có nghe thấy được. Trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, Âu Dương Minh nói, Hạ Huynh, ngươi cũng là thú vương tông đệ tử, có lẽ nuôi dưỡng qua linh thú à? Hạ Tử Chân sắc mặt có chút buồn bã, nói, Âu Huynh, ta xác thực có một vị linh thú đồng bọn. Nhưng là, trước đó lần thứ nhất tiến vào nơi đây thời điểm, nó vì cứu ta, vĩnh viễn địa lưu tại ở đây. Âu Dương Minh hà to miệng, cười khổ nói, thật có lỗi. Truy. En của tui nét Hạ Tử Chân khoát tay áo, nói, không có quan hệ, chúng ta những tu giả này, muốn dũng manh tinh tiến, nhất định phải muốn mạo hiểm. Nó bất quá là trước ta một bước mà đi, rất có thể lần này ta muốn cùng nó. Độc đao quân tử quay đầu, nổi giận nói, Tử Chân, nói cái gì nói dối. Hừ, nó tuyệt đối không hy vọng ngươi cứ như vậy vẫn lạc, nếu không nó cần gì phải liệu mình cứu ngươi. Âu Dương Minh cũng là liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, Hạ Huynh, ngươi muốn tỉnh lại đi a. Hạ Tử Chân cười khổ một tiếng, thu liễm tâm thần, nói, cái này một phiến địa phương, chúng ta trước đó lần thứ nhất cũng không đã tới, cho nên cũng không biết phụ cận có đồ vật gì đó. Bất quá, thứ này xem ra chỉ là đối với linh thú có ảnh hưởng đấy. Cái này phiến bình nguyên thật lớn, đừng nói chỉ là đã tới một lần, cho dù là ở chỗ này ở lại một năm nửa năm, cũng mơ tưởng đạp biến sở hữu địa phương. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta đã đến rồi, luôn muốn liếc mắt nhìn. Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử đều là lần lượt gật đầu, kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ, có thể đem đại hoàng chờ dụ dỗ đến không để ý dáng vẻ thứ đồ vật, đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Đại hoàng, ngươi dẫn đường A. Âu Dương Minh trầm giọng phân phó nói, cẩn thận một chút, không nên quá là nhanh. Tốt. Đại hoàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó lập tức vung ra đi đứng, hướng về hơi nghiêng chạy tới. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo không cam lòng yếu thế, liền Âu Dương Minh cũng đành phải vậy. Cứ như vậy đi theo đại hoàng sau lưng mà đi. Bất quá, chúng dù sao vẫn là bảo lưu lại một tia lý trí, không dám siêu việt đại hoàng. Bởi vì chúng cũng biết, tại Âu Dương Minh trong nội tâm, cái này chỉ nhìn về phía trên không dùng được, sức chiến đấu cũng là cực kỳ thấp thối cẩu, hắn địa vị nhưng lại xa xa vượt qua hai người bọn họ. Nếu như không muốn làm cho Âu Dương Minh sinh khí, tốt nhất hay là đối với cái này chỉ thối cẩu bảo trì đầy đủ tôn kính. Âu Dương Minh cùng Hạ Tử Chân chờ nhìn nhau cười khổ, cũng là theo ở phía sau mà đi. Nhưng là bọn hắn tự biểu hiện được cảnh giác rất nhiều, ánh mắt sáng ngời địa không ngừng đánh giá bốn phía. Trọn vẹn nửa canh giờ, đại hoàng cái này mới ngừng lại được, cặp kia mắt chó một mực mà nhìn chằm chằm vào phía trước một chỗ sơn đất, mà ở miệng của nó bên cạnh, cái kia nước miếng nhưng lại nhịn không được tích xuống dưới. Âu Dương Minh cùng Hạ Tử Chân trao đổi thoáng một phát ánh mắt, đều là trong nội tâm hoảng sợ. Đây là vật gì, nếu như nói là nào đó hương vị, lại có thể rơi vào tay như thế chi địa phương xa xôi, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Đại Hoàng nhận lấy Âu Dương Minh phân phó, mặc dù không có toàn lực ứng phó chạy vội, nhưng một canh giờ có thể chạy ra rất xa. Nghĩ đến đây nhi, ở đây ba vị nhân tộc tu giả đều là cảm nhận được một lượng hàn ý xông lên đầu. Ngược lại là Đại Hoàng chờ ba vị linh thú, chú ý của bọn nó lực toàn bộ bị vẻ này hương khí hấp dẫn, căn bản là bất chấp cái gì dị thường hiện tượng rồi. Âu Dương Minh thân hình khẽ động, đã đi tới Đại Hoàng trước người, đưa tay ra đè xuống nó đầu chó, nói, Đại Hoàng, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đại Hoàng trong nội tâm bất mãn, hướng phía Âu Dương Minh ngao ngao thẳng gọi. Âu Dương Minh đột nhiên quay đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt trừng mắt nhìn nó liếc, Đại Hoàng lập tức héo, nó rụt thoáng một phát cổ, cũng không dám nữa phát ra bất kỳ thanh âm gì rồi. Tuy nói nó đối với trước mặt sân đất như trước tràn đầy hướng tới, nhưng cũng không dám lại không kiêng nể gì cả địa gầm thét. Về phần dê béo cùng ngân lĩnh cự báo, định lực của bọn nó rõ ràng so Đại Hoàng càng tốt hơn, hơn nữa chúng cũng có được tự mình hiểu lấy, biết rõ mình ở Âu Dương Minh trong nội tâm địa vị không cách nào cùng Đại Hoàng so sánh với. Đại Hoàng hướng phía Âu Dương Minh gào thét, tối đa tiểu là bị giáo huấn khiển trách vài câu. Nhưng chúng nếu là dám như thế làm cản, rất có thể cũng sẽ bị Âu Dương Minh trực tiếp đuổi. Nếu như hắn muốn bảo trụ cái này bí cảnh không bị tiết lộ, có lẽ tánh mạng của bọn nó đều giao phó ở chỗ này. Cho nên, hai người bọn họ nhìn nhau, ngoan ngoãn địa đem sở hữu dục vọng đè ép xuống dưới, hơn nữa đang nhìn hướng Đại Hoàng trong ánh mắt, tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời địa nhìn qua phía trước, cường đại lực lượng tinh thần càng là phóng ra đi ra ngoài, một chút thăm dò vào cái này khả nghi sơn đất. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử cũng đã đem riêng phần mình binh khí chuẩn bị thỏa đáng. Bất kể là hay không tiến nhập cái gì trong cạm bẫy, bọn hắn đều đã làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Nhưng mà, sau một lát, Âu Dương Minh nhưng lại nhẹ ồ lên một tiếng, hướng lấy hai người bọn họ khoát tay áo, nói, không cần khẩn trương, tại đây hẳn là một cái huyệt. Cái gì? Huyệt? Hạ Tử Chân khó có thể tin mà hỏi thăm. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, hắn tiến lên, bàn tay lớn liên tục huy động, theo động tác của hắn, cái kia cao cao nhô lên sườn đất nhanh chóng bị đào móc đi ra. Rất nhanh tiểu lộ ra một cái cự đại quan tài. Cái này quan tài cũng không biết là bực nào tài liệu chế tạo mà thành, chôn ở dưới mặt đất vô số năm, nhưng như cũng là phảng phất mới tinh bình thường, sơn ánh sáng, tựa hồ vừa mới để vào lòng đất. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử hai mặt nhìn nhau, hai người sắc mặt biến hóa, đều tại trong lòng nổi lên một tia nghi vấn. Hẳn là, cái này bí cảnh đã bị người phát hiện. Bằng không mà nói, cái này mới tinh quan tài lại là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh xem của bọn hắn vẻ mặt vẻ khẩn trương, không khỏi cười nói, các ngươi yên tâm, cái này trong quan tài không có thi thể, nếu không ta cũng sẽ không đem nó khởi đi ra. Hơn nữa, nó chôn ở dưới mặt đất tối thiểu có. Ha ha, ta cũng không xác định có bao nhiêu thời gian, nhưng tối thiểu có mấy trăm năm đi à nha. Hạ Tử Chân khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, Âu Minh, ngươi là làm thế nào biết hay sao? Âu Dương Minh thần bí địa cười cười, nói, tự nhiên là nhìn ra được rồi. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử sửng sốt sau nửa ngày, nhãn lực của bọn hắn mặc dù cũng là cực kỳ cao minh, nhưng sửng sốt nhìn không ra chút nào mánh khỏe, cũng chỉ có âm thầm cười khổ. Thi pháp giả làm việc, mặc dù có chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái, nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn hắn xác thực có được lấy thường nhân khó có thể với tới bổn sự. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Âu Dương Minh căn bản không phải nhìn ra, mà là dựa vào cường đại lực lượng tinh thần nhìn trộm chân tướng. Chỉ là... Mà ngay cả Âu Dương Minh bản thân cũng là có chút ít đần độn lưu mê, vì sao cái này thần kỳ quan tài cũng không thể đủ ngăn cản chính mình lực lượng tinh thần nhìn trộm đâu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây là cùng quân hỏa tương dung về sau nguyên nhân A. Bàn tay tại quan tài bên trên nhẹ nhàng vỗ, lập tức đem quan tài mở ra. Chúng tầm mắt của người ngưng mắt nhìn trong đó, Hạ Tử Chân đột nhiên kinh hô một tiếng, nghẹn ngào kêu lên, đồng tâm kết. Chương 625, đồng tâm kết. Trong quan tài, bày đặt một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Trong đó có 9 cái kiểu dáng độc nhất vô nhị nho nhỏ vật phẩm trang sức, trừ lần đó ra, còn có một quán như là bùn nhau giống như đen xì thứ đồ vật nở rộ tại một cái trong cái hũ. Đồ vật trong này mặc dù thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế lại cũng không đơn giản. Độc Đao Quân Tử sắc mặt biến hóa, nói, Tử Chân, ngươi không có nhìn lầm a? Đồng tâm kết chi vật, không phải đã sớm tại Đàm Châu thất truyền đến sao? Hạ Tử Chân cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết đây là thật không nữa đồng tâm kết. Nhưng là chúng cùng ta tại sách cổ bên trên chứng kiến giống như lúc, cho nên hai người bọn họ võ đạo tu vi tại sàn sàn nhau tầm đó, nếu là thật sự tiến hành sinh tử tương bác, đã mất đi linh thú phụ trợ Hạ Tử Chân có lẽ còn có thể bị Độc Đao Quân tử đánh chết. Nhưng là, Hạ Tử Chân dù sao cũng là Thú Vương Tông môn hạ đệ tử, loại này xuất thân từ nhà cao cửa rộng đại phiệt bên trong tu giả, mặc dù võ đạo tu vi có chỗ không kịp, nhưng bọn hắn kiến thức cho dù thắng bình thường môn phái chuyên nhân. Về phần Đại Hoàng, Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo đối với Đồng Tâm Kết càng là hoàn toàn không biết gì cả rồi, ánh mắt của bọn nó thủy chung đều đã tập trung vào cái kia cũng không tính quá lớn cái hũ, tựa hồ bên trong bùn đất tiểu là thiên hạ vị ngon nhất thứ đồ vật, đối với chúng có lớn lao lực hấp dẫn. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Hạ Huynh, Đồng Tâm Kết là cái gì? Hạ Tử Chân liền giật mình, kinh ngạc nói, Âu Huynh, ngươi thật không biết. Âu Dương Minh không vui nói, ta nếu là biết rõ, còn có thể lãng phí thời gian của ngươi sao? Hạ Tử Chân cười khổ một tiếng, nói, Âu Huynh thứ lỗi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Đồng Tâm Kết là một loại cực kỳ kỳ lạ bảo vật, nhưng loại này bảo vật luyện chế chi pháp, nghe nói tại mấy ngàn năm qua cũng đã thất truyền rồi. Những châu khác có hay không khó mà nói, có thể Đam Châu cũng tuyệt đối chưa từng thấy qua. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, hỏi, nó có làm được cái gì? Tại trong quan mục, cái kia Đồng Tâm Kết cũng không chỉ có một, mà là có thêm trọn vẹn 9 cái nhiều đấy. Hạ Tử Chân vội vàng nói, vật ấy thần bí khó lường, chỉ có một tác dụng, cái kia chính là miễn dịch đồng bạn thuật pháp công kích. Cái gì? Âu Dương Minh nao nao, khó có thể tin mà hỏi thăm. Trong truyền thuyết, cái này Đồng Tâm Kết bên trong có lấy bí pháp gia trì, nếu là hai người, hoặc là nhiều người đeo đồng nhất khoản Đồng Tâm Kết, như vậy tại lẫn nhau phóng thích thuật pháp thời điểm, tiểu cũng không bị thương tổn. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đã minh bạch chúng tác dụng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái, lẩm bẩm, quần đầu. Đúng vậy, đúng là quần đầu. Độc Đao Quân tử cười nói, nếu là hai đội đám người hầu thời điểm, một phương bó tay bó chân, còn bên kia không kiêng nể gì cả phóng thích thuật pháp, cùng với trang bị kỹ năng, như vậy thắng bại như thế nào, cũng không cần ta nói à. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nhìn xem trong quan mục vật phẩm trang sức thời điểm, liền có hơn vài phần nóng bỏng chi sắc. Có thể miễn dịch đồng bạn thuật pháp công kích, thật sự là thần tuyệt không thể tả chi vật a. Hạ Tử Chân do dự một chút, nói, Âu Minh, vật ấy mặc dù có thể miễn trừ đại bộ phận thuật pháp công kích, nhưng vẫn là có một ít hạn chế. Hắn dừng một chút, nói, thí dụ như, nếu như ngươi có thể triệu hoán thiên thạch công kích, đem chúng ta chỗ đứng địa phương nện thành một mảnh phế tích, cái này Đồng Tâm Kết phòng hộ tác dụng cũng tiểu không tốt rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ta hiểu được, nếu là uy lực quá lớn bảy thương thuật pháp, Đồng Tâm Kết không cách nào miễn trừ. Đúng vậy. Hạ Tử Chân cười nói, còn có, vật ấy chỉ có thể miễn trừ thuật pháp công kích hiệu quả, nếu như đồng bạn cho ngươi một quyền, ngươi hay là muốn bị thương. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, mặc dù như thế, nhưng đây cũng là hiếm có bảo vật rồi. Hạ Tử Chân không ngớt lời nói, đúng vậy, nhưng đáng tiếc chính là, hắn luyện chế chi pháp, tại Đam Châu dĩ nhiên thất truyền rồi. Âu Dương Minh do dự một chút, thò tay đem cái kia 9 cái tiểu vật phẩm trang sức lấy đi ra. Tinh thần ý niệm phóng thích mà ra, lập tức đem chúng toàn bộ copy tiến vào tinh thần thế giới, hơn nữa ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Cái này mấy cái tiểu vật phẩm trang sức độc nhất vô nhị, dù là tại một ít rất nhỏ chỗ, cũng tiến hành qua thống nhất xử lý. Tại Âu Dương Minh cái kia cẩn thận nhập vi quan sát, hắn rất nhanh tiểu đoán được đến, những vật này nhất định là xuất phát từ cùng một người chi thủ. Tinh thần ý niệm tiếp tục xâm nhập quan sát, Âu Dương Minh quả nhiên ở phía trên đã tìm được phù văn ấn ký. Khoe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng. Cái này quả nhiên là phù văn kỹ năng một loại, bất quá, có thể phát huy ra như thế không thể tưởng tượng nổi uy lực, cái này phù văn khẳng định cũng là cường đại nhất một loại rồi. Tiểu vật phẩm trang sức bên trong phù văn lộ ra huyền ảo, thâm bất khả trắc hương vị, cái kia mỗi một số mỗi vẽ một cái đều giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, lại để cho người ngoài nghề thấy tráng váng đầu hoa mắt, mà người trong nghề thì là thật sâu mất phương hướng trong đó, lại cũng khó có thể đi tới. Lúc này, Âu Dương Minh chú ý lực hoàn toàn bị vật phẩm trang sức bên trên phù văn cho hấp dẫn. Cái này nho nhỏ phù văn, trong mắt hắn vậy mà diễn hóa thành một tòa trận đồ. Đúng vậy, tiểu là trận đồ, cái loại này có thể so với trận bàn đồng dạng bảo vật. Phát hiện này, lại để cho Âu Dương Minh quá sợ hãi. Nguyên lai, tại đây nguyên một đám Đồng Tâm Kết ở bên trong, ẩn chứa cũng không phải cái gì phù văn kỹ năng, mà là một cái trận đồ. Một cái Đồng Tâm Kết, sẽ cùng tại một cái trận bàn, nhưng là hắn phức tạp cùng độ khó, cho dù không phải bình thường trận bàn có thể so sánh. Có thể nói, cách làm như vậy tương đương đem một cái trận bàn trong có thể dung nạp lực lượng ngạnh xanh xanh đút vào nho nhỏ Đồng Tâm Kết ở trong. Tiêu giống với điêu hoa sư phụ, một cái tại lớn cỡ bàn tay một đầu bên trên điêu khắc, mà cái khác cũng tại hạt gạo bên trên tạo hình. Dù là hai người điêu khắc đi ra đồ án độc nhất vô nhị, nhưng ai độ khó càng lớn, thì là vừa xem hiểu ngay. Trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, Âu Dương Minh liền bình thường trận bàn đều không thể nghiên cứu thấu triệt, mà hôm nay gặp được đẳng cấp rất cao đồng tâm kết, ở đâu còn có thể từ đó thấy cái gì vật hữu dụng à. Thật dài điệu thở dài một tiếng, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nói, thứ này hẳn là đồng tâm kết, chúng ta phân một phần, vừa vặn cần dùng đến. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử khẽ gật đầu, bọn họ cùng Âu Dương Minh cùng nhau tiến vào bí cảnh, tuy nói khẳng định có mượn nhờ tại Âu Dương Minh thi pháp giả địa phương. Nhưng là, bọn hắn đối với thi pháp giả lực lượng cũng là tương đương kiên kỵ. Mà hôm nay đã có đồng tâm kết, bọn hắn cái này băn khoăn có thể buông hơn phân nửa rồi. Phù văn có 9 cái nhiều, dù là đại hoàng chúng cũng chia được một cái, nhưng vẫn là để lại 3 cái. Âu Dương Minh không chút khách khí địa chứa vào túi không gian, mà Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử cũng không có bất kỳ câu oán hận. Bởi vì vì hai người bọn họ cũng biết, loại vật này, chỉ có tại thi pháp giả trên người mới có thể phát huy tác dụng. Ánh mắt dừng lại ở cái kia cái hũ phía trên, Âu Dương Minh hỏi, Hạ Huynh, ngươi cũng biết cái này là vật gì? Hạ Tử Chân vội vàng lắc đầu, nói, Âu Huynh, ta cũng không phải là vạn sự thông, có trời mới biết đây là cái gì đồ chơi. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, ta xem vật ấy đối với linh thú lực hấp dẫn rất lớn, hẳn không phải là phàm phẩm. Độc Đao Quân Tử vung tay lên, nói, mặc kệ là cái gì, cái đồ chơi này ta vô dụng, các ngươi phân ra à. Hắn cũng không phải là thú vương tông đệ tử, đối với nuôi dưỡng linh thú cái gì, càng là không có chút nào hứng thú. Cho nên, cái đồ chơi này đối với linh thú tiểu tính toán có thiên đại chỗ tốt, hắn cũng là không thèm quan tâm. Hạ Tử Chân muốn chỉ chốc lát, khẽ gật đầu, lấy ra một cái bình, đem bên trong bùn đen chia làm hai phần. Âu Dương Minh cùng Hạ Tử Chân thủ đoạn run run thời điểm, phân biệt đem bùn đen thu vào. Đại hoàng chờ 3 con linh thú ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm rồi xuống, nhìn qua Âu Dương Minh trong ánh mắt đều mang theo một tia ưu oán. Âu Dương Minh khẽ cười nói, các ngươi cái này mấy cái ăn hàng, ta còn không biết cái kia là cái gì, nếu là trong đó có độc, các ngươi ăn hết không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn dừng một chút, nói, ta sau khi trở về tiểu tìm đọc điện tịch, nếu thật là thứ tốt, không thể thiếu các ngươi phần này. Bị hắn quát lớn một trầu, đại hoàng chờ cái này mới khôi phục tinh thần. Bọn họ cũng đều biết Âu Dương Minh là người, đã làm ra hứa hẹn, tự nhiên sẽ không làm trái. Độc Đao Quân Tử bàn tay lớn vỗ, nói, xử lý tốt. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Hạ Tử Chân khép cười một tiếng, nói, lần này tiến đến, có thể tìm được đồng tâm kết, cũng đã là không nhỏ gặt hái được, ngươi gấp cái gì à? Lời nói mặc dù như thế, nhưng Hạ Tử Chân hay là phân biệt rõ phương hướng, hướng phía trước đi đến. Âu Dương Minh đi 2 bước, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, trở lại đem cái kia quan tài đã thu vào túi không gian trong. Hắn cái này cách làm tự nhiên không thể gạt được Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử, nhưng hai vị này ngoại trừ âm thầm cười khổ bên ngoài, nhưng cũng không cách nào sinh ra hoán ý. Bởi vì bọn họ mặc dù cũng có không gian túi, nhưng này trong túi không gian nhỏ hẹp, căn bản là không cách nào nở rộ quan tài bực này quái vật khổng lồ. Cho dù là bọn họ nhìn ra cái này quan tài cũng không phải là bình thường chất liệu, nhưng không cách nào tùy thân mang theo, cho dù là đem nó chém thành tấm ván gỗ cũng giống như vậy. Cho nên, bọn hắn chỉ có trơ mắt địa buông tha cho. Cho đến chứng kiến Âu Dương Minh thoải mái mà đem hắn thu nhập túi không gian ở bên trong, hai người bọn họ mới âm thầm cảm thán. Thi pháp giả tiểu là giàu có, mà thân là đoán tạo sư thi pháp giả, tiểu càng phát giàu có rồi. Mọi người một đường mà đi, cái kia Hạ Tử Chân tựa hồ có nào đó công nhận nguy hiểm phương pháp, tại trên đường hắn lại nhiều lần biến đạo mà đi, mặc dù quấn một cái vòng luẩn quẩn, nhưng vẫn chưa từng gặp gỡ nguy hiểm gì. Đối với Hạ Tử Chân dẫn đường công phu, Âu Dương Minh cũng là cực kỳ bội phục. Bởi vì tại thẳng tắp mà đi thời điểm, hắn cũng cảm thấy phía trước tựa hồ có một ít nguy hiểm. Nhưng chưa chờ hắn nhắc nhở, Hạ Tử Chân liền trực tiếp dẫn đường tránh đi. Mặc kệ đây là bởi vì nào đó bảo vật nguyên nhân, hay là hắn bản thân có được su cắt tị hung bản năng, đều là một kiện làm cho người an tâm sự tình. Như thế tại bên trên bình nguyên đi một ngày một đêm, Hạ Tử Chân thần sắc đã lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Rất hiển nhiên, cái này người dẫn đường cũng không phải tốt như vậy đường. Hắn chỗ tiêu hao tuyệt đại bộ phận tinh lực, có lẽ đều là tại tránh né nguy hiểm phía trên. Đột nhiên, Hạ Tử Chân ngừng lại, hắn xa xa địa chỉ vào phía trước, nói, Âu Minh, chúng ta trước đó lần thứ nhất tìm được linh thảo cùng độc đan, đều ở bên kia. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn lại, sau một lát, hắn lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Tại nơi nào, xác thực có một tia lại để cho hắn hướng tới khí tức, nhưng là đồng dạng, chỗ ấy cũng cho hắn đã mang đến một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hạ Tử Chân lắc đầu, nói, không đúng, ta cảm thấy, chỗ đó gặp nguy hiểm. Hắn nặng nề mà thở dài một tiếng, nói, ai, chúng ta quấn sai như vậy đường, còn không có tránh thoát đi à. Chương 626, đồ ăn a. Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, nghe xong Hạ Tử Chân những lời này, đã biết rõ bọn hắn trước mắt mới chỉ, còn không có ý muốn hại người, bằng không mà nói, Hạ Tử Chân cũng không có khả năng đem nguy hiểm nói thẳng ra rồi. Độc Đao Quân tử sắc mặt đại biến, hung hăng mà nói, chúng thật sự tại phía trước. Đúng vậy. Hạ Tử Chân thở dài một tiếng, nói, ta cảm ứng được chúng quy mô thật lớn, coi như là chúng ta tiếp tục đường vòng, cũng chưa chắc có thể quấn qua được đi. Hắn dừng lại một chút, nói, Âu Huynh, nếu như ta không có đoán sai, phía trước có vô số tiểu côn trùng ẩn nút, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp tiến lên, mà cái khác thì là buông tha cho cái địa phương này. Âu Dương Minh nháy một cái con mắt, cười nói, tại địa phương khác, cũng có độc đan cùng linh thảo sao. Hạ Tử Chân cười khổ nói, chúng ta tiến vào cái này bí cảnh thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, ta tin tưởng cái này bí cảnh khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ còn có là trọng yếu hơn địa phương A. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn quanh một vòng, hắn cảm ứng được, cái kia triệu hoán thanh âm của mình vẫn còn càng phía trước. Nhưng là, ở đằng kia phiến thừa thải độc đan cùng tiên thảo khu vực, cũng có được hấp dẫn đồ đạc của mình. Tuy nói không cách nào cùng phương xa triệu hoán đánh đồng, nhưng đã gặp, cái kia cũng không có không công bỏ qua đạo lý. Quân tử huynh, ngươi có tính toán gì không? Âu Dương Minh cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Độc Đao Quân tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia hung lệ chi sắc, nói, ta rèn cái này cây bảo đao, chính là vì hôm nay. Hắc hắc, nếu như không thử một chút tự đi, thật sự là có chút không cam lòng a. Ai? Hạ Tử Chân thở dài một tiếng, nói, quân tử, ngươi khích lệ ta không muốn bướng bỉnh, nhưng chính ngươi cảm giác không phải là như thế. Độc Đao Quân tử khẽ giật mình, da mặt tử có chút đỏ lên, nói, Tử Chân, Âu Huynh, nếu như các ngươi cảm thấy không cần phải tiến lên, chúng ta đây tiểu đổi lại phương hướng đi thôi. Mặc dù hắn rất muốn trận chiến đao mà đi, nhưng vẫn là cố kỵ hai vị đồng bạn cảm thụ, càng không muốn mang của bọn hắn tiến vào hiểm địa. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, đã quân tử huynh không cam lòng, chúng ta đây tiểu đi qua đi. Hắn chậm rãi nói, ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì, như thế làm cho người ta xính ghét. Hạ Tử Chân lắc đầu cười khổ, bất quá đã có hai người đều làm ra quyết định, hắn coi như là có chút lo lắng, cũng không nên phản đối. Hơn nữa, chính như Độc Đao Quân tử nói, hôm nay bọn hắn đã có chuẩn bị, coi như là sông trước đó lần thứ nhất, lại được coi là cái gì. Lúc này đây, thế nhưng mà đổi lại Độc Đao Quân tử đi đầu mà đi rồi, ánh mắt của hắn sáng ngời, tay đẻ bên hông đao đem, ngang ngực xoải bước mà đi. Sau một nén nhang, phía trước mặt đất trong lúc đó run đống núp đích, Hạ Tử Chân mặc dù biết Độc Đao Quân tử sớm có phòng bị, nhưng vẫn là nhịn không được kêu một tiếng, cẩn thận. Mặt đất ba một tiếng vỡ ra, một chỉ vẹn vẹn có móng tay che lớn nhỏ côn trùng theo trong đất bùn nhảy ra ngoài, hướng phía đi đầu Độc Đao Quân tử nhào tới. Độc Đao Quân tử cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, bên hông hào quang rồi đột nhiên hiện lên, lập tức sẽ đem côn trùng chém thành hai nửa. Cái kia côn trùng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù thân thể bị chém thành hai khúc, nhưng tay chân nhưng như cũng là rung rung không ngừng, phảng phất như trước còn sống. Truy cập http://net. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn. Cái này chỉ tiểu côn trùng cũng không có có gì đặc biệt hơn người a, cho dù là so về hạ giới nghe ra bí cảnh bên ngoài những côn trùng kia, đều muốn kém xa. Nhưng là, sự hiện hữu của bọn nó, lại làm cho hai vị linh giả biểu hiện được cực kỳ kiên kỵ, thật là khiến người không hiểu chút nào. Dê béo đôi mắt có chút sáng ngời, nó đột nhiên chậm rãi tiến lên, đi tới cái này chỉ côn trùng trước mặt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, dê béo cúi đầu, vươn người nói đất một cuốn, lập tức đem côn trùng cho ăn hết. Độc Đao Quân tử cùng Hạ Tử Chân nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này chỉ toàn thân chủi lủi dê là lai lịch gì, nó xách dậy nấu ăn phạm vi cũng quá quảng hơi có chút ta. Dê béo cho ăn hết côn trùng, còn vươn người nói đất tại bên miệng liếm lấy một vòng, phảng phất là tại hỏi thăm, còn có hay không a? Hạ Tử Chân cười khổ một tiếng, xem xét mắt Âu Dương Minh, thầm nghĩ trong lòng. Sợ là cũng chỉ có Âu Dương Minh loại này cổ quái thi pháp giả mới có thể nuôi dưỡng loại này đồng dạng cổ quái linh thú a. Chúng, đến rồi. Độc Đao Quân tử đột nhiên quay đầu, từng chữ nói ra nói. Chính như hắn theo như lời, xa xa mặt đất trong lúc đó từng khối vỡ ra, sau đó, nguyên một đám tiểu hắc điểm theo lòng đất chui ra. Âu Dương Minh ngay từ đầu cũng không thèm để ý, nhưng là sau một lát, ánh mắt của hắn tiểu trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì theo lòng đất đi ra tiểu côn trùng đã trở nên nhiều lắm, cái loại này rậm rạp chẳng chỉ số lượng, quả thực tiểu là nhìn thấy mà giật mình. Nếu như nơi này có dày đặc sợ hãi chứng người, sợ là cũng bị sống sờ sờ hủ chết. Dê béo đột nhiên hoan hô một tiếng, nó vung ra bốn vó, cứ như vậy hướng về trùng bầy chạy vừa đi. Đồ ăn! Đồ ăn! Những đồ ăn này đều là của ta. cẩn thận, mau trở lại. Hạ Tử Chân sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Dê béo mặc dù là linh thú, hơn nữa cũng có thể ăn côn trùng. Nhưng là, Hạ Tử Chân lại sâu biết những côn trùng này khủng bố, nếu như dê béo một mình nhảy vào trong đó, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, lại để cho hắn và Độc Đao Quân Tử khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Coi như dê béo nhảy vào trùng bầy thời điểm, những lại để cho này bọn hắn đau đầu không thôi tiểu côn trùng chẳng những không có hướng dê béo phát động công kích, ngược lại như là nhìn thấy gì viễn cổ khủng bố cự thú bình thường, ầm ầm hướng về bốn phía chạy thục mạng mà đi. Bất quá, côn trùng tốc độ chạy trốn xa không cách nào cùng dê béo so sánh với, nó lập tức đuổi theo phía trước một đám, mở ra miệng rộng, dốc sức liều mạng khẽ hấp. Cái này há miệng lập tức biến thành không đáy, một mảng lớn côn trùng lăn lộn tiến nhập trong miệng của nó. Dê béo một mực địa ngậm miệng lại, một hồi nhấm nuốt, sau đó nuốt xuống. Mà giờ khắc này, tại nó quanh người trong vòng 10 trượng, đã không có một chỉ côn trùng rồi. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, nếu là sớm biết như thế, chỉ cần mang theo dê béo tiến vào bí cảnh, chẳng phải là còn hơn thiên quân vạn mã. Nhưng mà, côn trùng nhóm đối với dê béo mặc dù là sợ như sợ cọp, nhưng đối với Âu Dương Minh bọn người nhưng lại không sợ hãi chút nào. Tại trong mắt của bọn nó, những người cùng này thú tiểu là đưa đến bên miệng thơm ngào ngạt bữa tiệc lớn, không ăn mất thật sự là thật là đáng tiếc. Vì vậy, bị dê béo khu trục côn trùng nhóm xoay người một cái, hướng phía Âu Dương Minh bọn người vọt tới. Bởi vì trùng bầy số lượng phô thiên cái địa, từ xa nhìn lại giống như là một mảnh màu đen sóng nước chảy xuôi mà đến, làm cho người da đầu run lên. Độc Đao Quân Tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, sớm tiểu đợi đến các ngươi. Hắn rút ra bảo đao, thủ đoạn khẽ run lên, đã đem kỹ năng phủ văn kích phát. Lập tức, một cỗ cực kỳ mịt mờ năng lượng theo đao đem bên trên phóng xuất ra, hơn nữa hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tràn ngập. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh cũng chú ý tới, tại trên người của bọn hắn một cỗ lực lượng thần bí nhộn nhạo, cỗ lực lượng này lẫn nhau hô ứng, đem mấy người bọn hắn hợp thành một cái chỉnh thể. Mà tại nơi này chỉnh thể ở trong bọn họ bất luận cái gì một người phóng thích thuật pháp hoặc là kỹ năng, đều muốn lẫn nhau miễn dịch. Cái này là đồng tâm kết lực lượng, quả nhiên là thần kỳ tuyệt không thể tả. Tuy nói xa xa trùng bầy uy hiếp thật sự, nhưng giờ khắc này Âu Dương Minh nhưng như cũng là bị cái kia đồng tâm kết đặc thù năng lực hấp dẫn. Hô! Một cỗ nhìn không thấy năng lượng chấn động khuyết trương lấy, tại cái này năng lượng bên trong, mang theo một tia độc đan đặc thù thuộc tính. Những từ đằng xa kia vọt tới trùng bầy vừa bước vào Độc Đao Quân Tử ba trượng ở trong, tốc độ của bọn nó lập tức trở nên chậm chạp. Sau đó, tốc độ của bọn nó càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm, cho đến toàn bộ thân hình ghé vào trên mặt đất. Độc Đao Quân Tử một đao chém ra, dù là đem chúng chém thành hai đoạn, chúng cũng sẽ không tại chỗ tử vong, mà là muốn dãy rủa sau nửa ngày. Nhưng là, giờ phút này đường cái kia độc khí vô thanh vô tức lan tràn, hơn nữa bị chúng hút vào về sau, chúng dĩ nhiên cũng làm như vậy lặng yên im mắng địa chết hết. Chúng bây bắt đầu khởi động tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau tầm đó, cái kia ba trượng bên ngoài cũng đã tích lũy dày đặc chúng thi. Nhưng kẻ đến sau như cũng là không sợ, dốc sức liều mạng xông lên, cho đến đem cái kia đống xác chết đổ lên, lại tầng tầng tới gần. Âu Dương Minh quan sát một lát, không khỏi sắc mặt biến hóa, nói, không đúng, chúng ta lui về phía sau. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử khẽ giật mình, mắt nhìn bốn phía cùng phương xa, cũng là sinh lòng hàn ý. Chẳng biết lúc nào, cái kia trùng bầy vậy mà hướng phía bốn phía bắt đầu khởi động, xem ý đồ của bọn nó. Dĩ nhiên là muốn đám đông vây quanh tại một cái vòng luẩn quẩn ở trong. Nếu quả thật khiến chúng nó làm được, cho dù là có độc đao hộ pháp, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị vô cùng vô tận côn trùng cho sinh sinh đẻ chết. Dù sao, độc đan chỉ có một khỏa, Độc Đao Quân Tử thực lực tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng sử dụng này một ít độc khí đem chọn cái chủng tộc đều tiêu diệt. Mọi người triển khai thân hình, hướng về phía sau thối lui. Mà đang ở sau một khắc, dê béo cũng là theo trùng bầy trong vòng ra. Phàm là nó những nơi đi qua, trùng bầy đều là như là gặp được thiên địch hốt hoảng mà trốn. Dê béo đi tới Âu Dương Minh bên người, nói, các ngươi vì sao phải đi, nơi này có rất nhiều đồ ăn à, đầy đủ chúng ta ăn cả đời. Âu Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn nó liếc, nói, vậy ngươi ở này nhi lưu cả đời à. Dê béo cổ rụt thoáng một phát, cảm nhận được Âu Dương Minh lửa giận, nó lập tức không dám nói tiếp nữa. Tại trong đồ ăn đợi cả đời, cái này cố nhiên là một cái mỹ hảo hấp dẫn. Nhưng là... Làm một cái cường đại linh thú, đồ ăn đối với nó mà nói, đã không còn là đệ nhất lựa chọn. Nếu quả thật ở chỗ này lưu cả đời, chỉ cần ngẫm lại, tiểu khiến nó có một loại nổi điên cảm giác. Mọi người một chút địa hướng lui về phía sau đi, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa có độc đao cùng dê béo tồn tại, an toàn của bọn hắn thì có cực lớn bảo đảm. Nhưng là, lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh dị chính là, vô luận bọn hắn trên đường đi giết bao nhiêu chủng tộc, thế nhưng mà theo lòng đất tuân ra hiện ra cái kia màu đen nước lũ tựa hồ sẽ không có yếu bất qua. Cái này chủng tộc số lượng, phảng phất thật là vô cùng vô tận. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, hạ huynh, quân tử, những chủng tộc này có cổ quái, chúng khẳng định có một chỉ chủng vương. Hạ Tử Chân ánh mắt sáng ngời, nói, đúng vậy, Âu huynh nói đúng, chúng ta có lẽ tìm được chủng vương, đem chi diệt sát, nếu không muốn thoát khỏi chúng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Độc Đao quân tử cười khổ nói, chúng ta muốn làm sao tìm được đến. Không tốt. Sắc mặt của hắn rồi đột nhiên biến đổi, cả kinh kêu lên, của ta độc đan tiêu hao quá lớn, muốn mất đi tác dụng. Chương 627, Chu sát trùng vương. Âu Dương Minh hướng phía Độc Đao quân tử liếc nhìn, khẽ lắc đầu, thằng này đến bây giờ mới phát giác việc này, cũng là có đủ trì độn được rồi. Cái kia độc đan xác thực là đồ tốt, tại đối phó những cổ quái này tiểu côn trùng thời điểm, càng là có thể phát ra nổi không tưởng được chi diệu dụng. Chỉ cần những tiểu côn trùng này tiến vào độc khí phạm vi, lập tức sẽ trong lúc vô tình độc phát thân vong. Độc Đao quân tử chỗ việc cần phải làm tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là không ngừng kích phát bảo đao kỹ năng, phóng thích độc khí. Nếu như là khắc cường đại trung cấp kỹ năng phù văn, mỗi một lần kích phát đều cần tiêu hao linh lực cực lớn, cùng với đối với trang bị bản thân tạo thành nhất định được trùng kích. Đặc biệt là tại liên tục kích dưới tóc, thậm chí còn sẽ để cho trang bị đã bị vĩnh cửu tính tổn thương. Nhưng là, độc hệ phù văn nhưng lại một cái ngoại lệ. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tổn thương đều bị độc đan cho đã nhận lấy, cũng tức là nói, chỉ cần độc đan trong độc tính đầy đủ mãnh liệt, muốn đem chi kích phát, chỉ cần tốn hao cực nhỏ linh lực có thể làm được. Bất quá, đương độc khí liên tục phóng thích về sau, cái kia độc đan chúng độc tính cũng không phải vô cùng vô tận, cuối cùng đã tới kế tục vô lực tình trạng. Độc Đao quân tử có thể kiên trì đến bây giờ, đã lại để cho Âu Dương Minh đại gia dự kiến rồi. Dê béo, thách ra chúng. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Dê béo hoan hô một tiếng, lập tức là làm việc nghĩa không được trốn bước xông vào phía trước trùng bầy bên trong. Lập tức, chỗ đó lại là một mảnh hỗn loạn, vẫn còn như thủy triều trùng bầy trong lúc đó hướng về hai bên tách ra. Dê béo trùng kích giống như là một thanh tuyệt thế bảo đao, một đao đem trọn cái gợn sóng chém làm hai đoạn. Dê béo một bên chạy trốn, một bên ăn nhiều đặc ăn, trên mặt của nó mặt mày hớn hở, không còn có cái đó một khắc so lúc này càng thêm cao hứng. Đại hoàng cùng chuông bạc cự báo hậm hực nhìn xem cao hứng bừng bừng dê béo, chúng cũng muốn như là thằng này giống như chỉ xính tại trùng trong nước. Nhưng là, vừa nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt, không ngừng nhúc nhích côn trùng thời điểm, chúng tựu là sinh lòng hắn ý, hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng, ở đâu còn dám tới gần mảy may. Chỉ là, đối với dê béo thành tựu chúng cũng là hâm mộ đố kỵ, chỉ có tại trong lòng thầm mắng. Cái này chỉ dê béo, nhất định là bị kinh phong phát tác. Độc Đao quân tử thu hồi trong tay bảo đao, trên mặt đã hiện lên một tia thương tiếc. Hắn cũng biết, bởi vì chính mình quá độ sử dụng, làm cho bị thương bảo đao căn bản. Tuy nói bảo đao kết cấu cũng không hư hao, nhưng thượng diện độc đan lại cơ hồ báo hỏng rồi. Ánh mắt hướng phía phương xa Trương nhìn một cái, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, muốn nhân cơ hội này đạt được càng nhiều nữa độc đan, lại năn nỉ Âu Dương Minh ra tay thay thế độc đan. Âu Dương Minh bọn người như trước hướng lui về phía sau lại, tuy nói dê béo có thể khu trục côn trùng, nhưng bọn hắn cũng không trở thành một mực ngốc núc ních đứng đấy, mặc cho cái kia trùng hải đưa bọn chúng vây quanh a. Một phút đồng hồ về sau, Âu Dương Minh đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấp giọng nói, đã tìm được. Cái gì? Hạ Tử Chân hồ nghi hỏi. Âu Dương Minh thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên là thoát ly mọi người, thẳng tắp hướng phía trùng hải buôn chỉ mà đi. Âu Minh không thể. Hạ Tử Chân sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Độc Đao quân tử cũng ngược lại hút một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, trong nội tâm tiểu chỉ có một ý niệm trong đầu, tiểu tử này hẳn là cũng là bị kinh phong phát tác. Không đúng, hắn cũng không phải là cái con kia cổ quái linh thú à, chẳng lẽ hắn không biết, nhảy vào trùng bầy bên trong, đây chính là tự tìm đường chết hành vi à. Chỉ có đại hoàng đã nứt ra miệng, quát to một tiếng vì Âu Dương Minh cố gắng lên ủng hộ. Nó đối với Âu Dương Minh có tin tưởng mù quáng, đã Âu Dương Minh làm như vậy rồi, khẳng định có đạo lý của hắn. Mà Âu Dương Minh thân hình như điện thoát ra thời điểm, thủ đoạn run lên, đã theo túi không gian trong đem quỷ mặc độc đan lấy đi ra. Độc Đao quân tử muốn phóng thích độc đan lực lượng, nhất định phải muốn sử dụng trang bị kỹ năng. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh muốn thôi phát độc khí, cái kia quả thực tiểu là tâm niệm chấp động, như là ăn cơm uống nước đơn giản. Tại xác định trùng tộc bên trong khẳng định có trùng vương đang âm thầm chỉ huy về sau, Âu Dương Minh tiểu phóng ra lực lượng tinh thần, đem chừng hết thể hoàn cảnh khắc sâu vào tinh thần thế giới ở trong, hơn nữa ở chỗ này thăm dò lấy trùng vương tung tích. Trải qua thời gian dài quan sát cùng đối lập, Âu Dương Minh rốt cục xác định trùng vương thân phận. Vì vậy, hắn không chút do dự lấy ra độc đan nhảy vào trong đó. Cái kia quỷ mặc độc đan vốn có độc tính mạnh liệt, xa không phải độc đao quân tử trong tay cái kia khỏa có thể so sánh với. Cái này độc khí trong lúc đó bạo phát đi ra, lập tức đã tạo thành cực kỳ khủng bố hiệu quả. Phàm là Âu Dương Minh quanh người trong vòng 10 trượng, sở hữu cơn lũ côn trùng sâu bọ đống nhiên đình chỉ, bởi vì những tiểu côn trùng kia không hề bắt đầu khởi động, chúng cũng đã tại lập tức bị mất mạng rồi. Độc đao quân tử sử dụng độc đan mặc dù cũng có thể đem tiểu côn trùng độc giết, nhưng hiệu quả cùng quỷ mặc độc đan so sánh với, cái kia chính là thiên xoa địa viễn rồi. Âu Dương Minh thân hình càng phát mau lẹ, thẳng tắp hướng phía một cái phương hướng phóng đi. Mà đang ở sau một khắc, cái hướng kia côn trùng nhóm giống như là điên rồi bắt đầu khởi động lấy, chúng dốc sức liều mạng muốn ngăn cản Âu Dương Minh bước chân. Nhưng là, trời sinh vạn vật, lẫn nhau tương khắc. Cái này côn trùng số lượng mặc dù vô cùng vô tận, mà ngay cả linh giả tao ngộ, cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên, nhượng bộ lui binh. Thế nhưng mà, chúng cũng có được thiên địch tồn tại, vô luận là tung hoành xuyên thẳng qua, thoải mái ăn nhiều dê béo, hay là độc hệ lực lượng, đều là khắc tinh của bọn nó. Tại tuyệt đối khắc tinh trước mặt, chúng số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có nửa điểm tác dụng. Những bắt đầu khởi động kia côn trùng còn chưa kịp chế tạo một đầu sinh tử phòng tuyến thời điểm, Âu Dương Minh cũng đã đột phá chúng phong tỏa. Hô! Một đạo cự đại bóng đen theo trùng bầy trong cao cao nhảy lên, hướng phía sau bay nhanh mà đi. Cái này là trùng vương, nó chứng kiến thủ hạ của mình rốt cuộc không cách nào ngăn cản Âu Dương Minh tiến lên, vì vậy lập tức buông tha cho thủ vững, không tiếc bạo lộ thân hình, cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nhưng mà, Âu Dương Minh đã sớm đã tập trung vào thân hình của nó, mắt thấy nó muốn chạy trốn, trong miệng khẽ quát một tiếng, thủ đoạn quỷ mặc độc đan càng là xa xa hướng phía trước một chỉ. Cái này một chỉ, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, cái kia kỳ dị năng lượng kích động mà ra, đem độc đan trúng độc khí kích phát, tại trong chốc lát đã đuổi kịp trùng vương, hơn nữa xâm nhập trong cơ thể của nó. Đây là độc hệ bí pháp một loại khác vận dụng phương thức, loại phương thức này không còn là lại để cho độc khí tứ tán phiêu dật, mà là đem độc khí tập trung lại, tại đồng nhất điểm phong thích. Bởi vì tập trung nguyên nhân, cho nên chẳng những độc tính trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng lại có thể tiến hành cự ly xa truy kích. Bóng đen ở giữa không trung một trầu, vậy mà không có tại chỗ ngã xuống, mà như là uống say rượu bình thường, ngã thoải mái đang chậm gì gì trượt rơi xuống. Âu Dương Minh bước chân không ngừng, như trước tại đuổi theo lấy, nhưng là nhưng trong lòng thì có chút dùng mình, cái này chỉ trùng vương so những tiểu côn trùng kia cường đại hơn nhiều lắm. Cho dù là chúng mấy chục lần ngưng co lại độc khí, nó vậy mà cũng không có bị mất mạng tại chỗ, mà lại như trước cố gắng trượt. Âu Dương Minh thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu như mình giờ phút này thối lui, như vậy cái này trùng vương có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng đấy. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại làm sao có thể cho nó cơ hội như vậy? Thân hình chớp động gian, hắn rốt cục đuổi theo, thủ đoạn có chút run lên, một thanh quân hỏa xuất hiện, ánh đao thời gian lập lòe, hung hăng bổ xuống. Cái này trùng vương mặc dù cứng hãn, nhưng là bị độc khí hung đến, một đầu tánh mạng đã đi 89, một đao kia vô luận như thế nào cũng là ngăn không được được rồi. Nhất đao lưỡng đoạn, Âu Dương Minh đã đem trùng vương triệt để đánh gục rồi. Cái kia đang tại bốn phía bắt đầu khởi động cơn lũ côn trùng sâu bọ đột ngột dừng lại, sau đó, sở hữu côn trùng đều là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lui đi. Đã không có trùng vương đốc xúc, còn lại côn trùng cũng là sinh mạng thể, tự nhiên không có khả năng không công bên trên đi tìm cái chết. Nói sau, tại đây còn có ông trời của bọn nó địch một trong, tại ngửi được dê béo khí tức về sau, côn trùng nhóm sớm nên hỏng mất. Âu Dương Minh dừng bước, hạ tử chân cùng độc đao quân tử cũng là thời gian dần qua sông tới. Giờ phút này, mặc dù như cũng là khắp nơi trên đất côn trùng, nhưng những côn trùng này nhưng đều là thi thể, những còn có thể kia nhúc nhích côn trùng, dĩ nhiên thoát được một chỉ không còn. Hạ tử chân đảo mắt chung quanh, lòng còn sợ hãi mà nói, Âu Minh, ngươi là làm sao tìm được đến trùng vương chỗ hay sao? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đương nhiên là nhìn ra được rồi. Ngươi, là làm sao thấy được hay sao? Hạ tử chân lúc này đây dĩ nhiên là có đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn quyết tâm. Âu Dương Minh trầm ngâm một chút, nói, cái này chỉ trùng vương biểu hiện cái kia sao rõ ràng, nhìn không ra mới là kỳ quái a. Hạ tử chân lập tức chịu tức cười, lại cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là, hắn cùng với độc đao quân tử nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong đôi mắt đắng chát chi sắc. Chẳng lẽ cái này là thi pháp giả cường đại? Nhưng là, bọn hắn trước đây nhưng lại không từ chỗ nào vị thi pháp giả trong miệng nghe qua những chuyện tương tự à. Âu Dương Minh thân hình chấp động, đi tới trùng vương bên người, tuy nói cái này trùng vương bị hắn một đao đánh gục, nhưng đây cũng là trùng vương sau khi trúng độc nguyên nhân, nếu là song phương chính diện chém giết, Âu Dương Minh ngược lại chưa hẳn có thể đơn giản đắc thủ. Ánh mắt rơi xuống trùng vương thi trên khuôn mặt, thằng này khổ người xa so bình thường côn trùng lớn, chỉ là cái kia trùng hải vô cùng vô tận, đem thân thể của nó hoàn toàn che lấp, tại không có đặc thù thủ đoạn dò xét dưới tình huống, thật đúng là vô cùng khó đem nó theo trong biển trùng tìm được. Một hồi vội vã tiếng bước chân tại Âu Dương Minh sau lưng vang lên, hắn không cần quay đầu lại cũng biết đây là dê béo chạy tới. Thằng này trợn tròn một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia trùng vương thi thể, miệng đều chảy ra thật dài nước miếng. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, dê béo, thằng này là bị độc chết, ngươi nên biết, nếu như muốn trúng độc, tiểu đi ăn đi. Hắn vừa mới đã sớm chú ý tới, mặc dù dê béo tại trùng bầy trong đại sát tứ phương, uy phong lấm lấm. Nhưng là, nó lại cũng không ăn những bị độc chết kia côn trùng. Dù sao ở chỗ này có nhiều như vậy mới lạ đồ ăn, nó đầu choáng váng mới có thể đi ăn những có kia độc chi vật. Nhưng là, giờ phút này sở hữu còn sống côn trùng đều đào tẩu rồi, mà giờ khắc này còn lại có độc chi vật ở bên trong, tựa hồ cũng chỉ có cái này chỉ trùng vương đáng giá thử. Nghe xong Âu Dương Minh, dê béo nháy mắt con ngươi, toát ra lưỡng nan chi sắc. Âu Dương Minh nhìn xem do dự dê béo, cười nói, ngươi cái tên này, hôm nay lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều rồi, còn lại không thuộc về ngươi rồi. Dê béo ủ rũ bày biện cái đuôi, nhưng cũng không dám làm trái Âu Dương Minh ý tứ. Âu Dương Minh ánh mắt nhiều hơn nữa rơi xuống trùng vương trên thi thể, của hắn tinh thần lực lượng lưu chuyển, đống nhiên ra tay, trường đao tại thi thể bên trên vẽ một cái mà qua, ánh đao kia thu liêm thời điểm, trên mũi đao đã nhiều hơn một khỏa màu vàng đất nội đan. Chương 628, Đại Hoàng kỹ năng mới. Âu Dương Minh đem nội đan nắm bắt tới tay bên trên, lập tức cảm ứng được bên trong chỗ bắt đầu khởi động lấy bành trướng năng lượng. Đây là một cỗ cường đại, lại để cho Âu Dương Minh đều chịu tâm động lực lượng. Bất quá, đưa Âu Dương Minh cảm xúc đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt đó, liền lập tức nghĩ tới Đại Hoàng. Cái này cổ quái trùng vương rõ ràng tiểu là một chỉ thổ hệ linh thú, tuy nói nó am hiểu nhất cũng không phải thân thể thực lực, mà là có thể điều khiển đồng tộc cái chủng loại kia lực lượng. Nhưng phản ứng đến trên nội đan, nhưng lại thật sự linh thú thực lực cấp bậc. Nếu là đem viên nội đan này cho Đại Hoàng, đối với nó phát triển chắc chắn gặp nạn dùng hình dung cực lớn chỗ tốt. Âu Dương Minh cũng không biết mình tại sao lại có ý nghĩ như vậy, nhưng là tại tiếp xúc đến nội đan trong nháy mắt đó, ý nghĩ này tiểu không bị khống chế tuân ra hiện ra. Hắn trầm ngâm một lát, nói, dê béo, ngươi biết bọn chúng ta đợi hội muốn đi trước nơi nào sao? Dê béo khẽ giật mình, nói, biết rõ a. Nó mặc dù cũng không phải rất thông minh, nhưng tuyệt không phải đồ đần. Âu Dương Minh bọn người vốn muốn đi vào mồ khu vực, nhưng lại bị trùng bầy quấy nhiễu. Cho nên dê béo thoáng dụng tâm, liền lập tức đoán được Âu Dương Minh bọn người chỗ muốn đi trước địa phương. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, tốt, ta cần một đầu an toàn thông đạo, ngươi có thể giúp chúng ta làm được sao? Dê béo lập tức là ngẩng đầu đỡ ngực, nói, nếu như trùng vương tại, có lẽ sẽ có một chút độ khó, nhưng hiện tại tuyệt đối không có vấn đề. Âu Dương Minh thò tay, tại trên người của nó nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi năng lực, ta hy vọng một canh giờ về sau, chúng ta lại lần nữa đạp vào cái kia con đường thời điểm, có thể thông suốt. Dê béo đại lực gật đầu, nói, một canh giờ, vậy là đủ rồi. Nó vung ra bốn vó, nhanh như chớp tựa như hướng phía tại chỗ mà đi, về phần cái kia khắp nơi trên đất tử vong trùng thi, thì là không bao giờ nữa từng liếc mắt nhìn rồi. Cái này côn trùng tại trong mắt của nó mặc dù là mỹ vị, nhưng đã trúng độc, nó tự nhiên chẳng muốn lại để ý tới rồi. Âu Dương Minh nhìn xem dê béo đi xa, trầm giọng nói, cự báo, ngươi đi theo qua đi, nó nếu là không có gặp được nguy hiểm cũng thì thôi. Nếu là gặp nạn, lập tức phát ra tiếng cho chúng ta biết. Ngân Linh cự báo vội vàng nói, tuân mệnh. Nó đã sớm muốn vì Âu Dương Minh xử lý chút ít sự tình, đạt được hắn chính thức tán thành. Cho nên, mặc dù giờ phút này Âu Dương Minh nhìn như gần kề phân phó một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, nhưng nó nhưng lại kích động ngao ngao thẳng gọi, thân hình khẽ nhúc nhích dĩ nhiên chạy trốn ra ngoài. Giờ phút này, tại trong lòng của nó, quả thực tiểu là hận không thể dê béo nhiều gặp được một ít kiếp nạn, khiến nó giải cứu hoặc cầu viện. Dùng dê béo gặp bi thảm tao ngộ đến nổi bật tầm quan trọng của mình, Ngân Linh cự báo tuyệt đối không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Âu Dương Minh hướng phía Đại Hoàng vây tay một cái, ánh mắt sáng ngời địa nhìn về phía Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử. Hai vị này hạng gì thông minh, lập tức hiểu được. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Âu Dương Minh vì sao phải chi khai bọn hắn, nhưng giờ phút này lại lập tức làm ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Âu Dương Minh vừa mới biểu hiện thật sự là có chút kinh thế hãi tục nguyên nhân. Có thể tại không có cuối cùng trong biển trùng tìm được trùng vương tồn tại, hơn nữa đem chi toi ở dưới đao, tuy nói đây cũng là mượn nhờ độc hệ lực lượng, nhưng trong nháy mắt đó hắn chỗ bày ra thực lực, lại thật sự đem hai người bọn họ hù đến, đến rồi. Ha ha, Âu Minh. Hạ Tử Chân khép cười một tiếng, nói, chúng ta cũng có chút bận tâm, ý định cùng qua đi xem, các ngươi hai vị cuối cùng áp trận như thế nào. Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, nói, hạ huynh xin cứ tự nhiên. Mặc dù Hạ Tử Chân hai người tại mời hắn thời điểm, đã đề cập qua trùng bầy sự tình. Nhưng là, bọn hắn trong miệng chỗ hình dung trùng bầy, cùng Âu Dương Minh chứng kiến trùng hải cái kia hoàn toàn là hai trùng bất đồng khái niệm. Nếu như Âu Dương Minh thật sự truy cứu tới, hai vị này xác thực có dấu giếm tình hình thực tế khả năng. Cho nên, hắn đối với cái này hai vị đã không hề có lúc ban đầu hữu hảo rồi. Bất quá, đã Hạ Tử Chân thập phần tức thời, Âu Dương Minh cũng liền đem trong nội tâm bất mãn tạm thời bông. Mọi người rời đi về sau, Đại Hoàng Hầu nghi mà nói, ngươi có chuyện gì, nhất định phải đưa bọn chúng đều chi khai. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, chuyện tốt. Hắn đưa tay ra, cái kia khỏa màu vàng đất nội đan tại lòng bàn tay của hắn chô có chút nhấp nô. Bất quá, cái này trùng vương dù sao cũng là chúng kịch độc, cái kia nội đan bên trên màu sắc hơi có chút tạm đạm. Đại Hoàng khinh thường quyệt miệng, nói, ngươi muốn hạ độc chết ta à? Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, không nhìn được nhân tâm tốt. Hắn cũng không giải thích, mà là cổ tay khẽ đảo, đem quỷ mặc độc đan lấy ra. Thủ đoạn nhẹ nhàng múa, một cỗ kỳ dị lực lượng theo độc đan trong phóng xuất ra, hơn nữa đem cái kia màu vàng đất nội đan bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, một đám quỷ dị mà thần kỳ sắc thái theo trong nội đan phóng xuất ra, một chút bị độc đan sở hấp thu. Cơ hồ hô hấp tầm đó, trên nội đan cái kia màu vàng đất hào quang giống như là đã lấy được trùng sinh bình thường, tách ra lấy bừng bừng sinh cơ. Tuy nói trùng vương đã chết không thể lại chết rồi, nhưng cái này trong nội đan độc tính một khi lấy ra, tiêu tách ra cường đại sinh mệnh lực. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, quỷ mặc độc đan có thể phóng xuất ra bực này lực lượng thần bí, cũng là Âu Dương Minh ở sau lưng đem ra sử dụng kết quả. Chính là vì như thế, của hắn tinh thần lực lượng thời khắc chú ý trùng vương nội đan. Tiêu ở phía trên độc tính hoàn toàn xua tán thời điểm, Âu Dương Minh vậy mà theo trong nội đan cảm nhận được một cỗ tinh thần ý niệm. Cái này cỗ ý niệm hết sức kỳ lạ, cũng không phải thuộc về nhân loại, mà là thuộc về trong lúc này đan khi còn sống chủ nhân. Tại tiếp nhận được cái này cỗ tinh thần ý niệm về sau, Âu Dương Minh rốt cuộc hiểu rõ một việc. Vì cái gì dù là tại gặp được thiên địch dê béo về sau, cái này trùng vương như cũng là không thuận theo không buông tha khu trục trùng bầy đối với bọn họ theo đuổi không bỏ. Hắn trước kia cho rằng, đây là trùng tộc đối đãi địch nhân thiên tính, một khi nhận đúng đối thủ, tự là không chết không nớt. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, cái kia trùng vương chi như vậy, nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là tại trên người của hắn. Cái kia trùng vương tại cảm ứng được Âu Dương Minh khí tức trên thân về sau, lập tức nổi điên rồi. Nó muốn đạt được Âu Dương Minh huyết dịch, muốn hấp thụ của hắn sinh mệnh lực lượng. Vì cái này, nó không tiếc liều lên hết thảy. Khoe miệng có chút địa run rẩy thoáng một phát, Âu Dương Minh trong nội tâm xấu hổ. Hắn trước kia vẫn còn trách cứ Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử đối với hắn giấu giếm, nhưng không nghĩ tới, chính thức đầu sỏ gây nên nhưng thật ra là chính mình. Chính là bởi vì chính mình tồn tại, mới khiến cho trùng vương như thế cạn tàu giáo máng. Đoán chừng đến bây giờ, Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử đều tại buồn bực. Những chủng tộc này sức chịu đựng khi nào trở nên cường đại như thế rồi. Vâng. Âu Dương Minh bị đại hoàng tiếng kêu bừng tỉnh, hắn ngưng mắt nhìn lại, thằng này chẳng biết lúc nào đã cải biến vừa mới cao ngạo thái độ, mà là há to miệng, lẻ lưỡi, vòng quanh hắn rung đùi đắc ý, bày ra một bộ nịnh nọt cùng nịnh nọt bộ dáng. Mà lúc này, ánh mắt của nó càng là một mực địa đã tập trung vào cái kia khỏa bị rút lấy độc tố trên nội đan. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nhìn xem trước sau thái độ hoàn toàn bất đồng đại hoàng, trêu đùa. Như thế nào, ngươi bây giờ không sợ chúng độc? Đại Hoàng định nọt mà nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi sẽ không hạ độc chết của ta. Nói sau, ta lưu lại đối với ngươi rất hữu dụng chỗ đấy. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, cái gì tác dụng? Ta có thể. Vì ngươi hộ pháp, đúng vậy, ngươi lúc tu luyện, vì ngươi hộ pháp. Đại Hoàng đôi mắt lóe lên, như là bầu trời ánh sao sáng. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lười biếng ra hỏa. Thủ đoạn run lên, đã đem nội đan ném tới. Đại Hoàng thân hình như điện, cái kia nội đan chưa rơi xuống đất thời điểm, cũng đã bị nó đuổi theo, hơn nữa một ngụm nuốt vào trong bụng. Lúc này thời điểm Đại Hoàng, động tác của nó không thể nghi ngờ là nhanh nhất nhanh. Âu Dương Minh khẽ giật mình, không khỏi địa liên tục cười khổ, thằng này cũng quá gấp gáp đi à nha. Đại Hoàng, ngươi có lẽ chờ một chút. Âu Dương Minh khẽ thở dài, ta có thể thỉnh một vị luyện đan sư đến, giúp ngươi đem trong lúc này đan luyện chế thành đan dược, như vậy mới có thể đem nội đan hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Nhưng mà, Đại Hoàng nhưng lại hai mắt một phen, nói, tiểu minh tử, ngươi cái này không hiểu. Nếu như là khác nội đan, ta đương nhiên không có khả năng tận diệt mọi vật. Nhưng là, cái này trùng vương cũng là thổ hệ linh thú, ta cam đoan một chút cũng sẽ không lãng phí. Nói xong, nó đột ngột đánh nữa trọn vẹn nấc, cả người lung lay rát rát, giống như là uống say rượu tựa như. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, trong lúc này đan năng lượng to lớn, lại vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà ngay cả đại hoàng tựa hồ cũng có chút ăn không tiêu. Linh thú, cho dù là cao giai linh thú nội đan, cũng không trở thành có khủng bố như thế năng lượng a. Phải biết rằng, đại hoàng mặc dù tu vi không cao, nhưng bản thân nhưng lại thiên phú dị bẩm, đặc biệt là cái con kia cầu bụng, hắn bản thân chính là một cái biến tướng túi không gian. Có như vậy bụng, lại vẫn không cách nào thừa nhận cái kia nội đan lực lượng, tự nhiên làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Lốp ba lốp bút. Liên tiếp tiếng bạo liệt theo đại hoàng trong thân thể vang lên, thân thể của nó giống như là bành trướng bình thường, trọn vẹn biến lớn gấp 3 có thừa. Đây là trong thời gian ngắn biến hóa, đem nó bên người Âu Dương Minh giật nảy mình. Giờ phút này, đại hoàng thân thể một mảnh huyết hồng, lộ ra một lượng khí tức quỷ dị. Nhưng là, loại này khí tức cũng không có duy trì bao lâu, mấy hơi thở cũng đã bắt đầu tiêu tán, hơn nữa đại hoàng thân hình đã ở thời gian cực ngắn trong khôi phục bình thường. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem, trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, đây là cái gì lực lượng? Đương đại hoàng thân thể tăng vọt thời điểm, khí tức của nó cũng là tùy theo trở nên càng cường đại hơn. Mà khi hết thể khôi phục bình thường thời điểm, khí tức của nó thì ra là khôi phục bình thường tiêu chuẩn, cũng không có nói bởi vì tận lực kích phát trong cơ thể tiềm lực mà làm cho bản thân khí tức suy yếu. Đại hoàng hung hăng đong đưa đầu chó, sau một lát, đương nó dừng lại thời điểm, trong đôi mắt thần sắc dĩ nhiên khôi phục bình thường. Âu Dương Minh không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, đại hoàng, thế nào? Đại hoàng bên cạnh cái đầu, kinh hỉ nảy ra mà nói, ta được đến một loại mới thiên phú năng lực, rất cường đại. Nó trùng trùng điệp điệp gật đầu, tái diễn nói, thật sự rất cường đại, tiểu minh tử, có muốn hay không ta biểu diễn cho ngươi xem. Âu Dương Minh thật sâu xem xét nó liếc, cười nói, hiện tại cũng không cần rồi, chúng ta phải đuổi theo mau. Về phần ngươi năng lực mới, ha ha, ta muốn rất nhanh là có thể cần dùng đến rồi. Tại đại hoàng đã lấy được cái này năng lực về sau, lực chiến đấu của nó lập tức đã có thẳng tắp bay lên. Tuy nói cảnh giới chưa đột phá, nhưng giờ phút này nếu để cho đại hoàng sẽ cùng dê béo, hoặc là ngân linh cự báo tiến hành sinh tử chém giết, Âu Dương Minh ngược lại hội coi được đại hoàng rồi. Cái kia thân hình khí thế tăng vọt thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng, đừng nói là sơ giai linh thú, cho dù là gặp trung giai linh thú, cũng chưa hẳn không có chiến thắng khả năng đấy. Chương 629, mỗi người đi một ngả. Triển khai thân hình, Âu Dương Minh cùng đại hoàng hướng phía trước đuổi tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đã đuổi qua Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử. Hai vị này vốn là chậm chạp mà đi, đặc biệt là rời đi Âu Dương Minh một khoảng cách về sau, bọn hắn càng là dừng bước, thương lượng hồi lâu. Đường Âu Dương Minh đuổi theo bọn hắn thời điểm, mặc dù bọn hắn như cũ là nhiệt tình như cũ, nhưng Âu Dương Minh sửng sốt cảm nhận được một lượng bất thường hương vị. Cái này thuần túy là một loại cảm giác, hơn nữa còn là không hề lý do. Có thể cái loại cảm giác này lại tương đương mãnh liệt cùng chân thật. Âu Dương Minh biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng âm thầm lại cảnh giác. Từ khi có được quân hỏa về sau, hắn đặc thù cảm giác tiểu hơn xa tại thường nhân, đặc biệt là tại đối với nguy hiểm biết trước bên trên, càng là có thêm cực kỳ kiệt xuất biểu hiện. Chính như lúc này, hắn tiểu ẩn ẩn địa cảm thấy, tại chính mình bề ngoài hiện ra cường đại sức chiến đấu, nhất là tại xuất ra độc đan, thể hiện ra này viễn siêu độc đao uy lực về sau, hai vị này tâm tính tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mọi người cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đương bọn hắn đi vào lúc ban đầu gặp được trùng bảy cái kia một chỗ thời điểm, ngoại trừ khắp nơi trên đất có thể thấy được trùng thi bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì còn sống sinh linh rồi. Ở đằng kia đầy khắp núi đồi sông lại trùng bảy càn quét phía dưới, tại đây trở nên cực độ an tĩnh. Tối thiểu nhất cũng muốn đều biết năm quan cảnh, có lẽ mới có thể khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng A. Xa xa, hai đạo thân ảnh xa xa địa chạy tới, đúng là dê béo cùng ngân lĩnh cự báo. Dê béo ngẩng đầu đỡ ngực, từ trước tới nay lần thứ nhất so ngân lĩnh cự báo càng thêm uy phong, nó nhìn thấy Âu Dương Minh, đôi mắt sáng ngời, tranh công nói, tại đây trùng bầy đã bị ta khu trục sạch sẽ, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta nhóm rồi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi lại như thế nào làm được hay sao? Dê béo rất tự nhiên mà nói, chỉ cần ta chạy tới một vòng, chỗ đó côn trùng vô luận vùi nhiều lắm sâu, đều sẽ lập tức rời xa. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, tại giống tương khắc dưới tình huống. Xác thực có khả năng này. Mà trước những côn trùng kia sở dĩ không chịu thoát đi, lại là vì có trùng vương tọa trấn nguyên nhân. Một khi trùng vương vẫn lạc, tình huống dĩ nhiên là hoàn toàn bất động. Hạ huynh, tại đây thông đạo đã thanh lý sạch sẽ rồi. Âu Dương Minh mỉm cười nói, hay là các ngươi dẫn đường A? Tốt. Hạ Tử Chân khẽ cười nói, đây là chúng ta phải làm. Hắn và Độc Đao Quân Tử nhìn nhau liếc, lập tức là bước nhanh hơn, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Bất quá. Hai vị này mặc dù đều là linh đạo cường giả, nhưng Âu Dương Minh chờ cũng là không chút thua kém. Âu Dương Minh tại chạy vội sau một lát, thân hình nhoáng một cái, nhảy tới đại hoàng trên người. Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo đều là ghé mắt nhìn một cái, trong đôi mắt đã hiện lên một tia hâm mộ. Nếu là có cơ hội có thể trở thành Âu Đại Sư tọa kỵ, chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội này. Nhưng là, đương đại hoàng ở chỗ này thời điểm, chúng cũng không dám có bất kỳ tỏ vẻ. Tiểu sau nửa canh giờ, mặc dù đầu lĩnh hai vị chưa dừng lại, nhưng Âu Dương Minh cùng cái kia mấy cái linh thú đôi mắt nhưng lại không tự chủ được địa phát sáng lên. Rất xa, bọn hắn tiểu thấy được một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Đặc biệt là tại lướt qua một cái nho nhỏ cao sườn núi về sau, cái kia đập vào mắt chính là một chỗ ưu tĩnh hồ nước, mà hồ nước chung quanh thì là bị một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới chỗ vây quanh. Đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, thậm chí có một loại lòng dạ khoáng đạt cảm giác. Vung! Đại hoàng đột nhiên hét to một tiếng, thanh âm kia cực kỳ vang dội, hơn nữa tràn đầy vui sướng. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử không hẹn mà cùng địa ngừng lại, bọn hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn quanh. Âu Dương Minh thì là cười nói, hai vị không cần chú ý, đi nhiều ngày như vậy, đột nhiên trông thấy hồ nước, nó có chút thật cao hứng. Đại hoàng nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ tại gật đầu, phụ họa lấy Âu Dương Minh thuyết pháp. Kỳ thật, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được, đại hoàng sở dĩ vong hình gào thét, đó là bởi vì nó ngửi được linh thảo mùi. Quả nhiên, như Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử nói, cái chỗ này xác thực có càng nhiều nữa linh thảo tồn tại. Đương nhiên, muốn tại khổng lồ như thế trong rừng tìm được linh thảo, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Linh thảo thứ này cũng không phải là hàng thông thường, cho dù là đan dược đại sư tới đây, cũng phải cẩn thận tìm tòi. Độc Đao Quân Tử có thể ở chỗ này địa đạo một gốc linh thảo, tuyệt đối là cực kỳ may mắn sự tình. Nhưng hắn nếu là còn muốn dựa vào sức một mình, ở chỗ này tìm được thứ hai gốc linh thảo, vậy thì cũng không dễ dàng rồi. Bất quá, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liếc mắt nhìn nhau, mắt của bọn hắn trong mắt đều mang theo nồng đậm vui vẻ cùng đắc ý. Đại Hoàng thằng này, cái mũi của nó đối với linh thảo mùi mẫn cảm nhất, vô luận linh thảo giấu ở cái nào cơ giác góc địa phương, nó đều có thể tìm được đi ra. Nhưng bí mật này, quyết không thể lại để cho thêm nữa người biết được rồi. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, sắp tới đem tới gần thời điểm, Hạ Tử Chân đột nhiên nói, Âu Huynh, nơi này là một mảnh bảo địa. Bất quá, muốn phải ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, cần thật lớn cơ duyên. Hắn dừng một chút, đề nghị nói, chúng ta ở này nhi tạm thời chia tay, một ngày sau lại ở nơi này tụ hợp như thế nào. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tốt, chợt nghe hai vị an bài. Hạ Tử Chân nhẹ gật đầu, lại nói, Âu Huynh, tại đây mặc dù có thể tìm đến linh thảo cùng độc đan, nhưng bảo vật thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Cho nên, ngươi tại tầm bảo thời điểm, cũng muốn chú ý cẩn thận a. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đa tạ Hạ Huynh nhắc nhở. Hạ Tử Chân cùng Độc Đao Quân Tử tạm biệt về sau, triển khai bước chân, theo một phương hướng khác tiến nhập rừng nhiệt đới ở trong. Dê Béo đợi bọn hắn đi xa, hừ lạnh một tiếng, nói, nhân loại ti bỉ. Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, nói gì vậy? Dê Béo đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, Âu Đại Sư, ta không phải nói ngài, ta là nói cái kia hai tên gia hỏa. Nó sợ giải thích không rõ ràng lắm, nhắm chúng Âu Dương Minh không vui, tiếp tục nói, bọn hắn trước kia đã tới, nhất định là phát hiện cái gì bảo vật, nhưng trước đó lần thứ nhất bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có mang đi. Hừ, lúc này đây đến nơi này nhi, sợ ngài gia nhập cướp đoạt bảo vật đội ngũ, cho nên mới cố ý cùng ngài tách ra. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vung tay lên, nói, cái này có gì đặc biệt hơn người, nếu là dị mà ở chung, ta cũng biết làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá trên mặt hắn vui vẻ tha thiết, nói, chúng ta sau khi tách ra, còn không biết ai có thể đủ chiếm tiện nghi đấy. Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều là không cho là đúng. Hai người kia tốt xấu đều là nhân tộc linh giả, đã như vậy cách làm, tự nhiên là phát hiện thứ tốt. Hơn nữa, bọn hắn đã tới một lần, đối với nơi này rất hiểu rõ hơn xa Âu Dương Minh bọn người. Nếu là song phương so đấu võ lực, hai người bọn họ cũng không phải sợ, nhưng nếu là so đấu tìm kiếm bảo vật, chúng có thể không có bao nhiêu tin tưởng. Âu Dương Minh mắt nhìn cái này hai cái, nói khẽ, các ngươi cũng đừng có tiến vào, ở này nhi đang chờ, nhìn xem phụ cận có cái gì dị động. Thanh âm của hắn tăng thêm, chậm rãi nói, nếu như nơi đây có nguy hiểm gì, các ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, không cần cố kỵ cái gì. Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo ánh mắt ngưng lại, chúng cũng không phải lăng đầu thanh, mà là tu hành nhiều năm cường đại linh thú. Tại nghe được câu này về sau, chúng ẩn ẩn cảm ngộ đã đến cái gì. Lẫn nhau nhìn nhau liếc, Ngân Lĩnh Cự Báo nói, ngài yên tâm, ta cam đoan ở đây không có bất luận kẻ nào trước đó bố trí xuống bây giờ. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, mang theo đại hoàng trực tiếp tiến nhập rừng nhiệt đới. Một khi tiến vào nơi đây, đại hoàng lập tức tháo xuống ngụy trang, nó dùng sức co rúm lấy mũi thở, đồng nhiên đánh nữa cái trùng trùng điệp điệp hát xì. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hỏi, như thế nào? Đại hoàng vươn đại móng vuốt, học nhân loại bộ dạng vuốt vuốt cái mũi, nói, tiểu minh tử, bên kia có độc, đối với cái mũi của ta không tốt, chúng ta đổi một cái phương hướng A. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, không, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Đại hoàng trên mặt làn da đều nhíu lại thắt rồi, nó đối với những có thể kia ảnh hưởng chính mình khíu giác hương vị cũng không khoái. Nhưng là, đương Âu Dương Minh kiên trì phải đi chỗ ấy thời điểm, nó cũng không có mãnh liệt phản đối. Bởi vì nó cùng Âu Dương Minh hợp tác nhiều năm, tự nhiên biết rõ hắn tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Một người một chó trong rừng chậm rãi mà đi, bọn hắn mặc dù đều là linh giả, nhưng lại cũng không dám ở chỗ này không kiêng nể gì cả xông loạn. Bởi vì nơi đây cho bọn hắn đã mang đến trầm trọng áp lực, lại để cho bọn hắn không dám xem thường. Đồng nhiên, đi đầu mà đi Âu Dương Minh dừng bước, hắn lắc đầu, cảm nhận được một tia mê muội. Chính như Đại Hoàng nói, cái phương hướng này có độc, hơn nữa còn là một loại có thể ảnh hưởng đến linh giả cấp cái khác kịch độc. Đại Hoàng giật thoáng một phát Âu Dương Minh, hướng phía trái lại địa phương nghiêng qua nghiêng cổ, ý là nhanh lên ly khai a. Âu Dương Minh mỉm cười, xuề bàn tay ra, cái kia thượng diện có một khỏa nho nhỏ độc đan tại đung đưa. Một cỗ kỳ dị lực lượng trào vào độc đan ở trong, cái này độc đan lập tức phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cái kia lực lượng tiểu phảng phất một tầng nhìn không thấy chấn động, đưa hắn cùng Đại Hoàng hộ vệ ở bên trong. Đây là một loại đem ra sử dụng độc đan lực lượng phương pháp, cũng chỉ có Âu Dương Minh bực này cùng độc đan tiến hành qua chiều sâu trao đổi chi nhân, mới có thể tùy tâm sở dục phóng xuất ra. Đương tầng kia năng lượng chấn động hộ vệ ở Đại Hoàng thời điểm, thằng này mới thở dài một hơi. Nó mặc dù nhìn không tới, nhưng có thể cảm thụ đạt được. Nguyên lai Âu Dương Minh thật là sớm có chuẩn bị a, cái kia chính mình còn cần lo lắng cái gì đâu. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh quanh người trong lúc đó dâng lên một hồi mãnh liệt chấn động. Mặc dù hư không cũng không cải biến cái gì, thế nhưng mà khi bọn hắn quanh người mấy trượng bên ngoài, nhưng lại đột ngột nổi lên một đạo màu xanh nhạt khe hở. Âu Dương Minh hai mắt vi lượng, hắn dừng ở tay chúng độc đan, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đương hắn thôi phát độc đan lực lượng, đưa hắn cùng Đại Hoàng bao vây lại về sau, dùng cái kia một vòng làm trung tâm, thậm chí có vô tận độc khí mãnh liệt mà đến. Nhưng là, sở hữu độc khí tại đạt tới cái kia vòng tròn bên ngoài thời điểm, lập tức hóa thành độc khí dũng mãnh vào trong đó. Hơn nữa cuối cùng nhất trở về tại độc đan ở trong, lại để cho cái này khỏa độc đan càng phát triển được thần bí cùng cường đại rồi. Mà theo độc khí càng ngày càng nhiều, những vốn này vô sắc vô vị thứ đồ vật bởi vì hội tụ quá nhiều, cho nên dần dần triển lộ ra nhan sắc, dùng khác dạng phương thức hiện ra tại mọi người trước mặt. Âu Dương Minh trong nội tâm ám động, cái này chỉ là bên ngoài chỗ, cũng đã trở nên như thế khoa trương. Nếu là thật sự tìm được độc đan, lại sẽ có như thế nào kỳ cảnh đấy. Giờ khắc này, mà ngay cả hắn đều có được một loại dục dịch chờ mong. Chương 630, độc đan tiến hóa. Sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tiếp tục đi về phía trước. Nếu là có người có thể từ đằng xa nhìn ra xa, hơn nữa ánh mắt có thể xuyên thấu rừng nhiệt đới, như vậy có thể chứng kiến một màn cực kỳ thú vị chẳng cảnh. Một người một chó, phảng phất là tại mang một cái cực lớn lục sắc hình cầu chậm rãi tiến lên, mà theo của bọn hắn không ngừng tiến vào, cái kia lục sắc hào quang tựa hồ trở nên càng phát tràn đầy rồi. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, lực lượng tinh thần phóng thích ra, tùy thời chú ý trong tay độc đan biến hóa. Hắn sở dĩ đem độc đan lực lượng thúc phát ra tới, hơn nữa tạo thành đặc thù vòng bảo hộ, đó là bởi vì quỷ mặc độc đan từng có quá thôn phệ nơi đây sinh sản chi độc đan kinh nghiệm, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến nếm thử một chút. Mà hôm nay, cái kia quỷ mặc độc đan chỗ phóng thích lực lượng quả nhiên có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Biến thành vòng bảo hộ gặp bên ngoài phiêu giật độc khí thời điểm, chẳng những đem hắn quấy nhiễu tại bên ngoài, nhưng lại không ngừng đem hắn thu nạp đến độc đan ở trong, một chút tăng cường lấy bản thân độc tính. Đại Hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Âu Dương Minh, nó cảnh giác địa đánh giá bốn phía. Trung quanh hoa cỏ tựa hồ trở nên tươi đẹp xinh đẹp rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng đều biết, càng là tại loại này mê người sắc thái phía dưới, tựu càng phát nguy hiểm. Đồng nhiên, Âu Dương Minh dừng bước, đem ánh mắt quang hướng về phía phụ cận một gốc cây một phía trên. Tại đây cây cối mặc dù không có người chặt cây, nhưng sinh trưởng cũng không cao đại. Tựa hồ là nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng, cái kia cây cối gần kề so với bọn hắn trường gấp đôi tả hữu, cho nên khi Đại Hoàng ngưng mắt nhìn lại thời điểm, lập tức phát hiện dị thường chỗ. Ở đằng kia cành lá rậm rạp địa phương, vậy mà sinh trưởng lấy một khỏa nho nhỏ như là trứng gà giống như lớn nhỏ hình tròn vật thể. Độc đan. Đại Hoàng trợn tròn trong mắt, khó có thể tin kêu lên. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, đây tiểu là độc đao quân tử lấy ra độc đan rồi. Độc đan. Tại linh giới trong cũng không coi vào đâu vật chân quý. Nhưng là, muốn đạt được độc đan, thực sự cũng không dễ dàng. Độc đao quân tử có thể một hơi xuất ra ba khỏa, hơn nữa mỗi một khỏa phẩm chất đều không kém bao nhiêu, đã sớm lại để cho Âu Dương Minh sinh lòng nghi ngờ. Mà hôm nay, tại nhìn thấy trên cây độc đan thời điểm, hắn mới biết được duyên cớ. Nguyên lai những độc đan này cũng không phải từ loại nào linh thú trong cơ thể đạt được, mà là tại loại này cây cối phía trên phát hiện. Kỳ thật, cái này khỏa độc đan cũng không có tùy tiện bày ra, mà là giấu ở một ít trong lá cây. Như muốn tìm ra, độ khó thật lớn. Bất quá, Âu Dương Minh tại điều khiển trong tay quỷ mặc độc đan thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia bên ngoài thu nạp độc tính vòng bảo hộ đã xảy ra nghiêng biến hóa, theo mỗi một cái phương hướng truyền lại đến độc tính tựa hồ đã có tính dễ nổ tăng trưởng. Cho nên, hắn mới có thể tận lực theo cái hướng kia chậm rãi tìm kiếm, hơn nữa rốt cuộc tìm được mục tiêu. Nếu là đổi lại người bình thường, coi như là biết rõ nơi này có độc đan, nhưng muốn đem chúng nguyên một đám tìm ra, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đi tới dưới đại thụ, dị biến nổi bật. Ngay tại quỷ mặc độc đan vòng bảo hộ tiếp xúc đến đại thụ trong nháy mắt đó, trên cây độc đan chúng quanh lá cây lập tức bắt đầu khởi động, chúng vậy mà đem độc đan tầng tầng bao khỏa, nếu như không phải Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đã sớm đã tập trung vào độc đan vị trí cụ thể, như vậy giờ phút này căn bản là không cách nào tưởng tượng, tại những quay quanh kia lá cây ở trong, vậy mà sẽ có lấy như vậy một khỏa độc đan. Thoáng do dự một chút, Âu Dương Minh theo túi không gian trong lấy ra trường thương. Tại đây thực vật cực kỳ cổ quái, hắn cũng không muốn mạo muội tiếp xúc. Trường thương như thiểm điện vương, tại những cổ quái kia cành lá bên trên điểm một cái, mặc dù nhìn như bay bổng không có khí lực gì, nhưng những cành lá kia nhưng lại tại chỗ một cây đứt gãy ra. Cuối cùng, trường thương uốn lượn thoáng một phát, đem bao vây lấy độc đan lá cây đều đánh xuống đến. Dùng Âu Dương Minh hôm nay võ đạo thực lực, muốn làm được điểm này hết sức dễ dàng. Đặc biệt là trong tay còn có một kiện pháp khí, tiểu lại càng không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng mà, đang ở đó độc đan ly khai đại thụ trong nháy mắt, vòng bảo hộ chung quanh lục sắc nhưng lại trong lúc đó trở nên xinh đẹp, cái kia hào quang tiểu thật giống trong lúc đó năng lượng bộc phát, sinh ra mãnh liệt hiệu quả. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi. Đây nhất định là cái này khỏa đại thụ phản kích thủ đoạn, nhưng đáng tiếc chính là, loại thủ đoạn này thuộc về độc tính phản kích, vừa mới bị quỷ mặc độc đan chỗ khác, cho nên không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Độc đan rơi xuống tại trước mặt, Âu Dương Minh thay đổi một kiện trường đao, nhẹ nhàng đem lá cây đẩy ra, quả nhiên lộ ra độc đan chân diện mục. Cái này khỏa độc đan, cùng độc đao quân tử lấy ra cái kia ba khỏa độc nhất vô nhị. Mà nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được đến từ chính trong tay quỷ mặc độc đan trô phong thích mãnh liệt khát khao cảm giác. Tại Âu Dương Minh luyện hóa quỷ mặc độc đan thời điểm, không chỉ có đem bên trong lực lượng toàn bộ rút ra, càng làm cho hắn sinh ra một loại quỷ dị biến hóa. Cái kia chính là quỷ mặc độc đan tựa hồ cùng chủy thủ bên trên thôn vệ sinh ra phản ứng, đã có được thần kỳ giống như thôn vệ năng lực. Đương nhiên, nó chỗ thôn vệ chỉ có độc tính. Đi tới nơi đây về sau, độc đan tiểu không ngừng hút vào đến từ chính trong không khí phiêu giật độc tính. Nhưng là, đối với quỷ mặc độc đan mà nói, loại độc chất này tính thái quá mức mỏng manh, trừ phi là lặng lặng yên hấp thụ cái một năm nửa năm, mới có thể phát ra nổi một ít tác dụng. Mà giờ khắc này, tại cảm ứng được rơi xuống đất thực vật độc đan khí tức về sau, quỷ mặc độc đan lập tức trở nên kích động rồi. Âu Dương Minh ánh mắt quỷ dị nhìn thấy trong tay độc đan, đúng vậy, hắn vậy mà theo một khỏa không có có sinh mạng độc đan trong cảm ứng được kích động cảm xúc. Thật dài thở ra một hơi, Âu Dương Minh tại hoài nghi, phải chăng chính mình bởi vì quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác rồi. Làm sao vậy? Đại Hoàng không hiểu thấu mà hỏi thăm, nó rất ít theo Âu Dương Minh trên người chứng kiến như thế kỳ quái biểu lộ. Âu Dương Minh miễn cưỡng chấn định tâm thần, nói, cái này độc đan, có chút kỳ quái. Đại Hoàng vung lấy cái đuôi, lơ đến mà nói, có cái gì kỳ quái, không chính là một cái tử vật nha. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, thủ đoạn nhảy lên, đem trên mặt đất độc đao chọn, hơn nữa dùng đao nâng đưa đến quỷ mặc độc đan trước mặt. Sau một khắc, một tia mắt thường có thể thấy được lục sắc quang mang theo thực vật độc đan phía trên phiêu giật, hơn nữa tự động tuân hướng quỷ mặc độc đan. Đại Hoàng sợ tới mức khẽ run rẩy, cũng là trợn tròn trong mắt. Cái kia lục sắc quang mang chuyển di tốc độ cực kỳ mau lẹ, ngay tại mấy hơi thở tầm đó, thực vật độc đan tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quắt dưới đi, hơn nữa cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, cái kia quỷ mặc độc đan cũng không có phát sinh bất luận cái gì vẻ ngoài bên trên cải biến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt không tin thứ này tại ngắn ngủn mấy tức gian, tiểu cắn nuốt suốt một khỏa thực vật độc đan. Cái này, đây là thế nào chuyện quan trọng? Đại Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm. Lúc này, nó mới có thể cảm nhận được, Âu Dương Minh vừa mới tại sao lại có như vậy biểu lộ. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, không biết. Hắn do dự một chút, hay là phóng xuất ra của mình tinh thần lực lượng, tiến nhập quỷ mặc độc đan ở trong. Tại luyện chế cái này khỏa độc đan trong quá trình, trong lúc lơ đãng, hắn đã cùng độc đan sinh ra vi diệu tinh thần liên hệ. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn có thể đủ đơn giản khống chế độc đan mỗi một tia biến hóa. Mà theo độc đan mỗi một lần hấp thụ ngoại giới độc tố về sau, Âu Dương Minh Tiểu sẽ phát hiện, cái này khỏa độc đan tựa hồ trở nên càng thêm có linh tính rồi. Một khỏa tử vật, lại có thể dùng linh tính để hình dung, nếu như những lời này nói ra, Âu Dương Minh không biết sẽ khiến như thế nào phản ứng. Nhưng là, tiểu bản thân của hắn sở cảm ứng đến tình huống đến xem, sự thật tiểu là như thế. Chính như lúc này, đương của hắn tinh thần lực lượng tiến vào độc đan ở trong, lập tức cảm thấy một cỗ hoạt bát năng lượng sửa chữa cuốn tới. Vẻ này năng lượng cho hắn đã mang đến cực kỳ thân mật cảm giác, tựa hồ cùng của hắn tinh thần lực lượng có thể hoàn mỹ tương dung cùng một chỗ. Âu Dương Minh một bên đùa với cỗ năng lượng này, một bên yên lặng địa quan sát đến, hồi lâu sau, trong lòng của hắn đột ngột đã hiện lên một tia hiểu ra. Cỗ năng lượng này còn chưa đủ cường đại. Đúng vậy, nếu là chờ nó cường đại đến nhất định tình trạng về sau, sẽ sinh ra đột biến. Có lẽ, khi đó mới là cỗ năng lượng này bày ra chân diện mục thời điểm. Lực lượng tinh thần từ từ thối lui ra khỏi độc đan, mà ngay một khắc này, Âu Dương Minh lại có thể cảm nhận được một cỗ tiếc nuối cảm giác. Đúng vậy, tiểu là tiếc nuối, cỗ năng lượng này đối với tinh thần của hắn ý niệm cực kỳ không muốn xa rời, giống như là tiểu hài tử bắt lấy tay của hắn, không muốn làm cho hắn ly khai. Âu Dương Minh tại trong lòng tức tắc kêu kỳ lạ, hắn do dự một chút, cũng không có đem tinh thần ý niệm toàn bộ thoát ly, mà là để lại như vậy một tia, như trước tại độc đan trong cùng cỗ năng lượng này đợi lại với nhau. Mặc dù cái này một tia tinh thần ý niệm cũng không nhiều, nhưng lại cho cỗ năng lượng này đã mang đến cường đại cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn. Dương đôi mắt, Âu Dương Minh biểu lộ trở nên trước nay chưa có cổ quái. Đại Hoàng Hầu nghi mà hỏi thăm, ngươi phát hiện cái gì? Âu Dương Minh cười khổ nói, có lẽ là một loại mới tánh mạng a. Mới tánh mạng? Đại Hoàng không hiểu thấu mà hỏi thăm. Âu Dương Minh thở dài một hơi, nói, không nói, trước làm chính sự quan trọng hơn. Căn cứ độc đan vòng bảo hộ cảm ứng, nơi này có vô số thực vật độc đan, mà quỷ mặc độc đan đối với chúng có thật lớn khao khát. Nếu là đã đi ra ở đây, Âu Dương Minh còn thật không biết muốn đi đâu nhi mới có thể tìm được đủ lượng độc vật đến cung cấp quỷ mặc độc đan khiến nó phát triển đấy. Cho nên, đã đi tới ở đây, thì quyết không thể buông tha cho. Về phần linh thảo, Âu Dương Minh xem xét mắt đại hoàng, dù sao có thằng này tại, tùy thời cũng có thể tìm kiếm. Âu Dương Minh triển khai thân hình. Tại đây một mảnh độc khí lượn lờ địa phương ghé qua lấy. Cũng không biết Hạ Tử Chân cùng độc đao quân tử đi nơi nào, dù sao ở chỗ này Âu Dương Minh căn bản là không thấy được tung tích của bọn hắn. Đi trăm thước tả hữu, Âu Dương Minh lại lần nữa cảm ứng được vòng bảo hộ bên trên chỗ nổi lên kỳ diệu biến hóa. Theo một chỗ nào đó truyền lại đến độc tính trở nên đặc biệt mãnh liệt. Âu Dương Minh lập tức thay đổi phương hướng, sau một lát, quả nhiên ở đằng kia nhi phát hiện mới độc đan, hơn nữa y dạng họa hồ lô giống như hái gỡ xuống. Đưa cho quỷ mặc độc đan đương điểm tâm. Tại ngắt lấy trong quá trình, Âu Dương Minh còn phát hiện, theo không ngừng xâm nhập, cái này khỏa thực vật độc đan tựa hồ trở nên càng cường đại hơn hơi có chút, cái kia ẩn chứa độc tính lại để cho quỷ mặc độc đan bên trong năng lượng đặc biệt thỏa mãn. Âu Dương Minh mỉm cười, tiếp tục thăm dò, càng là xâm nhập nơi đây, vòng bảo hộ bên trên lục quang lại càng phát mãnh liệt, nói rõ nơi đây độc tính chính dần dần trở nên mạnh mẽ. Bất quá, có vòng bảo hộ phòng hộ, bọn họ đều là bình yên vô sự. Hơn nữa cũng không lâu lắm hắn tiểu ngắt lấy hơn 10 khỏa độc đan. Mà theo càng ngày càng nhiều độc tính tiến vào nơi đây, độc đan bên trong vẻ này năng lượng cũng là càng ngày càng mạnh, hơn nữa rốt cục bắt đầu đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như thần kỳ biến hóa. Chương 631, độc đan chi linh. Quỷ mặc độc đan trong năng lượng càng phát cường đại, cũng lại chậm rãi trở nên ngưng thực trầm trọng. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tiến vào trong đó, hắn cảm ứng được rồi, tại hấp thu trước mắt cái này khỏa thực vật độc đan lực lượng về sau, quỷ mặc độc đan rốt cục đạt đến tiến giai tiêu chuẩn, đã xảy ra một loại không thể nghịch cải biến. Vẻ này dây dưa lấy Âu Dương Minh tinh thần ý niệm năng lượng ngưng tụ thành một đoàn, hơn nữa tại ở trung tâm tạo thành một cái nho nhỏ nguyên điểm. Cái này nguyên điểm nếu là theo vẻ ngoài bên trên cảm ứng qua đi, giống như là một cái cự đại và nhỏ bé kén, tràn đầy lẫn nhau mâu thuẫn phong cách. Bất quá, từ nơi này cái kén trong lại nhộn nhạo lấy lại để cho Âu Dương Minh đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ cường đại năng lượng. Đương nhiên, nếu như không có loại cường độ này năng lượng, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi sự tình đấy. Dù sao, Âu Dương Minh không chỉ có cho nó cung cấp gần 20 khỏa thực vật độc đan, càng làm cho nó ở chỗ này hấp thu đã hơn nửa ngày độc tính không khí. Nếu như vẫn không thể khiến nó phát sinh cải biến, cái này khỏa độc đan tiểu quá nghe rợn cả người rồi. 3. Một đạo thanh thúy, cũng chỉ có Âu Dương Minh mới có thể cảm ứng được thần bí thanh âm theo quỷ mặc độc đan bên trong bạo phát ra. Thanh âm này cũng không vang dội, hoặc là nói người bình thường căn bản là không cách nào nghe được. Thế nhưng mà, tinh thần ý niệm tại độc đan bên trong Âu Dương Minh, lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Sau đó, trong lúc này chỗ một cái ngưng tụ vô cùng năng lượng điểm nhỏ ngay tại trước mắt của hắn triển khai. Cái kia điểm nhỏ cũng là không ngừng kéo dài, sau đó theo to dài thân hình các nơi vươn vô số dây nhỏ. Những dây nhỏ này một chút kéo dài, biến thành một mảnh dài hẹp chân dài. Âu Dương Minh trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, hắn vậy mà tận mắt nhìn đến quỷ mặc trùng sinh chẳng cảnh. Đúng vậy, cái này là quỷ mặc ngoại hình, không chỉ có như thế, mà ngay cả nó trên người chỗ phóng thích khí tức, đều cùng quỷ mặc cực kỳ tương tự. Âu Dương Minh thật dài hít vào khí, đem trong lòng rung động ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới. Hắn mặc dù cảm ứng được quỷ mặc khí tức, nhưng làm hắn an tâm chính là, cái này chỉ quỷ mặc năng lượng thể đối với tinh thần của hắn ý niệm như cũng là biểu đạt ra cực kỳ thân mật khí tức. Cái kia con giết năng lượng thể bay bổng rơi xuống Âu Dương Minh tinh thần ý niệm bên cạnh, không che giấu chút nào nó đối với hắn ỷ lại hòa thân nhiệt. Loại thái độ này, giống như là một đứa bé, so sánh chú ý thân nhân của mình đồng dạng. Giờ khắc này, vậy mà lại để cho Âu Dương Minh sinh ra một tia hoài niệm cảm giác, ngày xưa chính mình, đối với lao tượng đầu thời điểm, không cũng chính là như vậy cảm tình sao. Tinh thần ý niệm chậm rãi rút đi, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, trong đôi mắt đã hiện lên một tia phức tạp. Hắn tại lúc ban đầu chứng kiến độc đan năng lượng diễn biến thành quỷ mặc bộ dáng về sau, tựu là sinh lòng sát ý tên kia không hổ là đỉnh tiêm đỉnh phong linh thú, lại vẫn có thần kỳ như thế phục hồi như cũ thủ đoạn. Mà vô luận cái này con giết đến tột cùng là hay không quỷ mặc dở cho quỷ, hắn cũng không thể cho phép có hậu hoạn tồn tại a. Nhưng là, đương con giết năng lượng thể bề ngoài hiện ra cái loại này không muốn xa rời về sau, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không hạ thủ lực rồi. Âm thầm cười khổ một tiếng. Chính mình lúc nào vậy mà trở nên như vậy nhân từ nương tay rồi.